Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 537, Thôn Thiên Mãng cùng ma thú gia tộc nói xong. Tiêu Viêm lật bàn tay một cái, dẫn theo Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích liền dẫn đầu vọt xuống dưới. Hỗn Độn Bất Diệt bọn bốn người cũng cùng đem đi lên. Năm người vừa bước ra rừng rậm, liền có hơn 50 người từ hoang nguyên biên giới bên ngoài rìa đối diện lao đến. Cùng lúc đó, một đám vừa đuổi tới người thấy có cơ hội để lợi dụng được, cũng cấp tốc vây quanh. Năm người tiểu đội ở đây thực sự quá hiếm có, tựa như là đưa công huân dê đồng dạng. Chỗ tốt như vậy không chiếm phí cơ hội, có thể những người này hoàn toàn không nghĩ tới. Năm người này chỗ nào là năm con dê, quả thực chính là năm đầu hung ác sói. Du Viêm hóa tam xích, Tiêu Viêm quát khẽ một tiếng. Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích cùng Tiểu Y Hỏa Liên cơ hồ không phân tuần tự oanh ra, bao phủ ngay phía trước địch đến. Hỗn Độn Bất Diệt thì song quyền lẫn nhau đụng, chói tai sóng âm lập tức để từ hai bên công người tới ngốc trệ một cái chớp mắt. Hắn lập tức song quyền biến trường, hai thanh to lớn thạch đao hoành không xuất thế, phân biệt đối với hai bên trái phải người chém bổ xuống đầu. Mà Nộ Long chân trái giẫm một cái, thanh đồng chiến phủ hoành vung, từng đạo thô to cột cát bị gió lốc cuốn lên, cao tốc tàn quét hướng hướng năm người đội ngũ sau sườn trái tới gần người. Thấy Nộ Long động thủ, phụ trách hiệp trợ Long Ý lập tức đối với từ năm người đội ngũ phải sau bên cạnh vây tới muốn kiếm tiện nghi người hoành thương xuất kích, thân thương bắn ra lôi điện tại đội ngũ hậu phương cấp tốc bày ra một chương lưới điện. Phàm là binh khí chạm đến người đều bị điện giật được toàn thân run rẩy. Tịnh Vô Trần tại trong đội ngũ ở giữa phi đao tiếp liền xuất thủ, hơn 10 đạo cầu vồng tại không trung xẹt qua, chuyên chọn bị Long Ý lôi điện điện ở người. Trong lúc nhất thời, kinh hô, kêu thảm, tiếng kêu gào không ngừng. Chỉ mấy hơi thở, năm người chung quanh liền trống ra một mảng lớn. Lúc này, vây công năm người người mới thanh tỉnh lại, biết chọc phải không chọc nổi cường thủ, vạn phần hoảng sợ hướng lấy bốn phía tán đi. Tốc độ kia nhanh chóng, khiến Tịnh Vô Trần cùng Long Ý tắc lưỡi không thôi. Quá sướng rồi, quả thực chính là không chịu nổi một kích. Nộ Long khua lên thanh đồng chiến phủ lớn tiếng reo lên, hướng trong đám người giết đi, bằng vào chúng ta chiến lực, không cần lo lắng nhiều như vậy a. Không thể, ngàn vạn không thể. Tiêu Viêm ngay cả nói hai cái không thể, lăng không đá ra một cước đem một cái bị những người khác đánh bay đến người đứng bên cạnh hắn sống sờ sờ đạp đánh chết mới nói tiếp. Tại như thế bên ngoài chúng ta liền gặp được hai bầy người vây công chúng ta, nếu như hướng trong đám người giết, không biết muốn đối mặt bao nhiêu người vây công, liền coi như chúng ta miễn cưỡng có thể chống lại, thể lực tiêu hao nhất định rất lớn, đến lúc đó một khi bị nhốt ở bên trong, vậy liền nguy hiểm. Hỗn Độn Bất Diệt to lớn quyền đầu đeo kinh người phong áp đập chết mấy cái chạy đến bên người đấu đế. Quay đầu trừng Nộ Long một chút, lớn tiếng nói, nghe Tiêu Viêm. Nộ Long quan sát bên trong chính kích liệt chém giết lít nha lít nhít đám người, mới vỗ vỗ đầu chê cười nói, là... Nghe Tiêu Viêm, ta người này chính là xung động, nhất là một khi giết lên hưng, càng là quên hết thảy. Còn tốt có Tiêu Viêm nhắc nhở, nếu không lão tử thật liền giết đi vào, không có việc gì, về sau chú ý liền tốt. Tiêu Viêm nhìn chung quanh, sau đó tăng thêm ngữ khí cường điệu nói, mọi người ghi nhớ, chúng ta liền vây quanh hoang nguyên biên giới phía ngoài cùng tiến hành chiến đấu. Tuyệt không thể xâm nhập, để miễn cho rơi vào trùng điệp vây quanh khó mà thoát thân. Thế là một đội có ba cái tuyệt thế thiên tài cùng một cái siêu cấp thiên tài siêu cường năm người tiểu đội du lịch giết tại hoang nguyên biên giới bên ngoài rìa, tại hoang nguyên biên giới bên ngoài rìa hỗn chiến chém giết, hoặc là vừa vặn chạy đến đội ngũ, hoặc là không dám hơi xâm nhập một chút đội ngũ, nói cách khác hoặc là không hình thành nên lớn quy mô, hoặc là thực lực tương đối yếu kém. Dạng này đã không hình thành nên lớn quy mô lại thực lực không mạnh đội ngũ gặp gỡ Tiêu Viêm bọn hắn, sẽ là kết quả gì? Không cần nói cũng biết, năm người tiểu đội giết đến cái kia gọi một thống khoái. Những nơi đi qua đều một mảnh hàm đa khiếu nương âm thanh. Đồ sát tốc độ nhanh chóng, rất nhanh liền đưa tới rất nhiều người chú ý. Mẹ của ta ơi nha, đây không phải là Hỗn Độn Bất Diệt sao? Còn có Nộ Long, ta nói năm người này làm sao lợi hại như vậy đâu? Mẹ nó, hai cái tuyệt thế thiên tài cùng một chỗ. Chạy a! Từng tiếng kinh hô vang lên, dần dần, Tại hoang nguyên phía đông biên giới bên ngoài rìa tạo thành dạng này một cái kỳ dị cảnh tượng. Một cái năm người tiểu đội chỉ muốn tới gần cái kia khối khu vực. Khối kia khu vực người vô luận là tại hỗn chiến vẫn là đang kịch đấu xong khôi phục bên trong. Tuyệt đại bộ phận đều co cẳng liền chạy, chỉ hận cha mẹ không cho bọn hắn nhiều sinh hai cái đùi. Đương nhiên, cũng có đã không biết hỗn độn bất diệt cùng nộ long lại giết đỏ cả mắt hoặc là ỷ vào nhiều người. Nghĩ lấy nhiều bắt nạt ít đội ngũ cùng 5 người đối chiến. Nhưng tất cả đều cho 5 người đưa công huân. Nãi nãi, không nghĩ tới tiểu gia ta cũng có hôm nay. Tại trong đội ngũ ở giữa bị 4 người che chở Tịnh Vô Trần đắc chí đi lên. Cát, còn không phải dính cha ta cùng nộ long. Hỗn độn bất diệt ánh sáng. Long ý nhếch miệng, đả kích lấy Tịnh Vô Trần. Có huynh đệ quang dính cũng là kiện rất quang vinh sự tình có được hay không? Có bao nhiêu người nghĩ dính còn dính không đến đâu? Tịnh Vô Trần mặt dạn mày dày đánh trả Long Ý. Dựa vào, Vô Trần ngươi phi đao đâu? Long Ý ngươi lôi điện đâu? Ngươi đều chạy, nộ Long nhìn qua lọt lưới mấy cái chỉ sợ trốn không kịp. Chạy càng ngày càng xa đấu đế. Tức giận đến dựng râu trừng mắt. Chạy mấy cái có cái gì? Tiêu Viêm cười to, nhiều người ở đây đi. Còn chưa đủ ngươi giết a? Cũng là ha, nộ Long nhếch miệng cười. Cứ như vậy. Năm người tại hoang nguyên phía đông biên giới bên ngoài rìa từng tầng cướp đoạt lấy công. Huân, trên mặt đất thi thể một mảnh. Loại tình huống này, một mực tiếp tục đến trên bầu trời lại vang lên thủ hộ giả thanh âm huyễn cảnh đóng lại bắt đầu đếm. Ngược, giấu ở huyễn cảnh các nơi truyền tống trận hiện tại toàn bộ mở ra. Truyền tống trận chỗ điểm địa đồ sẽ sau đó một khắc xuất hiện tại các ngươi tức hải bên trong. Huyễn cảnh đóng lại bắt đầu đếm ngược. Giấu ở huyễn cảnh các nơi truyền tống trận hiện tại toàn bộ mở ra. Truyền tống trận chỗ điểm địa đồ sẽ sau đó một khắc xuất hiện tại các ngươi thức hải bên trong. Thủ hộ giả thay âm tại cả cái ảo cảnh trên không quanh quẩn. Chương 538, trong lúc nguy cấp đột phá huyễn cảnh đóng lại bắt đầu đếm ngược. Giấu ở huyễn cảnh các nơi truyền tống trận hiện tại toàn bộ mở ra. Truyền tống trận chỗ điểm địa đồ sẽ sau đó một khắc xuất hiện tại các ngươi thức hải bên trong. Huyễn cảnh đóng lại bắt đầu đếm ngược. Giấu ở huyễn cảnh các nơi truyền tống trận hiện tại toàn bộ mở ra. Truyền tống trận chỗ điểm địa đồ sẽ sau đó một khắc xuất hiện tại các ngươi thức hải bên trong. Thủ hộ giả thay âm tại cả cái ảo cảnh trên không quanh quẩn. Thân ở hoang nguyên biên giới đám người lập tức đại loạn. Phía sau đẩy trước mặt hướng về trong cánh đồng hoang vu dũng mãnh lao tới. Sợ mình tại huyễn cảnh đóng lại trước không có đặt chân tiến hoang nguyên mà bị xóa bỏ. Mà theo từng đạo bạch quang tại cách hoang nguyên tứ phía một dặm chỗ bốn cái truyền tống trận. Không ngừng nhấp nhoáng, lại có không ít người chạy tới, hướng trong cánh đồng hoang vu dũng mãnh lao tới. Loại tình huống này để Tiêu Viêm chờ có cơ hội để lợi dụng được. Năm người tiểu đội dưới sự chỉ huy của Tiêu Viêm, từ hỗn độn bất diệt, Tiêu Viêm, nộ long đưa lưng về phía hoang nguyên đánh giết từ hoang nguyên phía đông vội vàng đuổi đến dòng. Người... Long ý thì một người đối mặt hoang nguyên phương hướng đem Tịnh Vô Trần bảo hộ ở bốn người ở giữa. Thấy chạy tới người càng ngày càng ít, nhìn một cái nơi xa đã là ngẫu nhiên mới lấp lóe một chút bạch quang. Hỗn độn bất diệt đối với Tiêu Viêm nói, chúng ta cũng tiến hoang nguyên đi. Tiêu Viêm gật gật đầu, ra chiến thuật, chỉ ở phía ngoài nhất du lịch giết, không cần xâm nhập, để tránh lâm vào trùng vây. Hỗn độn bất diệt gật đầu đồng ý, ân, phản chính giữa những người kia công huân đều là chúng ta. Sớm giết muộn giết đều như thế. Đúng, công huân sớm muộn đều là chúng ta. Ha ha, thế là, trước đó tại hoang nguyên phía đông biên giới phía ngoài cùng một màn tại hoang nguyên phía đông. Bên ngoài tiếp tục diễn ra, năm người tiểu đội chậm chạp hướng trong hoang nguyên ở giữa thúc đẩy. Sự thật chứng minh, năm người tiểu đội cái này chiến thuật phi thường chính xác. Một đường càn quét, mặc dù năm người không giống tại hoang nguyên biên giới bên ngoài rìa lúc giết đến nhẹ nhàng như vậy. Nhưng y nguyên không có một người bị thương, mà lại tại Tiêu Viêm tránh nặng tìm nhẹ chỉ dẫn dưới. Năm thể lực của con người tiêu hao cũng không nhiều lắm. Rốt cục, hoang nguyên bên ngoài cơ hồ không có mấy người. Năm người tiểu đội giết tiến trong hoang nguyên ở giữa khu vực. Trong hoang nguyên ở giữa khu vực không khí mùi máu tươi hun mũi. Đầy đất đều là thi thể cùng rời ra thân thể cùng tứ chi. Bị máu thấm ướt, nhuộm đỏ, tựa như một mảnh nhân gian luyện ngục, khiến người nhìn thấy mà giật mình. Có thể từ hoang nguyên bốn phương tám hướng giết tới ở giữa khu vực người. Không có chỗ nào mà không phải là cường thủ. Cả đám đều chiến lực kinh người. Bọn hắn vô luận là vì cướp đoạt công huân vẫn là vì thỏa mãn giết chóc dục vọng. Nhất là kinh lịch thời gian dài như vậy điên cuồng giết chóc. đều tại huyết nhục văng tung tóe bên trong giết đỏ cả mắt. Gặp người liền chặt, không giết không vui, cái này khiến Tiêu Viêm năm người cảm nhận được tại hoang nguyên khu vực biên giới cùng bên ngoài. Chỗ không có áp lực, nhất là hỗn độn bất diệt cùng nộ long, càng tại đề phòng bọn hắn coi là lúc nào cũng có thể xuất hiện chân kiếm cùng đan băng diễm. Nhưng là, có thể giết tới ở giữa khu vực người, trên người giết chóc công huân cũng không phải trước đó tại hoang nguyên khu vực biên giới cùng bên. Ngoài giết những người kia có thể so, Tiêu Viêm trong mắt mãnh liệt bắn ra nóng bỏng tinh quang. Đối với bốn người lớn tiếng nói ra, không cần giữ lại thực lực, xuất ra chúng ta mạnh nhất chiến lực, làm cho cả máu quật đều vì chúng ta mà run rẩy đi. Ha ha, phải lớn sướng rồi, các tiểu tử, chết hết đi, nha, nộ long giống to một tiếng, trong tay thanh đồng chiến phủ cùng thân thể hợp lại làm một. Cuốn lên cuồn cuộn lao nhanh gió lốc, một đạo cao tới 100 mét vòi rồng bắt đầu tại không trung ngưng tụ. Thanh thế kinh người, gia hỏa này không phải là muốn hóa thú phát động hắn cái kia một chiêu mạnh nhất à. Tiêu Viêm mấy người thấy thế, đều thay nộ long lo lắng. Đang muốn mở miệng khuyên can, nhưng nộ long lại không có hóa thú, mà là thân hình rút lên tan vào vòi rồng, khu động lấy vòi rồng hướng về phía trước càn quét mà đi. Gió chỗ qua, tất cả đang chém giết lẫn nhau người đều bị cuốn vào. Màu vàng vòi rồng trong chốc lát biến thành huyết hồng sắc. Tiêu Viêm mấy người lúc này mới yên lòng lại. Tiêu Viêm tán thưởng nói, khá lắm nộ long, trải qua 10 năm này cùng ma thú chém giết, đối với đấu kỹ trưởng khống tăng lên không ít nha. Lại có thể không hóa thú liền trực tiếp thôi động một chiêu này. Hỗn độn bất diệt cũng khen lớn. Ân, tuy nói vòi rồng to bằng không có, uy lực cũng không có hóa thú trạng thái dưới mạnh như vậy. Nhưng lực sát thương đã đầy đủ kinh người. Long ý gấp đến độ kêu to. Ai nha, hai người các ngươi còn ở nơi này khen hắn. Còn không tranh thủ thời gian động thủ. Công huân đều muốn bị nộ long cướp sạch. Vừa nói xong, hắn hóa ra chân thân cửu huyền kim lôi long. Lôi điện thương hóa thành bén nhọn vô cùng lôi điện kim giác. Quét ngang mãnh liệt đám người. Đúng đúng đúng, ta trước đó công huân quá ít, được tranh thủ giết nhiều điểm mới được. Nha, ngửa mặt lên trời thét dài bên trong sương mù hiện lên. To lớn hỗn độn chân thân từ trên trời giáng xuống. To lớn thân thể đem người phía dưới trực tiếp ép thành bánh thịt. Tại đám người dày đặc hỗn chiến bên trong. Hỗn độn bất diệt cùng long ý cái kia đao kiếm khó thương khổng lồ chân thân có lực sát thương rất. Lớn, tùy tiện lăn mình một cái chính là một đống người ác mộng. Thực lực yếu nhất Tịnh Vô Trần rất thông minh du tẩu. Xen kẽ tại long ý cùng hỗn độn bất diệt chân thân bảo hộ phạm vi bên trong. Từng chuôi phi đao lệ vô hư phát, Tiêu Viêm đâu, các huynh đệ đều ra sức, ta cũng không thể lạc hậu a. Tiêu Viêm chiến ý tăng vọt, ngửa mặt lên trời gào thét ở giữa thi triển ra thân pháp. Vỗ xương cánh, du viêm hóa tam xích cùng thiên xích vô ảnh giao thế sử dụng. Dũng không thể đỡ, tiểu y hỏa liên tục phát ra, nổi lên từng mảnh chờ ăn thịt người biển lửa. Kêu thảm âm thanh nổi lên bốn phía, trong lúc nhất thời, từng cái, từng bầy hoạt bát sinh mạng bị Tiêu Viêm năm người thu hoạch. Bất quá, đây chỉ là năm người tiểu đội phát huy bắt đầu. Ngay sau đó, Tiêu Viêm cái trán huyết quang đại thịnh, linh hồn chi lực tại thức hải bên trong như là sôi trào lên. Từng đạo huyết quang gợn sóng hướng về bốn phía khuếch tán. Huyết quang mang theo thảm liệt khí tức, những nơi đi qua, tất cả linh hồn phòng ngự không đủ cường đại người tất cả đều thất khiếu máu chảy như suối. Sau đó nhao nhao giống ngang eo bị chảm lúa nước giống như đổ xuống. Tiêu Viêm dốc sức mà ra linh hồn chi lực cùng tiểu y phát ra thiên hỏa vừa kết hợp. Chỗ bộc phát lực sát thương kinh thế hãi tục, để chung quanh đấu đế rất là chấn kinh, thẳng hướng năm người bước chân có một sát na do dự. Nhưng do dự cũng liền chỉ là một sát na. Tất cả mọi người, bất kể là ai, chỉ cần đi vào cái này giết chóc biển người, tại từng tầng đám người thôi động cùng chém giết dưới. Liền không còn cách nào ngưng xuống, muốn chính mình không ngã xuống, cũng chỉ có chém ngã quanh người tất cả địch nhân, căn bản không có đường khác có thể lựa chọn. Sở dĩ, cứ việc có chút tâm sợ, nhưng ở cái này khắp nơi tràn ngập máu tươi cùng tử vong hoàn cảnh bên trong. Năm người chung quanh giết đỏ cả mắt đám người y nguyên ỉ vào người đông thế mạnh. Quên mình đối với năm người xông giết tới đây, mẹ nó, từng cái giống như cũng không biết chữ chết viết như thế nào giống như. Nộ long tức giận mắng tòng long quyển trong gió lốc rơi xuống. Thanh đồng chiến phủ nện ở một thanh vung tới trên đại đao. Hung hăng đánh bay một tên đấu đế, đều giết mắt đỏ, ở đây, ngươi không giết người, người liền giết ngươi, đối mặt đao quang kiếm ảnh, hỗn độn bất diệt vừa nói, một bên từ to lớn trong lỗ mũi phun ra trận trận sương mù. Cự trưởng vung lên ở giữa, ngưng tụ ra thạch đao tách ra chói mắt đao khí, bổ đổ mấy nghĩ vòng qua hắn đấu đế. Hỗn độn huynh nói đúng, đây quả thực là giết chóc huyết hải, chỉ có không ngừng giết người mới có thể có một chút hy vọng sống. Không giết người chính mình nhất định phải chết. Tịnh Vô Trần một bên đáp lại hỗn độn bất diệt, từng chuôi phi đao liên tiếp bắn ra, xuyên thủng lần lượt từng đấu đế thân thể. Phấn chiến, không có tận cùng phấn chiến. Tiêu Viêm năm người không ngừng mà phóng thích ra đấu kỹ, càng không ngừng rót phục lấy ba văn thanh linh dịch bổ sung đấu khí. Máy móc quơ đau nhức được gần như chết lặng cánh tay, thu gặt lấy không ngừng vây xông tới từng đầu sinh mạng. Mồ hôi từ trên trán, từ trên lưng chảy ra, máu từ bốn phương tám hướng tung tóe tới, máu cùng mồ hôi làm ướt xốc xếch y phục, không ngừng mà chảy xuống. Tiêu Viêm năm người mỗi bước ra một bước, trên mặt đất liền giọt mở mấy đóa yêu dã huyết hoa. Dần dần, tiếng đánh nhau dần dần hiếm liêu, trên cánh đồng hoang giết chóc bắt đầu sắp đến hồi kết thúc. Phóng nhãn đi tới, hơn vạn đấu đế đã còn sót lại hơn ngàn. Chương 539, trong lúc nguy cấp đột phá theo nhân số bước lớn giảm bớt. Ai cũng không muốn thân ở hoang nguyên chỗ sâu mà lâm vào tứ phía thụ địch bên trong. Nhất là thực lực hơi kém người, lẫn nhau ở giữa có nhất định không gian, đám người bắt đầu chậm rãi kéo dài khoảng cách. Hướng phía hoang nguyên bốn phương tám hướng tản ra, rút lui, Tiêu Viêm năm người cũng bên cạnh giết bên cạnh hướng phía phía đông rút lui. Vô luận là ai, chỉ muốn kiến thức qua Tiêu Viêm đội năm cường đại chiến lực, đều không muốn cùng Tiêu Viêm năm người hướng cùng một phương hướng rút lui. Năm cái chiến lực mạnh đến mức người điên biến thái, ai nguyện ý cùng bọn hắn rút lui đến cùng một khu vực. Thế là, lúc đầu một chút cũng hướng phía phía đông rút lui lẻ tẻ tiểu đội đều nhao nhao cải biến rút lui phương hướng, nhưng là, có một đám người lại đi theo Tiêu Viêm năm người hướng phía phía đông rút lui mà tới. Đám người này, vốn là một cái hơn 300 người đoàn đội, từ mấy tên siêu cấp thiên tài dẫn dắt, lúc trước giết chóc bên trong cũng là đánh đâu thắng đó. Cứ việc tử thương cũng rất thảm trọng, nhưng thắng ở nhiều người, đồng lòng, tiến thối có thứ tự, phối hợp, ăn ý, trước mắt vẫn có hơn 100 người nhiều. Cái này hơn 100 người không có chỗ nào mà không phải là tinh anh trong tinh anh. Hơn nữa còn tồn có nhất định thể lực, nếu như đổi lại là vừa mới bắt đầu chém giết hoặc là chém giết kịch liệt nhất thời điểm. Đám người này đoạn không dám cùng Tiêu Viêm 5 người chịu được quá gần. Đừng nói chi là chủ động đi theo Tiêu Viêm 5 người cùng rút lui hướng một cái khu vực. Trên thực tế, lúc trước trong chém giết, bọn hắn một mực xa xa chú ý Tiêu Viêm 5 người. Tận lực cùng Tiêu Viêm 5 người duy trì tương đương khoảng cách. Sợ thẳng anh Tiêu Viêm 5 người phong, gặp diệt đoàn tai ương, nhưng bây giờ lại khác biệt. Chính vì bọn họ một mực kiêng kỵ, chú ý Tiêu Viêm 5 người. Sở dĩ bọn hắn đối với Tiêu Viêm 5 người tình huống hết sức rõ ràng, Tiêu Viêm 5 người một mực lấy 5 người chi lực lực chiến quần hùng, dù chiến lực tinh người, uy không thể đỡ, nhưng thể lực tiêu hao lại cực kỳ to lớn. 5 người lúc này bước chân rõ ràng lỗ mãng không chừng, hiển nhiên đã mệt mỏi đến cực điểm, chính là có cơ hội để lợi dụng được thời điểm, trải qua trận này tàn khốc đến cực điểm giết chóc, có thể còn sống sót, có cái nào là chỉ muốn sống ra ngoài không muốn lấy được thủ hộ giả phong phú quà tặng. Tiêu Viêm 5 người trên trán trăng khuyết ấn ký đỏ đến biến thành màu đen, quá để cho người đỏ mắt, chỉ cần giết Tiêu Viêm trong 5 người bất kỳ người nào, có lẽ lập tức liền có thể đi vào công huân trước 10 tên. Như thế dụ hoặc, ai không tâm động, hơn 100 người đối với 5 người, ai không muốn động, huống chi cái này hơn 100 người bên trong có mấy vị siêu cấp thiên tài. Chủ yếu nhất là 5 người lúc này hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà. Trong 5 người cho dù có đại danh đỉnh đỉnh tuyệt thế thiên tài hỗn độn bất diệt cùng nộ long lại như thế nào? Bất quá, đám người này cũng không có lập tức đối với Tiêu Viêm 5 người động thủ. Cũng không để ý tới những không biết đến kia, Tiêu Viêm 5 người lợi hại cũng rút lui hướng phía đông quân lính tản mạn, bọn hắn chỉ là xa xa theo sát Tiêu Viêm 5 người. Ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm 5 người hết thảy động tác, bọn hắn muốn bảo tồn thể lực, chỉ đợi Tiêu Viêm 5 người thư giãn xuống tới một khắc này. Rốt cục, cách xa hoang nguyên giải đất trung tâm, lúc này, tại huyết nguyệt chiếu rọi, máu chảy thành sông hoang nguyên phản xạ ra khiến người nhìn thấy mà giật mình đỏ. Một trận thu gió thổi qua, tăng thêm mấy phần túc sát chi ý. Trong lúc kịch chiến, dựa vào ý chí còn có thể chết lặng chống đỡ lấy. Có thể một ngưng xuống, một mực căng thẳng thể xác tinh thần liền lập tức nới lỏng. Nộ Long cùng Tịnh Vô Trần ngồi liệt trên mặt đất, liền đứng dậy đều rất phí sức. Hỗn độn bất diệt cùng Long Ý cũng gần mệt kiệt lực được duy trì không được chân thân hình thái. Hóa về hình người, hai người bọn họ khom người, từng ngụm thở phì phò. Tiêu Viêm mặc dù còn thẳng tắp đứng, nhưng hắn kia là hai tay nắm ở Thiên Hỏa Tuyên cổ xích cắm trên mặt đất mới miễn cưỡng làm được. Liền ngay cả Tiểu Y đều bởi vì phóng thích thiên hỏa quá độ mà lùi về Tiêu Viêm đan điền, tiến vào nửa trạng thái ngủ đông, mệt mỏi, thực sự quá mệt mỏi. Mặc dù đấu khí có thể dùng ba văn thanh linh dịch bổ sung, nhưng năm thể lực của con người cùng linh hồn chi lực đều gần như khô kiệt. Mệt mỏi đã không phải là bằng ý chí kiên cường có thể chống đỡ tiếp. Trời chính là lúc này, tuyệt không thể cho năm người này khôi phục thể lực thời gian. Nhìn thấy Tiêu Viêm năm người tình trạng, đám kia hơn 100 người trung đấu đế ánh mắt sáng lên. Tại mấy cái người dẫn đầu dẫn dắt hạ bốn phía tản ra. Sau đó vô cùng có ăn ý hướng Tiêu Viêm năm người xông tới. Nghe dần dần tới gần tiếng bước chân, nhìn nhìn lại súng lại đi lên người, cả đám đều mắt lom lom nhìn mình chằm chằm. Năm người tâm một chút nhắc, ứng phó như thế nào trước mắt nguy cơ sinh tử, là năm người nhất định phải đối mặt vấn đề, dù sao cũng phải có người đứng ra, vì những người khác tranh thủ thời gian thở dốc. Nộ Long gấp gáp, cái thứ nhất kìm nén không được, giận tím mặt ở giữa bàn tay khẽ trống, liền muốn đứng dậy tái chiến. Đáng tiếc, hắn cái mông vừa nâng lên, liền hai chân mềm nhũn lại quẳng ngồi tại. Tịnh Vô Trần cũng là như thế. Hai người tức đến nổ phổi mà nhìn xem từng bước tới gần đám người. Duy nhất có thể làm, chỉ có thể là hai mắt phun lửa gắt gao trừng mắt đối phương. Hỗn độn bất diệt cùng Long Ý ngược lại là giơ lên cương nghị cái cằm hướng về phía trước bước ra. Mấy bước, có thể bước chân lại lỗ mãng không chừng. Hiển nhiên đã không phát huy ra bao nhiêu chiến lực. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiêu Viêm đem đây hết thảy để ở trong mắt, gấp ở trong lòng, nhưng trên mặt lại không có nửa điểm biểu lộ. Kinh lịch vô số lần sinh tử, hắn biết, càng là thời điểm nguy cấp liền càng muốn giữ vững tỉnh táo. Nhiều người như vậy, lại là đồng tâm hiệp lực một đoàn đội, bằng vào chúng ta 5 người hiện tại mệt mỏi tới cực điểm tình huống. Chỉ dựa vào lực lượng cùng đấu kỹ đi giết, chỉ sợ giết không được mấy cái liền triệt để kiệt lực. Muốn thoát khỏi hiện tại nguy cấp, được có nhất định thể lực, có thể cái này hiển nhiên không thực tế, không có thể lực lời nói, có linh hồn chi lực đến phóng ra linh hồn đấu kỹ cũng được. Có thể ta linh hồn chi lực khô kiệt a, đã không có thể lực, linh hồn chi lực lại khô kiệt, chẳng lẽ chúng ta chỉ có một con đường chết? Không, ta không thể chết, ta phải chết. Tiêu Tộc làm sao bây giờ? Tiêu Kỳ làm sao bây giờ? Cũng nhanh muốn đi lên Huân Nhi cùng Thải Lân làm sao bây giờ? Thanh Lân sẽ làm thế nào? Chân Ni huyết khế còn tại ta chỗ này đâu? Tiên Tổ Tiêu Huyền còn đang chờ ta phục sinh đâu? Có thể hiện tại có lập tức khôi phục một chút thể lực hoặc là linh hồn chi lực biện pháp sao? Mẹ nó, cái địa phương quỷ quái này, áp chế không cho đột phá 5 sao? Nếu là không áp chế, ta đột phá đến 5 sao? Nào có chuyện này? Hả, chờ chút, đột phá, đấu khí cấp bậc không có thể đột phá đến 5 sao? Không nói linh hồn chi lực không cho đột phá, đúng nga, chỉ cần ta linh hồn chi lực đột phá đến ý giai, liền có thể hồi phục lập tức tất cả linh hồn chi lực. Ha ha, thật sự là trời không tuyệt đường người, ý giai linh hồn chi lực, ta nhìn đám người này cái nào có thể còn sống sót. Sinh tử nguy hiểm có thể nhất kích phát tiềm lực của con người. Tiêu Viêm đang nhìn giống như vô kế khả thi bên trong đột nhiên nhớ tới mình tùy thời có thể đột phá linh hồn chi lực, lòng tuyệt vọng lập tức mừng rỡ như điên, ý nghĩ này cùng một chỗ, liền nháy mắt chiếm cứ Tiêu Viêm toàn bộ thể xác tinh thần, để Tiêu Viêm quên mất lúc này đang ở tại vạn phần trong lúc nguy cấp. Cả người hắn phảng phất tiến vào một loại trạng thái huyền diệu. Tại trạng thái này bên trong, tất cả quấy nhiễu đều không còn tồn tại. Chỉ có không gì sánh nổi làm sáng tỏ ý thức giống một bức tranh giống như triển khai tại Tiêu Viêm. Trước mặt, từng màn trải qua sự tình một vừa phù hiện, từ đột phá đế cảnh đến bước vào nửa bước ý cảnh. Từ huyết linh quyết đến thương khung hàn, từ vấn tâm điện bên trong hấp thu tất cả linh hồn chi lực quá trình đến nghe được tất cả dạy bảo. Từng ly từng tí không ngừng mà đan xen, rất nhanh liền không phân khác biệt dung hợp lại cùng nhau. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy thức hải bên trong ầm vang một tiếng. Phảng phất có một phiến đại môn từ từ mở ra một đường nhỏ. Bên trong có vô số lưu động thiên địa quy tắc tại không ngừng diễn biến huyền diệu hết thảy. Đây chính là ý giai linh hồn cảnh giới ảo diệu sao? Tiêu Viêm trong lòng lầm bầm, tâm thần theo thiên địa quy tắc diễn biến không ngừng mà tính toán. Ta nhớ được Vấn Tâm Điện bên trong vị kia đàn tranh tiền bối nói qua. Ý giai cùng đế cảnh khác nhau ở chỗ trưởng khống. Trước đó ta đối với cái gì là trưởng khống còn tỉnh tỉnh mê mê. Hiện tại ta hiểu được, cái gọi là trưởng khống, chính là không tận lực đi thúc đẩy linh hồn chi lực, mà là tâm niệm chỗ đến, hết thảy liền tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Ngan trời yên, con Tiêu Viêm trong đầu linh quang lóe lên, cái kia phiến mở một đường nhỏ đại môn một tiếng ầm vang triệt để mở ra. Bên trong tán loạn thiên địa quy tắc vô cùng rõ ràng triển hiện tại Tiêu Viêm trước mặt. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm bên người năng lượng thiên địa như là sôi trào lên. Điên cuồng quán chú tiến Tiêu Viêm não hải, cấp tốc lấp kín Tiêu Viêm đã không còn một chút linh hồn chi lực thức hải. Thức hải căng đau muốn bạo, tựa như có một tòa bị đè nén ngàn năm núi lửa tại thức hải bên trong phun trào. Nhưng năng lượng thiên địa không có ngừng dấu hiệu, vẫn liên tục không ngừng tràn vào, khai thác lấy thức hải, nguyên bản chậm rãi vận chuyển thức hải đột nhiên tăng tốc. Dần dần phát triển thức hải liên lụy vào tựa hồ vô cùng vô tận linh hồn chi lực. Tiêu Viêm đột phá, linh hồn của hắn cảnh giới rốt cục tại thời khắc nguy cấp nhất đột phá đến ý giai. Hiện tại, trong thức hải của hắn linh hồn chi lực tràn đầy doanh. Từ hơn 100 tên đấu đế vây hướng Tiêu Viêm 5 người đến Tiêu Viêm tiến vào đốn ngộ trạng thái. Lại đến Tiêu Viêm linh hồn cảnh giới đột phá, đây hết thảy nói đến quá trình rất dài, kỳ thật bất quá chỉ 10 thời gian mấy hơi thở. Thật mạnh linh hồn chi lực. Ân, mạnh như vậy linh hồn chi lực quá dọa người. Trước đó ta một mực lưu ý lấy người này. Linh hồn chi lực của hắn rõ ràng đã khô kiệt a. Tại sao có thể như vậy? Không đúng, mạnh như vậy linh hồn chi lực căn bản cũng không phải là 4 sao đỉnh phong có thể có. Sẽ không là phô trương thanh thế a. Đoán chừng là dùng cái gì bí pháp. Lão đại, vậy chúng ta còn lên hay không lên? Ngay tại Tiêu Viêm linh hồn cảnh giới đột phá đến ý giai thời điểm. Vây hướng Tiêu Viêm 5 người hơn 100 tên đấu đế chấn động vô cùng. Bọn hắn không dám tin nhìn xem Tiêu Viêm, lại sợ vừa nghi bên trong đình chỉ tiến lên, không biết là nên chiến hay là nên lui. Chiến đi, tên hắc bào tiểu tử này linh hồn chi lực mạnh như vậy. Mắt thấy huyễn cảnh cũng nhanh phải đóng lại, lúc này bị giết nhiều không có lời. Lui đi, 5 người này trên người công huân quá mê người, thực sự khó mà từ bỏ. Vạn nhất bị tiểu tử này linh hồn đấu kỹ giết không phải mình đâu. Chương 540, trong lúc nguy cấp đột phá nhưng đứng lạnh đối với địch nhân hỗn độn bất diệt. Long Ý cùng ngồi dưới đất trừng mắt một đám địch nhân nộ long. Tịnh Vô Trần xem xét tình cảnh này liền biết, khẳng định là Tiêu Viêm linh hồn cảnh giới đột phá đến ý giai. Lập tức mừng rỡ như điên, bất quá, tại cái này sinh tử một đường thời khắc, bọn hắn cái kia chú ý phải đi chấn kinh, đi sợ hãi thán phục. Bọn hắn chỉ mong lấy Tiêu Viêm nhanh lên từ đột phá trạng thái bên trong hồi tỉnh lại. Lấy to bằng đối phó một đám địch nhân lúc nào cũng có thể phát khởi tiến công. Quả nhiên, vẻn vẹn cương sững sờ trong chốc lát, hơn 100 tên đấu đế thấy Tiêu Viêm vẫn nhắm mắt lại. Không có từ bọn hắn coi là Tiêu Viêm sử dụng bí pháp bên trong tỉnh dậy. Dẫn đầu một vị siêu cấp thiên tài vung tay lên, lên, thừa dịp cái kia áo bào đen tiểu tử còn không có tỉnh lại. Tốc độ kích giết bọn hắn, nghe được mệnh lệnh, hơn 100 tên đấu đế dũng khí một tráng. Lập tức bước chân hướng phía 5 người vây giết tới đây. Tiếng giết chấn thiên, nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm từ cảnh giới tăng lên trạng thái bên trong tỉnh dậy ra. Mở ra hai con ngươi, nộ long gấp giống, Tiêu Viêm, nhanh, mau đưa đám hỗn đản này diệt. Ánh mắt lạnh lùng từ 4 phía chính vây giết tới đám kia đầu đế trên mặt đảo qua. Tiêu Viêm không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nói, yên tâm đi, một cái đều không sống nổi, nếu có không chết. Ta liền đem bọn hắn từng cái níu qua, để các huynh đệ kiếm chút công huân. Thật là cuồng vọng, thật là phách lối, lập tức liền điểm bảo cái kia một đám đấu đế lửa giận tốt ngươi tên tiểu tử. Tuy nói ngươi hiện tại có linh hồn chi lực, nhưng dựa vào bí pháp bộc phát linh hồn chi lực tối đa cũng chỉ đủ ngươi phóng ra một lần linh. Hồn đấu kỹ a, chúng ta nhiều người như vậy, hắn có thể giết được bao nhiêu? Lên, 4 nhìn một cái nhau hướng về phía hướng 5 người vây giết đi lên đám người. Tiêu Viêm khóe miệng nhếch lên một vệt lãnh khốc cười, cái trán huyết quang đại thịnh, môi khẽ nhúc nhích, phun ra 2 chữ giam cầm. Thoáng chốc, vây giết đi lên đám kia đầu đế mở ra bộ pháp 2 chân liền định ở giữa không trung. Trong tay binh khí duy trì chỉ xéo Tiêu Viêm 5 người tư thế. Cũng không còn cách nào động đậy nửa phần, liền ngay cả bọn hắn công kích lúc mang theo lên khí lưu cũng đình chỉ lưu động. Hết thảy đều yên tĩnh lại, thời gian tựa hồ đọng lại, đây là có chuyện gì? Đám kia đấu đế miệng không thể nói, mắt không thể động, trong lòng kinh ngạc tới cực điểm, không minh bạch đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hỗn độn bất diệt, Nộ Long, Tịnh Vô Trần, Long Ý cũng đều đồng loạt trừng lớn mắt, khiếp sợ không thôi. Trưởng khống cảm giác, thật tốt, tại thời khắc này, Tiêu Viêm tựa hồ biến thành mảnh không gian này chúa tể. Hắn lầm bầm, trong mắt ý mừng cơ hồ muốn tràn ra tới, bất quá, thân thể tình trạng quá không như ý, không cách nào kéo dài, mà lại, bằng vào ta vừa mới tiến giai ý giai linh hồn chi lực sử xuất trưởng khống. Vẫn có chút cố hết sức, tốc chiến tốc thắng đi, nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm đôi mắt bên trong vui mừng tiêu hết, thay vào đó, là một mảnh túc sát băng lãnh, lấy Thương Khung hàn chi lực, bại thần, vấn tâm điện chi hành để Tiêu Viêm trước thời hạn đối với ý giai linh hồn chi lực lực lượng có sơ. Bộ lĩnh ngộ, vị kia đàn tranh đấu đế nhất cử nhất động lại để cho Tiêu Viêm có thể suy một ra ba. Tiêu Viêm vừa dứt lời, bao vây lấy đông đảo đấu đế huyết quang bên trong đột ngột vang lên một tiếng chấn động tâm hồn đàn. Tranh tranh minh, tranh âm thanh từ linh hồn chi lực tạo thành. Không nhìn một đám đấu đế thân thể cùng đấu khí hộ thể phòng ngự. Xuyên thấu màng nhĩ, đâm vào linh hồn của bọn hắn thức hải. Một đám đấu đế chỉ cảm thấy trong đầu một trận oanh minh. Ý thức liền lâm vào sát na ngốc trệ. Cái kia kiệt lực cùng Tiêu Viêm linh hồn chi lực đối kháng linh hồn phòng ngự hoàn toàn sụp đổ. Muốn chính là cái hiệu quả này. Lấy Thương Khung hàn chi lực, rảo sát, Tiêu Viêm ngữ khí lạnh hơn. Linh hồn chi lực uy lực bỗng nhiên bạo thăng, thoáng chốc. Bị bao phủ trong huyết quang hơn trăm tên đấu đế toàn thân lông tơ mở ra. Đỏ tươi huyết vụ dâng lên mà ra, ánh mắt lập tức đã mất đi sinh cơ. Miểu sát, tại Tiêu Viêm lấy ý giai linh hồn chi lực thi triển ra linh hồn đấu kỹ Thương Khung hàn công kích. Đến, muốn đồ vây giết năm người hơn trăm tên đấu đế trong chốc lát đều vẫn lạc. Không một may mắn còn sống sót, làm xong đây hết thảy, vốn là đã là nỏ mạnh hết đà thân thể càng thêm mệt mỏi tới cực điểm. Tiêu Viêm bước chân mềm nhũn, liên tục phun ra mấy ngụm nghẹn tại thể nội tụ huyết mới phát giác được dễ chịu một chút. Nhất định phải lập tức điều dưỡng xốc xếch kinh mạch cùng đấu khí. Nếu không, dần dần, rất dễ đối với tu luyện về sau hình thành không nhỏ tai họa ngầm. Hắn khép kín lên con ngươi đen nhánh, tiến vào điều tức trạng thái. Còn tình hình chiến đấu, Tiêu Viêm cảm thấy đã không cần lại nhìn. Trận chiến này Tiêu Viêm thần uy kinh người. Sau một lúc lâu hỗn độn bất diệt mấy người mới hồi phục tinh thần lại. Vây hộ đến Tiêu Viêm bên người, mà không biết đến Tiêu Viêm năm người lợi hại cũng rút lui đến phía đông nhìn xa xa đây hết thảy. Quân lính tản mạn, tại chứng kiến một màn đáng sợ này về sau, cả đám đều ngây ra như phỗng, trong đầu một mảnh không trắng, hơn 100 tên thực lực cực kỳ không tầm thường đấu đế a. Mấy giây ở giữa liền toàn bộ vẫn lạc rồi, bọn hắn dù thấy Tiêu Viêm đã ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt điều tức, mặt khác bốn cái tựa hồ cũng cơ hồ không có cái gì chiến lực. Lại không có một người dám hưng khởi nửa phần lấy tiện nghi suy nghĩ. Ai dám cam đoan cái kia áo bào đen ra hỏa có phải hay không còn có thể một lần nữa. Gió lạnh lướt lên, không biết là ai mang theo đầu. Mấy cái này đấu đế bước chân xê dịch, nhào nhào lấy từ lúc chào đời tới nay tốc độ nhanh nhất hướng những phương hướng khác cực tốc lao đi. Nhanh đến mức chẳng biết mỏi mệt là vật gì. Bất quá nửa nén hương thời gian, Tiêu Viêm năm người tầm mắt có thể đụng địa phương đã thấy không được một bóng người. Khiến Nộ Long, Hỗn Độn Bất Diệt, Long Ý, Tịnh Vô Trần bốn người chậc lưỡi không thôi. Không thể không nói, đây đúng là một cái may mắn. Tiêu Viêm năm người hiểm hiểm trốn qua một kiếp. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, rộng lớn trên cánh đồng hoang vẫn mơ hồ có thể nghe đao kiếm liều mạng thanh âm. Có thể hoang nguyên phía đông lại hoàn toàn tĩnh mịch, trừ năm người bên ngoài không có một ai. Khắp nơi đều là núi thây biển máu. Từng đợt khiến người buồn nôn mùi máu tươi nương theo lấy nghẹt ngào gió. Càng làm cho tâm thần người bực bội, bốn người đã khôi phục một chút thể lực, nhưng Tiêu Viêm vẫn không có nửa điểm động tĩnh, tựa như một tôn thạch điêu giống như không nhúc nhích tí nào. Bốn người đôi mắt bên trong không chịu được hiện ra vẻ lo âu. Tiêu Viêm vừa rồi triển hiện ra năng lực thực sự quá mức kinh người, nhất là vô cùng độ mệt mỏi chi thân đi thi triển. Như nói không có nỗ lực cái giá tương ứng, bốn người đánh có chết cũng không tin, chỉ là cái này đại giới đến tột cùng lớn tới trình độ nào. Bốn trong lòng người không nắm chắc, chính là bởi vì trong lòng không nắm chắc, mới nhất là lo nghĩ, Nộ Long tính tình nhất gấp, hắn trước hết nhất kìm nén không được đứng dậy, lo lắng một cước đập mạnh trên mặt đất. Xuyệt, Hỗn Độn Bất Diệt trong lòng cũng rất lo lắng, nhưng vẫn là ngay lập tức ngăn lại Nộ Long, để tránh quấy rầy đến Tiêu Viêm điều tức. Rốt cục, Tiêu Viêm một mực đóng chặt đôi mắt, chậm rãi mở ra. Đám người thở một hơi dài nhẹ nhõm, cao nỗi lòng lo lắng rơi xuống. Chương 541, trong lúc nguy cấp đột phá thế nào? Ngươi không sao chứ? Nộ Long cướp đặt câu hỏi, khẩn trương nhìn xem Tiêu Viêm. Long Ý tay nắm thật chặt Tiêu Viêm tay, nhìn xem Tiêu Viêm trong ánh mắt đều là lo lắng. Ta không sao. Cảm nhận được đám người ánh mắt bên trong quan tâm, Tiêu Viêm trong lòng ấm áp, cười cười. Hỗn Độn Bất Diệt lo lắng hỏi, thật không có việc gì? Trước đó ngươi thi triển linh hồn đấu kỹ, cái kia uy lực thực sự dọa người, trong đó đại giới, nguyên lai các ngươi lo lắng cái này a. Tiêu Viêm nhịn không được cười lên, các ngươi hẳn là đoán được, ta linh hồn chi lực đột phá đến ý giai linh hồn chi lực xa không phải đế cảnh có thể so sánh được. Uy lực của nó so đế cảnh đỉnh phong mạnh tối thiểu gấp mấy lần. Căn bản không phải 4 sao đỉnh phong có thể chống lại. Yên tâm đi, không có trả bất cứ giá nào, cũng không có bất kỳ cái gì di chứng. Sau đó hắn đem tay từ Long Ý trong lòng bàn tay rút ra, nghiêng người sang khoác lên Long Ý trên vai. Ta chỉ là bởi vì vừa mới tiến giai, còn không thể hoàn toàn khống chế ý giai linh hồn chi lực. Lại thêm thân thể thực sự quá mệt mỏi, sở dĩ, thì ra là thế. Hỗn Độn Bất Diệt trên khuôn mặt căng thẳng rốt cục dao động ra một vệt yên tâm cười. Long Ý thẳng vỗ ngực, cũng đi theo Hỗn Độn Bất Diệt nở nụ cười. Chúc mừng Tiêu huynh thực lực lại lên một tầng. Tịnh Vô Trần bu lại, loạn như ổ chim tóc theo gió mà tại tùy ý lộ liễu lấy nội tâm của hắn vui sướng. Ha ha, đúng đúng, chúc mừng chúc mừng. Nộ Long cũng chuyển lo vì thích, vỗ Tiêu Viêm bả vai cười ha ha. Có thể hắn lập tức liền nhớ ra cái gì đó, lập tức uể oải xuống tới, vẻ mặt đau khổ nói, xong, ngươi lập tức miểu sát hơn 100 cái, lần này lão tử càng không pháp tranh với ngươi công huân đệ nhất. Đám người nghe vậy cùng nhau sững sờ, lập tức cười ha hà. Hỗn Độn Bất Diệt cười nói, Tiêu Viêm, 4 sao đỉnh phong linh hồn chi lực liền đạt tới ý giai. Ta nghĩ, tại đấu đế đại lục hẳn là xưa nay chưa từng có đi. Ngươi có thể đem chúng ta đánh không nhẹ a? Là được. Nộ Long dậm chân, cười như không cười tiếp lấy Hỗn Độn Bất Diệt. Tiêu Viêm a Tiêu Viêm, muốn đuổi kịp ngươi, lão tử không phải liều mạng không thể. Áp lực không nhỏ a. Hỗn Độn Bất Diệt nửa phẫn nửa cười trợn nhìn Nộ Long một chút, nói, đây là chuyện tốt, không có áp lực, ở đâu ra động lực? Có Tiêu Viêm tiến bộ roi thúc dục, chúng ta muốn tiến bộ chậm cũng khó khăn a. Mà lại, Tiêu Viêm là huynh đệ ta, đương nhiên càng mạnh càng tốt. Ta ước gì hắn bây giờ lập tức đã đột phá đến cửu tinh đấu đế cho phải đây. Đúng đúng đúng, Tịnh Vô Trần cũng tâu toét nói, các ngươi càng mạnh, tiểu gia ta liền càng vui vẻ. Chờ các ngươi trên đấu đế đại lục quát tháo phong vân thời điểm, tiểu gia ta liền có thể xông pha. Đi ngang, Long Ý nhếch miệng, ngươi thuộc con cua, ngươi liền không thể lấy bọn hắn làm mục tiêu tăng lên chính mình. Lấy bọn hắn làm mục tiêu tăng lên chính mình. Tịnh Vô Trần ồn ào, cát, lấy thiên phú của bọn hắn, tiểu gia ta nếu như lấy bọn hắn làm mục tiêu, chỉ sợ đem ăn cơm thời gian đều dùng tới tu luyện cũng đuổi không kịp bọn hắn 1/10. Mà lại, tiểu gia ta lười biếng quen rồi, muốn tiểu gia ta tại vài vạn năm vùi đầu khổ luyện bên trong vượt qua, tiểu gia ta làm không được. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Tịnh Vô Trần, Tiêu Viêm, Hỗn Độn Bất Diệt cùng Nộ Long toàn đều nhịn cười không được. Tiêu Viêm nói, Vô Trần, ta cảm thấy, mỗi người đều có ưu thế của mình. Chúng ta có lẽ bởi vì thể chất ưu thế hoặc là linh hồn cùng thiên phú các phương diện ưu thế, thích hợp so sánh toàn diện đi tăng lên chính mình. Có thể ngươi không tầm thường, ngươi tại tốc độ cùng phi đao bên trên tạo nghệ rất cao. Sở dĩ ta cảm thấy, ngươi có lẽ càng thích hợp đi linh hoạt cơ động lộ tuyến. Tại ngươi am hiểu lĩnh vực phát huy ra ưu thế lớn nhất. Như vậy, ngươi liền không cần vùi đầu khổ luyện. Đừng quên, bên ngoài lịch luyện cũng là tu luyện một loại phương thức, mà lại đối với lĩnh ngộ có cao hơn hiệu suất. Tiêu Viêm lập tức liền vì Tịnh Vô Trần đẩy ra mây mù. Tịnh Vô Trần như có điều suy nghĩ không điểm đứt đầu, trên mặt dần dần nhẹ tràn lên vui sướng thần sắc. Đối Tiêu Viêm, mấy cái khác phương hướng còn có không ít người đang chém giết lẫn nhau. Thể lực của chúng ta hiện tại cũng khôi phục không ít. Của ngươi linh hồn chi lực lại đột phá đến ý giai, có hay không muốn đi qua lại giết một chút? Nộ Long liếm liếm phát khô bờ môi, đôi mắt bên trong lóe ra lửa nóng quang mang. Nghe được Nộ Long lời ấy, đám người nhớ tới Tiêu Viêm trước đó thần võ, đều ngắm nhìn Tiêu Viêm nhau nhau nở nụ cười, chờ đợi Tiêu Viêm làm ra quyết định. Tiêu Viêm nghĩ nghĩ, lắc đầu nói ra, không cần, ta đoán chừng huyễn cảnh cũng nhanh phải đóng lại, bằng vào chúng ta hiện tại thể lực, chờ chúng ta chạy tới, cũng giết không được mấy cái. Nói cũng đúng, hiện tại rất ít người, tại như thế lớn một mảnh hoang nguyên bên trên tiến hành truy sát. Thể lực của chúng ta chỉ sợ theo không kịp, hiệu quả xác thực không tốt. Hỗn độn bất diệt chờ đều tán đồng gật đầu, đã không nữa chém giết. Tịnh Vô Trần vọt lên trên trời, nhìn khắp bốn phía lại phân biệt nghe thanh âm sau cảm khái. Ai, vừa tiến vào huyễn cảnh lúc, hết thảy ước chừng 5 vạn người nhiều, trải qua ngoại vi giết chóc cùng vòng trong lịch luyện cùng giết chóc. Cuối cùng tới cái này hoang dã cũng có hơn 1 vạn người. Nhưng hôm nay đâu, chỉ sợ cũng liền ngàn người tả hữu, thực sự là quá tàn khốc. Có thể mọi người ở đây cũng đi theo Tịnh Vô Trần sầu não sát lục huyết quật huyết tinh lúc. Tịnh Vô Trần lời kế tiếp để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối bất quá. Người còn sống sót càng ít càng tốt, người số không nhiều, tiểu gia ta liền cực có thể xếp vào giết chóc công huân trước 10 tên. Nếu quả thật có thể cầm tới thủ hộ giả quà tặng, coi như kiếm lợi lớn. Ha ha, ta nói ngươi cái này bất cần đời gia hỏa làm sao sẽ có nhiều như vậy cảm thán đâu. Nguyên lai bởi vì cái này, Nộ Long giờ khóc giờ cười, lập tức đả kích Tịnh Vô Trần nói. Bất quá ngươi đừng cao hứng quá sớm, từ 5 vạn đến hơn ngàn, có thể sống sót người cái nào công huân sẽ ít, khẳng định đều cực kỳ kinh người. Cái này, ai, xem ra tiểu gia ta là trắng vui vẻ. Nghe Nộ Long kiểu nói này, Tịnh Vô Trần vừa nở rộ mở một tia đắc ý chi sắc, gương mặt một chút như đưa đám xuống tới. Hắn ủ rũ cúi đầu trở xuống mặt đất, ngồi dưới đất có một cước không có một cước đá lấy phụ cận hai cốt. Liền nói chuyện tâm tình đều không có. Thấy Tịnh Vô Trần từ hy vọng vách núi ngã vào đáy cốc, Tiêu Viêm không đành lòng, lên tiếng an ủi Tịnh Vô Trần. Vô Trần, Nộ Long cái kia là cố ý đả kích ngươi, ngươi cũng không nghĩ một chút, những người kia công huân làm sao có thể cùng lấy 5 người đối kháng vạn người tiểu đội chúng ta. So sánh, ta dám nói, người còn sống sót bên trong, công huân có thể quá nhiều, ngươi chỉ sợ không có mấy cái. Ngươi tiến trước 10 hy vọng còn là rất lớn. Thật, Tịnh Vô Trần đằng đứng lên, trong lòng lại hưng khởi hy vọng, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Nộ Long. Ha ha ha ha, Nộ Long cười to, hỗn độn bất diệt cười cười, lại không có trên cái đề tài này tiếp tục, mà là nhíu mày nói ra. Trước đó người ít thời điểm, ta nhìn thấy chân kiếm, mặc dù toàn thân hắn vết máu, chợt nhìn lại rất khó phân biệt, nhưng ta vẫn là xác định là hắn không thể nghi ngờ. Có thể hắn tựa hồ cùng trong truyền thuyết một chút cũng không hợp. Không có nửa điểm tuyệt thế thiên tài khí chất cùng uy thế. Ngược lại như cái xác không hồn đồng dạng, bị đông đảo hộ vệ hướng mặt phía bắc bỏ chạy. Ta thực sự không hiểu, hắn tại sao có thể như vậy? Hắn là bị cực nặng tổn thương vẫn là nhận lấy cái gì đả kích? Còn có, đến nay chúng ta cũng không thấy đan băng diễm cái bóng, mà lại ngay cả một cái đan điện người đều không thấy. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hẳn là, đan băng diễm đã chết. Đan điện nhiều như vậy hộ vệ, thực lực của nàng lại mạnh như vậy, làm sao sẽ tại chưa tham gia trước khi quyết chiến liền chết yểu? Hỗn độn bất diệt một hơi đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Nộ Long lông mày thật sâu nhăn thành một cái chữ xuyên, lâm vào cực độ hoang mang bên trong. Tịnh Vô Trần ánh mắt trên người Tiêu Viêm đảo qua, trầm mặc không nói. Long ý con mắt màu vàng óng thỉnh thoảng ngắm ngắm Tiêu Viêm, nhưng cũng không nói gì. Tiêu Viêm tâm tư nhanh quay ngược trở lại, dầu dĩ muốn hay không đem chân tướng nói ra. Nói đi, việc này liên lụy đến cường đại đan điện, sơ ý một chút liền có khả năng đem đám huynh đệ này đều cuốn vào một trận phong hiểm bên trong. Không nói đi, việc này cuối cùng cũng có lớn trắng khắp thiên hạ một ngày. Đến lúc đó hỗn độn bất diệt cùng Nộ Long có thể hay không trách tự trách mình hôm nay đối bọn hắn không thẳng thắn, phải làm sao mới ổn đây? Tiêu Viêm lông mày càng nhau càng chặt, dần dần, một cái ý nghĩ ở trong lòng nảy sinh. Hắn đối với hỗn độn bất diệt cùng Nộ Long cùng mở miệng nói ra. Việc này ta biết một chút. A, hỗn độn bất diệt cùng Nộ Long lập tức trừng to mắt nhìn xem Tiêu Viêm. Long ý cùng Tịnh Vô Trần chợt nghe Tiêu Viêm lời ấy, liếc nhìn nhau, trong lòng đều có chút thấp thỏm. Không biết Tiêu Viêm sẽ làm sao nói chuyện này. Nhìn nhau hỗn độn bất diệt cùng Nộ Long vài lần, Tiêu Viêm chần chờ một chút mới cười lấy nói ra. ta tại cùng các ngươi gặp nhau trước đó gặp được chân kiếm. A, sau đó thế nào? Nộ Long cùng Hỗn Độn Bất Diệt chăm miệng một lời hỏi. Chỉ bất quá, Hỗn Độn Bất Diệt là một mặt kinh nghi bất định, mà Nộ Long thì là chiến ý bắn ra, giữa chúng ta bạo phát một trận chiến, chân kiếm bị thua, kiếm tâm đã hủy, người đã trải qua phế đi. Tiêu Viêm nói đến nhàn nhạt, nhưng nghe tại Hỗn Độn Bất Diệt cùng Nộ Long trong tai, lại không khác một tiếng sét. Trong lòng hai người đồng thời nghĩ đến, cái kia đan băng diễm đâu, sẽ không cũng thua ở Tiêu Viêm dưới tay đi. Lấy Tiêu Viêm như vậy, cường đại linh hồn chi lực, vô cùng có khả năng, nhưng đan băng diễm người đâu, sẽ không phải là bị Tiêu Viêm giết a? Cái này, đây chính là ghê gớm đại sự a. Hai người hít vào lấy hơi lạnh, đang muốn truy vấn ngọn nguồn lúc, Tiêu Viêm xin lỗi bổ sung một câu, đến mức cái khác, bởi vì liên lụy quá lớn, Tiêu Viêm không tiện nói ra, mời nhị vị huynh đệ thứ lỗi. Tiêu Viêm lời nói này phải có chút không hiểu thấu, nhưng Hỗn Độn Bất Diệt cùng Nộ Long đều là người thông minh, hơi sững sờ liền minh bạch trong đó chỗ lợi hại, vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai tỏ ra là đã hiểu. Mặc kệ đan băng diễm là chết trên tay Tiêu Viêm vẫn là gặp được cái gì ngoài ý muốn mà chết yểu, đã Tiêu Viêm nói không tiện nói rõ, vậy đã nói rõ chuyện này can hệ trọng đại, liền bất tiện tương hỏi. Chương 542, phong phú quà tặng trên cánh đồng hoang, tiếng đánh nhau dần dần hiếm nghỉ. Năm người nhìn qua thương khung, tĩnh chờ lấy huyễn cảnh đóng lại thời gian đến, huyết nguyệt treo cao bầu trời đêm, màu đỏ nhạt ánh trăng không nữa giống trước đó như vậy nồng đậm, mà là lộ ra có mấy phần thanh lãnh, vẩy ở trên vùng hoang dã, vì hoang dã mang đến mấy phần sáng ngời. Hỗn Độn Bất Diệt thân cầm giữ ma thú vương giả huyết mạch, đối với năng lượng thiên địa sao động cảm ứng bén nhạy dị thường. Hắn từ trong bầu trời đêm thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói ra, nhanh, huyễn cảnh đóng lại thời gian hẳn là ngay tại cái này mấy canh giờ. Tịnh Vô Trần sốt ruột tiếp lời nói, càng nhanh đóng lại càng tốt, ta cũng không cần giống hiện tại như vậy thụ hành hả? Tiêu Viêm nhếch miệng cười hỏi, ha ha, ngươi là đang lo lắng tên của ngươi lần a? Đó là đương nhiên, bọn hắn càng giết tiếp, ta tiến trước 10 tỷ lệ liền càng thấp, yên tâm đi, ngươi tiến trước 10 tỷ lệ không nhỏ. Ngươi cũng đã biết, trên cánh đồng hoang hiện tại người sống còn có bao nhiêu. Nghe Tiêu Viêm vừa nói như vậy, Tịnh Vô Trần lập tức trở nên hưng phấn lên, hỏi gấp, bao nhiêu, ngươi biết? Nộ Long cùng Hỗn Độn Bất Diệt cũng giật mình, khoảng cách xa như vậy, tiêu huynh của ngươi linh hồn chi lực có thể bao trùm đến. Ý giai linh hồn chi lực phạm vi bao trùm so đế cảnh đỉnh phong lớn hơn nhiều. Thô sơ giản lược đoán chừng, trên cánh đồng hoang hiện tại còn sống ước chừng 400 tả hữu đi. Chờ đợi luôn luôn rất chậm, http, ngăn trời yên, gồm nhất là nhớ công huân có phải hay không có thể đi vào trước 10 Tịnh Vô Trần. Càng là có một ngày bằng một năm cảm giác, thời gian làm sao còn chưa tới. Hỗn Độn huynh, người cảm ứng có phải hay không sai lầm? Tịnh Vô Trần ánh mắt sốt ruột trên hoang nguyên đảo qua. Miệng bên trong thì thào, ta nói ngươi người này, cùng kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, có phiền hay không, có vào hay không được xếp hạng trước 10. Là sốt ruột liền hữu dụng sao? Thích lẫn nhau cãi nhau hai người là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào chọn đúng phương. Đâm cơ hội, Long Ý cũng không ngoại lệ. Hắn lộ ra rất phiền nói Tịnh Vô Trần. Tịnh Vô Trần mặt lập tức đỏ lên, nhưng hắn vẫn là về đỉnh Long Ý một câu. Ai ta nói tiểu thí hài, ta gấp ta, ngại ngươi chuyện gì? Sau đó miệng bên trong nói lầm bầm. Tiến trước 10 liền có thể đạt được thủ hộ giả quà tặng. Ngươi không vội. Tịnh Vô Trần vừa tiếp xúc với lời nói, Long Ý hăng hái mà, ai, ta còn thực sự không vội, dù sao ta cùng cha tiến đến mục đích đều đạt đến. Có thể đi vào trước 10 đương nhiên được, vào không được cũng không quan trọng. Tịnh Vô Trần không cam lòng hạ phong, lúc này phản kích Long Ý, hừ, thực lực các ngươi mạnh như vậy, các ngươi đương nhiên không quan trọng, nhưng ta có cái gọi là, cùng các ngươi đám này mạnh đến mức tên biến thái làm huynh đệ. Ta áp lực rất lớn ngươi biết không? Bà nội nhà nó, các ngươi từng cái không phải tuyệt thế thiên tài chính là siêu cấp thiên tài. Người ta nếu là biết chúng ta là anh em, ta thật mất mặt ngươi biết không? Lòng Ý kém chút không có bị Tịnh Vô Trần tức ngất đi. Ngươi thật mất mặt, người ta biết ngươi cùng Hỗn Độn Bất Diệt, Nộ Long còn có cha ta cha là huynh đệ ngươi sẽ thật mất mặt. A, ngươi cùng Thái Điểu là huynh đệ mới có mặt mũi đúng không? Ngươi là óc lợn. Nghe hai người ngươi một lời ta một câu đấu võ mồm. Tiêu Viêm, Hỗn Độn Bất Diệt cùng Nộ Long cũng không khỏi nở nụ cười. Hỗn Độn Bất Diệt khuyên nhủ, đi Vô Trần, Long Ý nói đúng, hết thảy tùy duyên, huống chi chiến công của ngươi tuyệt đối không ít. Là được, Long Ý dông Tịnh Vô Trần ngang ngang cổ, nói đến, ngươi là chúng ta trong năm người nhất người may mắn, không chỉ có toại nguyện báo thù. Nói đến đây, Long Ý vì mừng thất ngôn lặng lẽ thè lưỡi, quay đầu nhìn xem Hỗn Độn Bất Diệt cùng Nộ Long. Thấy Hỗn Độn Bất Diệt cùng Nộ Long đối với hắn lời này tựa hồ không có hỏi tới ý tứ. Mới nói tiếp, còn kết giao cha ta cùng Hỗn Độn Bất Diệt, Nộ Long huynh, tại thảm liệt như vậy trong chém giết sống tiếp được, coi như công huân chưa đi đến trước 10 cũng không quan trọng. Cha ngươi nói có đúng hay không? Tiêu Viêm không có tiếp nói, hắn ngẩng đầu ngắm nhìn nơi xa, một đôi mày kiếm vi túc, dựa vào ý giai linh hồn chi lực. Hắn cảm nhận được thương khung chỗ sâu tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí đang muốn tránh thoát mà. Ra, không phải do bờ môi khẽ mở. Các ngươi đừng làm rộn, nếu như ta không có cảm giác sai, huyễn cảnh đóng lại thời gian lập tức sắp đến. Thật, Tịnh Vô Trần, Nộ Long, Long Ý thuận theo Tiêu Viêm ánh mắt nhìn. Có thể đảm nhiệm ba người như thế nào đưa mắt trông về phía xa. Cũng không thể phát hiện một chút manh mối. Hỗn Độn Bất Diệt ổn định lại tâm thần cảm thụ được. Một lát sau, hắn đối với Tiêu Viêm trùng điệp gật gật đầu, phảng phất vì nghiệm chứng Tiêu Viêm, Tịch Liêu bầu trời dị biến nảy sinh, đầy trời đám mây phảng phất bị một cái bàn tay vô hình khuấy động thành vô số mảnh vỡ. Trong cánh đồng hoang vu trong lòng không tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Ngay sau đó, cuồng phong gào thét, từ trên cánh đồng hoang đảo qua, nhấc lên vô số thi thể hài cốt xông lên trên trời. Cát bụi đầy trời. Toàn bộ bầu trời trở nên một mảnh đục ngầu, hoang nguyên ở giữa nhất khối kia một mực không có rõ ràng động tĩnh bia đá cũng nhanh chóng rung. Động động, một đạo chừng 10 người vây quanh thô huyết quang trụ lớn phóng lên tận trời. Xuyên thấu vòng bảo hộ cắm thẳng vào to lớn vòng xoáy. Kình thiên cột máu cùng vòng xoáy chỗ va chạm huyết quang cấp tốc lan tràn ra. Chỉ mấy hơi thở, toàn bộ thương khung liền bị nhuộm thành huyết hồng, nhìn qua tựa như luyện ngục huyết hải giáng lâm thế gian. Tản ra vô tận lực uy hiếp, liền ngay cả trên đất tất cả cảnh vật, cũng tại huyết quang chiếu rọi trở nên một mảnh đỏ thắm. Phảng phất thành tan vào trong biển máu một phần tử, tình cảnh này quỷ dị phi thường, Tiêu Viêm trong lòng căng thẳng, bản năng liền muốn vận khí chống cự, lại kinh ngạc phát hiện, trừ tư duy bên ngoài, toàn thân ngay cả một cái ngón tay đều không thể động đậy, thậm chí ngay cả đấu khí cùng linh hồn chi lực cũng không thể vận chuyển. Hắn nghĩ đối với bốn người khác cảnh báo, lại phát hiện miệng đã không thể nói, cái này khiến Tiêu Viêm tâm lập tức nâng lên cổ họng. Mồ hôi lạnh ứa ra, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Một điểm dấu hiệu đều không có liền đem ta bao quát đấu khí cùng linh hồn chi lực đều cầm giữ. Thực sự thật là đáng sợ. Kỳ thật, cái này chính là ảo cảnh bản nguyên lực lượng, không có ai biết từ đâu mà sinh, từ đâu mà đến, chỉ cần huyết quang đi tới, mỗi người đều bị giam cầm ở. Không cách nào có thể có bất kỳ cử động nào, không một may mắn thoát khỏi, huyết quang liền bá đạo như vậy kết thúc tất cả giết chóc. Huyễn cảnh đóng lại thời gian cuối cùng đã tới, không có bất kỳ cái gì nhắc nhở đến, trên cánh đồng hoang, từng đạo bị huyết quang bao phủ bóng người hư không tiêu thất. Chẳng biết tung tích, cùng lúc đó, huyễn cảnh nhập khẩu quảng trường bên trên, từng đạo bóng người bình yên vô sự rơi xuống mặt đất. Tiêu Viêm năm người cũng bị huyết quang bao vây lấy biến mất không thấy gì nữa. Nhưng bọn hắn sau một khắc xuất hiện địa phương lại cùng những đấu đế kia khác biệt. Tại Tiêu Viêm năm người trước mặt, là trong hoang nguyên trung tâm tòa kia cao cao đứng sững bia đá. Cùng bọn hắn cùng đứng tại trước tấm bia đá, còn có mặt khác 5 người, vừa vặn 10 người số lượng, mọi người lập tức minh bạch, 5 người đều đứng vào công huân trước 10 tên. Nguyên lai lực lượng kia chỉ là vì truyền tống, 5 người tâm đều định xuống tới, ánh mắt giao hội bên trong. Trong mắt đều tràn lên vui vẻ đến cực điểm cười, nhất là Tịnh Vô Trần, hai hàng nhiệt lệ tràn mi mà ra, đem máu đen trên mặt cọ rửa ra hai đạo nước mắt. Cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Chương 543, phong phú quà tặng 10 người hiện tại trừ đầu có thể động bên ngoài. Thân thể y nguyên không thể động đậy, cũng tiến vào trước 10 cái kia 5 tên đấu đế đều đem đầu chuyển hướng Tiêu Viêm 5 người. Xem xét là Tiêu Viêm chờ 5 người. Trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, 5 người này đều tiến trước 10 rồi. Quả nhiên lợi hại a, may mắn không có đi trêu chọc bọn hắn đều không thể quên Tiêu Viêm 5 người chiến đấu thân ảnh. Chính là 5 người này, tuy chỉ là 5 người, chiến lực lại mạnh làm cho người khác giận sôi, tại giết đỏ cả mắt trong đám người đánh đâu thắng đó. những nơi đi qua đều huyết nhục văng tung tóe, đổ xuống một mảnh, đến nay nhớ tới vẫn lòng còn sợ hãi. Hỗn độn bất diệt cùng nộ long bọn hắn tự nhiên nhận ra, nhưng khiến bọn hắn ấn tượng sâu nhất lại là thanh niên mặc áo bào đen kia, triển hiện ra sức chiến đấu tuyệt đối không thua gì hỗn độn bất diệt cùng nộ long, thậm chí còn có phần hơn. Kỳ thật, cái này năm tên đấu đế cũng đều là siêu cấp thiên tài. Chỗ gia tộc vì bọn họ lần này tiến vào sát lục huyết quật đều bỏ ra đủ vốn liếng, bỏ ra nhiều tiền vì bọn họ thuê đại lượng hộ vệ. Nhưng bọn hắn có thể đi vào trước 10, trọng yếu nhất vẫn là bọn hắn hiểu được xem xét thời thế, tận lực không trêu chọc bọn hắn không có nắm chắc cường thủ. Lúc trước giết chóc bên trong, bọn hắn đều từng mấy lần bị bầy người tuôn ra đẩy cùng Tiêu Viêm 5 người tiếp cận, nhưng bọn hắn đều quả quyết hướng cùng Tiêu Viêm 5 người trái ngược hướng chém giết, kiệt lực tránh đi Tiêu Viêm 5 người. Tại quyết chiến giai đoạn sau cùng, bọn hắn càng là sớm một bước bước ra trở ra, lúc này mới tại cái này vô tận giết chóc bên trong còn sống sót, đồng tiến vào trước 10 tên. Tiêu Viêm 5 người cảm nhận được cái này 5 tên đấu đế nhìn chăm chú ánh mắt, nhào nhào về lấy thân mật mỉm cười. 5 tên đấu đế ngạc nhiên sững sờ, vội vàng đối với Tiêu Viêm 5 người, nhất là đối với Tiêu Viêm hỗn độn bất diệt cùng nộ long đáp lại cung kính, bội phục cười. Đúng lúc này, trên tấm bia đá huyết quang một trận vặn vẹo, một đạo to lớn thân ảnh từ trong huyết quang bước ra, đứng thẳng trên bia đá. Đây chính là ảo cảnh thủ hộ giả đi. Tới, rốt cuộc đã đến. 10 người đều kích động nhìn xem thủ hộ giả. Đối với mình đến tột cùng thu được như thế nào thứ tự cùng đem đạt được thủ hộ giả như thế nào qua, tặng tràn đầy chờ mong. Thủ hộ giả ánh mắt không có nửa điểm nhu hòa. Hắn chậm rãi quét mắt 10 người một lần, dùng không mang một điểm tình cảm thanh âm nói ra. Chúc mừng các ngươi, tại vô tận giết chóc bên trong chứng minh chính mình. Dứt lời, cự trưởng dương nhẹ, đem 10 đạo huyết quang đánh vào 10 thân thể người. 10 người chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, lập tức hoạt động một chút tứ chi. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, bọn hắn tất cả tổn thương cùng mệt mỏi đều biến mất hầu như không còn. Đấu khí cùng linh hồn chi lực tất cả đều khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cả người liền giống bị tẩy lễ qua đồng dạng tinh lực dồi dào, phảng phất căn bản liền không có trải qua trước đó trận kia khoáng thế đại chiến đồng dạng. Không, 10 người sợ hãi thán phục phần này thần kỳ. Thủ hộ giả thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa. Tiếp xuống, ta muốn nghiệm chứng các ngươi lấy được công huân, để xác định tên của các ngươi lần. Không phải biết chúng ta lấy được công huân phía trước 10 huyết quang mới đem chúng ta truyền tống tới nơi này sao? Làm sao thủ hộ giả không biết tên của chúng ta lần đâu? Cái này tựa hồ có chút không thể nào nói nổi a. 10 người không khỏi có chút hoang mang, phảng phất nhìn ra đám người hoang mang. Thủ hộ giả thản nhiên nói, huyễn cảnh tự thân lực lượng chỗ chấp hành sứ mệnh chỉ là đem trước 10 tên công huân người đoạt được truyền tống tới nơi đây, nhưng cuối cùng xếp hạng còn phải từ thân là thủ hộ giả ta nghiệm chứng các ngươi trăng khuyết ấn ký sau mới có thể làm ra phán định. Nói xong, thủ hộ giả hai con ngươi bỗng nhiên trở nên đỏ thẫm. 10 người chỉ cảm thấy cái trán nóng lên, trăng khuyết ấn ký đã từ trên trán bong ra từng màng xuống tới, bay tới thủ hộ giả trước mặt. 10 đạo huyết sắc quang mang bắn về phía thủ hộ giả con ngươi. Một lát sau, thủ hộ giả con ngươi huyết quang giấu kỹ, phiêu phù ở thủ hộ giả trước mặt trăng khuyết ấn ký hư không tiêu thất. Thủ hộ giả lần nữa nhìn về phía 10 người, mỗi chữ mỗi câu tuyên đọc. Chúc mừng Tiêu Viêm, ngươi thu được thứ nhất. Thứ nhất là Tiêu Viêm. Hỗn độn bất diệt, nộ long, long ý cùng Tịnh Vô Trần đều chúc mừng hướng Tiêu Viêm giơ lên nắm đấm. Tiêu Viêm khóe miệng cũng phun ra vui mừng cười. Quả nhiên hắn là đệ nhất. Khi hỗn độn bất diệt bọn 4 người nâng quyền chúc mừng Tiêu Viêm lúc, khác 5 tên đấu đế cũng đều nhìn về Tiêu Viêm. Nguyên lai hắn gọi Tiêu Viêm, cái tên này giống như nghe nói qua, nhưng tinh thần của bọn hắn lập tức liền bị thủ hộ giả ngay sau đó tuyên bố kéo về chúc mừng nộ long. Ngươi thu được thứ hai, chúc mừng thiên mộng rắn, ngươi thu được thứ ba. Thủ hộ giả mỗi đọc lên một cái tên, bị niệm đến danh tự người đều nắm tay giơ lên, trên mặt đầy tràn vui mừng. Còn không có bị niệm đến danh tự, một bên hâm mộ bị niệm đến danh tự, một bên tại khát vọng cái kế tiếp bị niệm đến chính là mình. Chúc mừng hỗn độn bất diệt, ngươi thu được hạng 5. Chúc mừng long ý, ngươi thu được hạng 7. Chúc mừng tịnh vô trần, ngươi thu được hạng 10. Đem cái cuối cùng danh tự tuyên đọc xong, thủ hộ giả ngay sau đó liền tuyên bố ban thưởng quy tắc. Tiếp xuống, muốn đối các ngươi tiến hành ban thưởng, ta đem ban thưởng bảo vật tin tức dần dần đưa vào ý thức của các ngươi bên trong. Thứ nhất chọn lựa hoàn tất sau, mới có thể tại thứ hai trong ý thức hiện ra. Như thế suy ra, mỗi người chỉ có thể chọn lựa đồng dạng. Các ngươi đều minh bạch sao? Minh bạch, vừa nghĩ tới lập tức liền muốn thu hoạch được phần thưởng phong phú. 10 người đều không chịu được cảm xúc bành trướng, nhìn xem thủ hộ giả trong con ngươi đều là vẻ khát vọng. Đem các ngươi thả ban thưởng bảo vật nạp giới đều mang tại tay trái trên ngón vô danh. Nói xong, thủ hộ giả trong con ngươi huyết quang lóe lên, một cái cự đại huyết cầu xuất hiện, lơ lửng tại 10 người trước người. Thủ hộ giả chỉ ngón trỏ, Tiêu Viêm trong đầu lập tức hiện ra tất cả ban thưởng bảo vật bộ dáng. Mỗi kiện bảo vật bên cạnh đều có từ linh hồn chi lực ngưng tụ thành văn tự nói rõ. Những bảo vật này theo thứ tự là Bỉ Nộ Chi Phủ, dùng địa tâm chỗ sâu nhất hắc diễm tâm rèn đúc thần binh. Tấn Giai Đan, có thể để cho 4 sao đỉnh phong đấu đế nhẹ nhõm đột phá đến 5 sao đấu đế. Nhưng dựa vào đan này tấn thăng 5 sao người, đột phá lúc thân thể tiếp thu năng lượng thiên địa rèn luyện yếu đi rất nhiều. Đối với ngày sau tu luyện có nhất định cản trở. Thanh Ngọc Công Pháp, thế giai công pháp cao cấp thượng phẩm. Hủ Tược Ma Lãng, thế giai cao cấp đấu kỹ thượng phẩm. Hắc ám thuộc tính, quỷ dịch chi hỏa, xếp hạng thứ 3 thú hỏa. Lệ Ngân Hỏa Đỉnh, đấu đế đại lục xếp hạng thứ 20 cực phẩm dược đỉnh. Do trời bên ngoài thanh đồng rèn đúc, dùng đỉnh này luyện chế khôi phục loại đan dược, có thần kỳ tăng thêm hiệu quả. Lôi Thần Chiến Khải, phòng ngự thánh khí, nghe đồn này khải chính là tại lôi trì bên trong từ 9 ngày nộ lôi ngàn vạn năm chi lực ngưng tụ mà thành. Nhưng người mặc nếu như khống chế không ngừng quay chung quanh khải thân không ngừng du tẩu cuồng bạo lôi điện chi lực, sẽ bị kỳ phản phệ. Vì vậy khải lại tên hung sát ma khải, viễn cổ chi linh, từ viễn cổ ma thú Griffin trên thân rút ra huyết dịch tinh hoa. Phân lượng chỉ đủ một con ma thú phục dụng, viễn cổ ma thú Griffin lại tên linh tính thú. Con thú này cũng không có cường đại công kích cùng năng lực phòng ngự, nhưng huyết dịch tinh hoa bên trong lại ẩn chứa một loại có tỷ lệ nhất định biên độ nhỏ tăng lên ma thú huyết mạch chi lực thức tỉnh trình độ vật chất. Phong Vân Thân Pháp, thế giai trung cấp đấu kỹ thân pháp, nhưng nên đấu kỹ thân pháp không thích hợp cận chiến, xếp hạng thứ 10 thiên hỏa. Quỷ linh cùng linh ấn, chỉ có thể tuyển một. Chương 544, phong phú quà tặng. Lưu Ly Lưu Tinh Viêm, thiên thạch vũ trụ mang theo kỳ dị hỏa diễm. Lưu Ly Thánh Linh, thiên thạch vũ trụ mang theo kỳ dị băng linh. Truyền thuyết cùng Lưu Ly Lưu Tinh Viêm là một đôi. Nộ diễm phần ấn, nghe nói là từ cổ núi lửa tích lũy ước vạn năm nham tương tinh hoa biến thành. Người sở hữu có thể triệu hoán hỏa diễm chiến giáp, đốt cháy cận chiến người. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể phần thưởng một chương bày ra. Nhất là nhìn thấy thế mà còn có xếp hạng thứ 13 kỳ vật. Tiêu Viêm cơ hồ sợ ngây người. Phải biết, đấu đế đại lục bên trên mấy chục tỷ đấu đế, có thể có được 3 kỳ vật người lác đác không có mấy. Đừng nói chi là xếp hạng trước 13 kỳ vật rồi. Mà lại, 3 kỳ vật nhất phẩm một đài giai, nhất là xếp hạng trước 10. Xa không phải xếp hạng thứ 10 về sau có thể so sánh. Cái này từ Tiêu Viêm có U Tuyệt Minh Linh liền có thể thấy được chút ít. Chỉ là đáng tiếc, xếp hạng thứ 10 thiên hỏa, quỷ linh cùng linh ấn chỉ có thể tuyển một. Tiêu Viêm tâm thần càng không ngừng tại 3 kiện bảo vật bên trên bồi hồi. Là lựa chọn Lưu Ly Lưu Tinh Viêm hoặc là Lưu Ly Thánh Linh? Vẫn là lựa chọn nộ diễm phần ấn đâu? Nộ diễm phần ấn là Tiêu Viêm trước mắt thiếu nhất linh ấn. Lại có thể vì am hiểu thiên hỏa Tiêu Viêm triệu hoán hỏa diễm áo giáp. Còn có thể lập tức tăng lên bát cực thiên quyết. Tiêu Viêm rất nhanh liền làm ra quyết định, nụ cười trên mặt dần dần đậm đến gần như tan không ra. Đám người mặc dù không biết ban thưởng bảo vật đều có thứ gì, nhưng Tiêu Viêm biểu lộ lại nói cho đám người, ban thưởng có lẽ không là bình thường phong phú, không biết còn lại mấy cái bên kia bảo vật nào thích hợp nhất các huynh đệ đâu. Tiêu Viêm đem tâm thần lưu luyến không rời từ Lưu Ly Lưu Tinh Viêm cùng Lưu Ly Thánh Linh bên trên. Dịch chuyển khỏi, liếc nhìn lên cái khác 9 kiện bảo vật tới. Cái này Bỉ Nộ Chi Phủ đúng là một kiện khó được thần binh. Rất thích hợp Nộ Long. Nộ Long đứng hàng thứ 2. Nếu như hắn nghĩ muốn, liền có thể cầm tới. Tấn Giai Đan. Đan này mặc dù không tầm thường, có thể cùng Tử Tâm Đan so sánh liền không phải là bất cứ cái gì. Hỗn Độn Bất Diệt. Long ý cùng Nộ Long đều không sợ năm sao đế kiếp, mà Tịnh Vô Trần có phòng ngự không thua gì thất tinh ma thú Tử Tâm Quy ra. Cũng không cần đan này, cái này Thanh Ngọc Công Pháp chính là thế giai công pháp cao cấp. Hơn nữa còn là trong đó thượng phẩm, đúng là khó được đồ tốt. đoán chừng Nộ Long sẽ tại Thanh Ngọc công pháp cùng Bỉ Nộ chi phù ở giữa xoắn suýt một hồi. Đến mức Hủ Thực Ma Lãng, đấu kỹ ngược lại là hiếu chiến kỹ, đáng tiếc là hắc ám thuộc tính, bốn người bọn họ đều không thích hợp. Quỷ dị chi hỏa mặc dù thua ở thiên hỏa, nhưng cũng coi như không tệ, dùng cho luyện đan có thể làm ít công to, nhất là đối với ma tộc luyện dược sư đến nói, là cái cực đồ tốt. Xem ra, được cho Lãng Thiên là một cái thú hỏa, lệ ngân hỏa đỉnh, đây chính là luyện dược sư yêu nhất, chỉ là, ta đã có diễm mộc thần đỉnh, mà lại lần này lại từ trên thân đan đỉnh thu được một cái tốt đỉnh. Chính dễ dàng cho Lãng Thiên dùng, cái này lôi thần chiến khải quả thực chính là vì Long Ý chế tạo riêng mà. Trừ Long Ý, thật đúng là không ai dám tuyển nó, có nó, Long Ý thần lực lại có thể lại lên một tầng nữa. Thật sự quá tốt rồi, Tiêu Viêm cười cười. Đem tâm thần rơi vào còn lại hai kiện bảo vật bên trên. Viễn cổ chi linh, thật không nghĩ tới ban thưởng bên trong sẽ có như thế cực phẩm bảo vật. Cái này viễn cổ chi linh chỉ đối với ma thú hữu hiệu. Trừ hỗn độn bất diệt, những người khác cơ hồ không có tác dụng gì. Xem ra trừ hỗn độn bất diệt ra không còn có thể là ai khác. Lịch Luyện lúc nghe hỗn độn bất diệt nói qua, của hắn huyết mạch chi lực cũng không có thức tỉnh đến hoàn mỹ trình độ. Chỉ là tại hỗn độn trong gia tộc càng tiếp cận hoàn mỹ mà thôi. Nếu như cái này viễn cổ chi linh có thể làm của hắn huyết mạch chi lực thức tỉnh đến hoàn mỹ, vậy coi như quá tốt rồi. Phong Vân thân pháp, đáng tiếc, tốt như vậy đấu kỹ thân pháp lại có không thích hợp cận chiến thiếu hụt. Đoán chừng đều sẽ không lựa chọn nó đi. Ở trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, Tiêu Viêm trong đầu đột nhiên một đạo thiểm điện xẹt qua. Hắn liếm môi một cái, trong mắt quang mang càng ngày càng sáng. Chờ chút, không thích hợp cận chiến, thế gian vạn vật có mất tất có được, không thích hợp cận chiến đấu kỹ thân pháp khẳng định tại cùng địch nhân kéo dài khoảng cách phương diện có chỗ độc đáo, đối với tu luyện viễn trình binh khí người mà nói ngược lại là tốt nhất thân pháp. Tịnh Vô Trần tu luyện chính là phi đao, vốn là không đi cận chiến con đường, bộ này đấu kỹ thân pháp không phải vừa vặn thích hợp hắn sao? Mà đổi thành bên ngoài năm tên đấu đế tất cả đều là cận chiến người, tuyệt đối sẽ không tuyển nó. Ha ha, Tịnh Vô Trần trong huyễn cảnh đạt được một bộ không tệ phi đao đấu kỹ. Có bộ này đấu kỹ thân pháp, với hắn mà nói quả thực chính là như hổ thêm cánh a. Đem tất cả bảo vật ở trong lòng phân tích một lần về sau, Tiêu Viêm trong lòng đại định, mới dùng ý niệm đem quyết định truyền cho huyễn cảnh thủ hộ giả ta tuyển nộ diễm phần ấn. Thủ hộ giả hơi ngậm thâm ý nhìn một cái Tiêu Viêm, nhẹ gật đầu. Tiêu Viêm tuyển định ban thưởng về sau, liền đến phiên xếp hạng thứ hai Nộ Long tuyển. Thừa dịp Nộ Long lựa chọn thời điểm, Tiêu Viêm môi khẽ nhúc nhích, hướng Long Ý, hỗn độn bất diệt cùng Tịnh Vô Trần truyền âm, nói với bọn họ chính mình nhìn thấy bảo vật cùng đối với nào bảo vật thích hợp bọn hắn nhất phân tích cùng kiến giải, cũng cố ý cường điệu cái kia ba loại bảo vật có lẽ chỉ có ba người bọn họ cần nhất cũng thích hợp nhất, hẳn là có thể đạt được. Nghe được Tiêu Viêm truyền âm, Long Ý nhếch miệng ngọt ngào cười, hiển lộ ra một bộ sắp ôm nhập âu yếm đồ chơi giống như đáng yêu. Hỗn độn bất diệt hơi sững sờ về sau, đôi mắt bên trong bắn ra lửa nóng quang mang. Tịnh Vô Trần thì đầu lông mày vẩy một cái, lầm bầm một câu ngoại trừ chính hắn ai cũng nghe không rõ lắm. Bẩn thỉu trên mặt nổi lên mừng rỡ tiếu dung. Nộ Long gấp gáp, ý thức đảo qua thủ hộ giả truyền đến bảo vật tin tức về sau, không chút do dự liền làm ra lựa chọn. Tuyển cái gì? Tiêu Viêm truyền âm hỏi Nộ Long. Bỉ Nộ chi phủ, Nộ Long lựa chọn không có vượt quá Tiêu Viêm dự kiến. Nhưng Tiêu Viêm vẫn là tò mò hỏi, không có lựa chọn Thanh Ngọc công pháp sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tại Bỉ Nộ chi phủ cùng Thanh Ngọc công pháp ở giữa do dự đâu. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền định, Thanh Ngọc công pháp thật là không tệ, thuộc về thế giai công pháp cao cấp bên trong thượng phẩm. Nhưng ta một khi thành vị yêu tộc trọng điểm bồi dưỡng người, có thể tu luyện công pháp không thể so với Thanh Ngọc công pháp kém bao nhiêu. Ta đương nhiên liền muốn tuyển yêu mến nhất chiến phủ nha. Cũng là, bất quá, người tuyển được cũng quá nhanh một chút a. Sao chọn nàng dâu còn gấp đâu? Tiêu Viêm tiếng cười tại Nộ Long trong ý thức vang lên. Cười cái gì đâu, lão tử không phải liền là động tác nhanh một chút mà thôi mà. Nộ Long đen nhánh gương mặt hiện lên một vệt đỏ bừng, hung hăng chừng Tiêu Viêm một chút, rốt cục đến ta, ha ha ha ha, xếp hạng thứ ba là một tên thân hình gầy gò đấu đế. Hắn cái kia liên tục tiếng cười đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn đến trên người hắn. Nhưng tiếng cười của hắn rất nhanh liền im bặt mà dừng. ánh mắt của hắn lâm vào mê mang cùng dãy giụa bên trong. Đối với cái này, Tiêu Viêm cùng Nộ Long phi thường lý giải, đối mặt nhiều như vậy bảo vật, tựa như đối mặt một loạt lột sạch quần áo hướng ngươi lộ ra được yêu diễm dụ hoặc tuyệt sắc mỹ nữ. Đồng dạng, mà ngươi lại chỉ có thể lựa chọn một cái, coi là thật vô cùng thống khổ. Cái bài danh này thứ ba đấu đế tựa hồ liền lâm vào loại thống khổ này bên trong. Trên trán của hắn thậm chí dịn ra mồ hôi tới, thẳng đến tất cả mọi người chờ đến lo lắng, hắn mới rốt cục làm ra lựa chọn thanh ngọc công pháp. Đương nhiên, đây chỉ có chính hắn cùng thủ hộ giả biết, tại xếp hạng thứ tư đấu đế tuyển qua về sau, đến phiên thứ năm hỗn độn bất diệt tuyển, hắn tọa nguyện đạt được viễn cổ chi linh. Rất nhanh, thứ bảy long ý cao hứng tuyển trừ hắn không ai dám chọn lôi thần chiến khải. Rốt cục vòng đến cuối cùng tịnh vô trần, hắn cầm đến không có nhân tuyển phong vân thân pháp, hết thảy đều kết thúc, một mực trầm mặc thủ hộ giả không có cho đám người mừng như điên thời gian. Thanh âm trầm thấp trên bầu trời bình đài chậm rãi vang lên. Các ngươi đều đã chọn định ban thưởng, rời đi đi, tiếng nói rơi, bảo vật từ huyết cầu bên trong xuyên ra, phân biệt rơi vào đối ứng người tay trái ngón áp út trong nạp giới. Ngay sau đó, 10 đạo huyết quang đem 10 người bao khỏa. 10 người thân ảnh trên bình đài nhanh chóng hư ảo, huyết quang tiêu tán, Tiêu Viêm mấy người đã chỗ thân ở huyễn cảnh nhập khẩu quảng trường bên trên. Lúc này quảng trường, trừ 10 người bên ngoài không có một ai, quảng trường bên trên khí lưu bắt đầu trở nên bắt đầu cuồng bạo. Huyết sắc mông lung vầng sáng bao phủ ở giữa, thỉnh thoảng có thể gặp đến vết nứt không gian ở trong đó tàn phá bừa bãi. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này, Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt đồng thời mở miệng. Sau đó cùng Nộ Long, Long Ý, Tịnh Vô Trần đồng thời thi triển thân pháp, bước vào cách bọn họ gần nhất chuyện tống thông đạo, 5 người bước chân từ hoàn toàn hư ảo bên trong bước ra. Thân hình chứng thực, cảnh vật trước mắt rõ ràng, 5 người dừng chân tại một cái sân cỏ ở giữa trên đất trống. Bốn bề vắng lặng, nơi xa mặt trời đỏ đã nhanh sẽ rơi xuống dưới đường chân trời. Cả tòa thành thị tắm rửa tại ánh nắng chiều bên trong. Rất nhiều kiến trúc bên trên đều bao trùm một tầng hào quang vàng nhạt. Là như vậy mỹ lệ cùng quen thuộc. Rốt cục trở lại Cự Hy Thành. Chương 545, phong phú quà tặng a. Nơi này đúng là Cự Hy Thành, nhưng vì cái gì ta luôn luôn có loại dường như đã có mấy đời cảm giác đâu. Cảm thụ được Cự Hy Thành tường hòa cùng yên tĩnh, Nộ Long dụi dụi con mắt, đột nhiên cảm thấy có chút không quá thích ứng. Vô luận là ai, mỗi ngày căng thẳng thần kinh đẫm máu tại vô tận trong chém giết. Một chút trở lại tường hòa hoàn cảnh bên trong, đều sẽ có cảm giác như vậy. Tiêu Viêm một bên đáp trả Nộ Long, một lần tham lam hô hấp lấy không có mùi máu tươi không khí. Cả người triệt để buông lỏng xuống, mọi người đều có đồng cảm gật đầu, lẫn nhau tướng liếc mắt một cái, buông lỏng cười tại khóe miệng nở rộ. Tịnh Vô Trần thích thán, mẹ nó, ta cuối cùng từ sát lục huyết quật bên trong còn sống ra đến rồi. Ha ha, không chỉ có còn sống ra, còn chiếm được một bộ phi đao đấu kỹ cùng một bộ thế giai trung cấp đấu kỹ thân pháp. Kiếm bay, nói xong, hắn không kịp chờ đợi từ trong nạp giới xuất ra hai bộ đấu kỹ. Yêu thích không buông tay vuốt ve, Nộ Long thấy Tịnh Vô Trần xuất ra thủ hộ giả quà tặng đấu kỹ. Cũng kìm nén không được lật bàn tay một cái, nắm chặt từ nạp giới bên trên lóe ra bỉ nộ chi phù. Hai con người lóe vẻ hưng phấn, ha ha. Lão tử cũng tới nhìn kỹ mảnh xem ta vũ khí mới. Trừ Tiêu Viêm cùng Nộ Long, những người khác còn chưa thấy qua bỉ nộ chi phủ cái gì bộ dáng đâu. Mấy người đều vây lại, hoặc sờ hoặc xích lại gần, mảnh mảnh nhìn lại, trong miệng chậc chậc âm thanh không ngừng. Nhìn một chút, Nộ Long đem một cỗ đấu khí chậm chậm chuyển búa thân. Khiến người kinh dị một màn xuất hiện, bị quán chú đấu khí bỉ nộ chi phủ lập tức phát ra hắc sắc quang mang. Đang vây nhìn chiến phủ bốn người đều cảm giác được bị một cỗ lực lượng khổng lồ che đậy trói lại. Thân thể cứng đờ, cùng lúc đó, lưỡi búa bên trên khắc họa đường vân cũng giống như sống lại. Theo hắc quang xâm nhập bốn người thức hải, trừ Tiêu Viêm bên ngoài, hỗn độn bất diệt, Long Ý cùng Tịnh Vô Trần ba người chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang một tiếng. Ánh mắt trở nên có chút mê ly lên, tuy nói chỉ là ngắn ngủi một sát, nhưng nếu như là tại sinh tử quyết đấu thời khắc, một cái chớp mắt hoảng hốt là đủ quyết định sinh tử a. Mẹ ơi, tự mang thần hiệu, quá mạnh một chút a. Cái này chiến phủ gồm nhiều mặt trọng áp cùng loạn thần hai đại thần hiệu. Uy lực không thể tưởng tượng, đến cùng là thủ hộ giả quà tặng a, thật không tệ, Nộ Long huynh, có cái này cây chiến phủ, chiến lực của ngươi lại mạnh không ít a. Bốn người kinh thán không thôi, lúc nhau nhau giơ ngón tay cái lên. Đối với nộ long chuôi này bị nộ chi phủ tán không dứt. Hắc hắc, lão tử lần đầu tiên liền liếc tới thanh này chiến phủ. Nộ long tay cầm chiến phủ xem đi xem lại, cười đến không ngậm miệng được. Sau một lúc lâu mới lưu luyến không rời mà đem thả lại trong nạp giới. Thúc giục những người khác, nhanh, nhanh, các người cũng đem đạt được quà tặng lấy ra, nhìn xem có phải hay không có cái gì ẩn tàng công hiệu. Hỗn độn bất diệt cười cười, trên ngón tay nạp giới lóe lên, viễn cổ chi linh lơ lửng phía trên bàn tay, như máu một đoàn chất lỏng tản ra ánh sáng mông lung. Mơ hồ có thể cảm nhận được có một cỗ thê lương cùng xa xưa khí tức ở trong đó lưu truyền, làm cho lòng người khuấy động. Nhìn xem cái này đoàn chất lỏng, dù là luôn luôn tỉnh táo hỗn độn bất diệt trong mắt cũng lần nữa lửa nóng. Hắn chăm chú nhìn sau một lúc lâu mới chậm rãi giới thiệu nói. Viễn cổ chi linh, có tỷ lệ nhất định có thể biên độ nhỏ tăng lên ma thú huyết mạch chi lực thức tỉnh trình độ. Đồ tốt, cực phẩm trong cực phẩm, nếu không phải chỉ đối với ma thú hữu dụng, ta cũng sẽ không chút do dự tuyển nó. Giữa sân trừ hỗn độn bất diệt, không ai so thân có bạo long huyết mạch nộ long đối với huyết mạch chi lực thức tỉnh có khắc sâu hơn cảm thụ. Nộ long nhìn xem viễn cổ chi linh, nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Long ý dù là ma thú, nhưng hắn chính là từ một đầu thiên địa sản xuất cửu huyền kim lôi long tụ linh mà thành. Xuất thân được trời yêu ái, không có huyết mạch chi lực thức tỉnh không thức tỉnh vấn đề. Sở dĩ, hắn chỉ là tò mò nhìn viễn cổ chi linh, hỗn độn bất diệt không chỗ ở gật đầu. Nói, lúc đầu, ngay từ đầu ta đối với thủ hộ giả quà tặng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Cũng không có nghĩ qua muốn đi tranh thủ, dù sao với ta mà nói áp dụng bảo vật thực sự không nhiều. Về sau được chứng kiến sát lục huyết quật trùng điệp hung hiểm, nhất là kinh lịch thảm thiết nhất hoang nguyên vạn người lớn chém giết về sau, ta mới đối thủ hộ giả quà tặng nhiều hơn không ít chờ đợi. Bởi vì, có thể từ như thế trong chiến đấu sống sót, còn tiến vào trước 10 tên, hồi báo cũng không chênh lệch. Nói đến đây, hỗn độn bất diệt cảm xúc trở nên có chút kích động. Nhưng là ta vạn vạn không nghĩ tới, lại giống như này nghịch thiên bảo vật. Các ngươi nhưng biết, có thể tăng lên ma thú huyết mạch chi lực thức tỉnh trình độ bảo vật, tại ma thú gia tộc ghi chép bên trong, chỉ là một cái truyền thuyết. Chậc chậc, liền tại ma thú gia tộc đều chỉ là truyền thuyết bảo vật a. Tịnh Vô Trần nhìn xem viễn cổ chi linh liếm môi một cái, chậc chậc khen vài tiếng sau đối với hỗn độn bất diệt chúc nói. Có cái này viễn cổ chi linh, hỗn độn huynh huyết mạch chi lực thức tỉnh trình độ nhất định càng thêm hoàn mỹ. Hỗn độn huynh định sẽ thành hỗn độn gia tộc chói mắt nhất một đời truyền kỳ. Vô Trần ở đây trước cho hỗn độn huynh chúc mừng. Hỗn độn bất diệt cười ha ha, nói, nhìn ngươi nói, tựa như ta huyết mạch chi lực thức tỉnh trình độ đã tăng lên đồng dạng. Ngươi không có nghe rõ ta vừa rồi giới thiệu a, chỉ là có tỷ lệ nhất định, cũng không phải là 100%. A, quên còn muốn khảo nghiệm nhân phẩm. Tịnh Vô Trần ngốc sửng sốt một chút, nhưng ngay lúc đó liền an ủi hỗn độn bất diệt nói. Ta tin tưởng vững chắc hỗn độn huynh có thể thành công. Chúng ta đều chờ mong tin tức tốt của ngươi. Hỗn độn bất diệt cười ha ha. Vô Trần, ta biết ngươi là rộng ta an tâm an ủi ta, nhưng ca ca ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi cát ngôn. Đám người cũng đều cười. Tiêu Viêm nói, Vô Trần nói không chỉ là cát ngôn, ta cũng tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công. Ta cũng không phải rộng ngươi tâm nha. Tịnh Vô Trần nói rõ ràng là an ủi tính, nhưng Tiêu Viêm hiển nhiên có thâm ý khác. Hỗn độn bất diệt rất hiếu kỳ mà hỏi thăm. A, ngươi vì sao nói như vậy? Tiêu Viêm cười cười, nói, hỗn độn gia tộc huyết mạch cao quý vô cùng. Phàm là huyết mạch chi lực có thể giác tỉnh giả, thức tỉnh trình độ không không tiếp cận hoàn mỹ. Đây là thượng thiên đối với hỗn độn gia tộc chiếu cố. Ngươi đây, lại là hỗn độn trong gia tộc sủng nhi, mà vừa tại tủ hộ giả quà tặng bên trong, xuất hiện chỉ có ngươi có thể sử dụng viễn cổ chi linh. Ngươi cảm thấy đây chỉ là trùng hợp sao? Ta ngược lại là cho rằng nha, đây là thiên ý, nếu là thiên ý, sẽ không thành công sao? Ha ha ha ha, Tiêu Viêm, ngươi cái này phân tích có vẻ như rất có đạo lý nha. Hỗn độn bất diệt cao giọng cười to, sau đó thản nhiên nói, kỳ thật, có thể được đến đây vật đã là vạn hạnh, mặc kệ có thành công hay không, chỉ ít ta có được một cái khác ma thú xa xỉ trông không đến cơ hội. Cái này liền đầy đủ, bất quá, có các huynh đệ động viên. Ta tính sao cũng phải thành công cho các vị nhìn, đúng không? Ha ha ha ha, nâng hạ viễn cổ chi linh bỏ vào nạp giới. Hỗn độn bất diệt chuyển nói với Long Ý, tiểu gia hỏa, bảo vật giới thiệu đã nói, người lôi thần chiến khải chính là phòng ngự thánh khí, lại tên hung sát ma khải, có thể không là bình thường mạnh a, còn không nhanh biểu diễn ra cho các ca ca nhìn xem. Tốt, Long Ý nghe xong, lập tức một mặt hoan hỉ dạng đem lôi thần chiến khải từ trong nạp giới sách ra. Lôi thần chiến khải mới ra, theo lốp bốp thanh âm, chói mắt điện quang giống một thanh chuôi lợi kiếm hoành không bổ vạch. Đám người lập tức nhanh chóng thối lui mấy bước, mới hoảng sợ nhìn về phía cái này cao điệu biểu diễn chiến khải. Khó trách không người nào dám muốn cái khôi giáp này, khoảng cách gần như vậy cảm nhận được lôi thần chiến khải chi uy. Nộ Long không khỏi vì Long Ý nhéo một cái mồ hôi lạnh. Long Ý, ngươi xác định ngươi thật có thể chống cự được cái này lôi thần chiến khải phản phệ? Phản phệ, có ý tứ gì? Tịnh Vô Trần chưa từng gặp qua liên quan tới lôi thần chiến khải giới thiệu. Nghi vấn lên tiếng, nha, bảo vật giới thiệu đã nói, người mặc nếu như khống chế không ngừng quay chung quanh khải thân không ngừng du tẩu cuồng bạo lôi. Điện chi lực, sẽ bị kỳ phản phệ. Hỗn độn bất diệt nhẹ giọng vì Tịnh Vô Trần giới thiệu nói. A, Tịnh Vô Trần sau khi nghe xong lưng thẳng bốc lên khí lạnh. Vội la lên, tiểu tí hài, đây cũng không phải là đùa giỡn. Ngươi có thể tuyệt đối đừng xính cường a, tiểu gia ta cũng không hy vọng không có ngươi người tiểu đệ đệ này. Tiêu Viêm nghe nhạc, vỗ Tịnh Vô Trần vai cười nói, yên tâm đi, nếu như Long Ý đều khống chế không được, thế gian chỉ sợ không có người nào có thể khống chế được. Phảng phất muốn triệt để bỏ đi đám người lo lắng, hắn lại nói với Long Ý, Long Ý, mặc vào thử một chút, Long Ý giật ra một thoáng cánh tay, tại mọi người nhìn chăm chú tâm niệm vừa động. Triệu hoán lên lôi thần chiến khải đến lôi thần chiến khải. Cho ta phụ thể, nhưng chốc lát sau, lôi thần chiến khải đối với Long Ý triệu hoán lại không có nửa điểm phản ứng. Y nguyên lơ lửng tại Long Ý trước mặt, chuyện gì xảy ra? Tịnh Vô Trần trợn to mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Long Ý thì có chút mắt trợn tròn, sẽ không là muốn trực tiếp bộ lên đi. Hỗn độn bất diệt cùng Nộ Long nhìn qua chặt chẽ không có khe hở lôi thần chiến khải. Cái kia phần cổ lỗ tròn so Long Ý đầu muốn nhỏ rất nhiều. Thấy thế nào cũng không thể trực tiếp mặc lên đi. Hai người đối với nhìn vài lần, cũng không biết nên làm cái gì. Chẳng lẽ cái này lôi thần chiến khải ngay cả Long Ý đều không thể khống chế? Không có khả năng a, sẽ không là Long Ý triệu hoán ngữ không đúng sao? Tiêu Viêm gãi gãi sau gáy sau hỏi Long Ý. Long Ý, ngươi vừa rồi đọc triệu hoán ngữ là ai nói cho ngươi? Long Ý sợ hãi trả lời. Không ai nói cho ta. Là chính ta mù đọc, không đúng sao? Tiêu Viêm trong đầu một đạo linh quang hiện lên, bề bộn nói với Long Ý. Long Ý, ngươi nhỏ một giọt máu đến chiến khải bên trên thử một chút. Nhỏ máu, hẳn là lôi thần chiến khải là thông linh thánh khí. Cần nhận chủ, đấu đế đại lục bên trên tựa hồ còn thiếu có bảo vật như vậy. Đám người bán tín bán nghi nhìn xem Tiêu Viêm, lại nhìn xem treo tại Long Ý trước mặt lôi thần chiến khải. Long Ý mặc dù cũng bán tín bán nghi, nhưng hắn vẫn không do dự chút nào cắn nát ngón tay. Đem một giọt kim hồng tôn nhau lên huyết dịch từ ngón tay bắn ra. Giọt máu né qua răng khắp nơi lôi điện, rơi vào lôi thần chiến khải bên trên. Chỉ một sát, giọt máu phảng phất bị cái gì hấp thu. Thần bí biến mất không còn tăm tích, không có để lại nửa điểm vết tích. Sau một khắc, lôi thần chiến khải đột nhiên kim mang tăng vọt, vỡ ra thành mấy cái bộ kiện, bay về phía không kịp phản ứng Long Ý. Tại mọi người giật mình không thôi trung sáo tại Long Ý trên nửa người trên. Hoàng kim sắc chiến khải đem Long Ý cái kia hơi hiện non nớt gương mặt làm nổi bật lên một loại. Không nói ra được uy nghiêm, nhưng cái này còn không có kết thúc. Kim sắc quang mang phảng phất có sinh mạng, nhanh chóng lan tràn hướng Long Ý toàn thân. Bất quá mấy cái thời gian nháy mắt, trừ hai mắt, Long Ý toàn bộ thân hình đều bị bao phủ tại nhấp nháy kim quang bên trong. Kim quang dần dần ngưng thực. Long Ý như một tôn người khoác toàn bộ long văn áo giáp không cách nào dòm bản sửa mo. Rát cuối mạo hoàng kim chiến thần đồng dạng đứng ở trước mặt mọi người. Quanh thân thiểm điện tỏ khắp lấy lạnh lẽo âm trầm. Đám người nếu không phải quen thuộc Long Ý khí tức, thật đúng là thật không dám tin tưởng đứng tại trước mặt bọn hắn chính là Long Ý. Chương 546, về Tiêu phủ cảm giác thế nào? Từ trợn mắt hốc mồm bên trong lấy lại tinh thần, Tiêu Viêm bề bộn hỏi thăm Long Ý. Thanh âm bên trong lộ ra nồng đậm vui sướng, phi thường tốt, nó liền giống như một bộ phận của thân thể ta, không có bất kỳ cái gì cản trở cảm giác, mà lại, ta trong huyết mạch lôi điện chi lực đang cùng nó cộng minh. Ta có thể cảm giác được, ta lôi điện chi lực tăng phúc không ít. Long Ý cẩn thận cảm thụ lôi thần chiến khải sau vui vẻ không thôi. Nói ra ta đều không thể tin được, nó giống như đối với ta có một loại quyến luyến cảm giác. Tựa như có linh tính đồng dạng. Nói xong, Long Ý uy vũ mấy lần cánh tay, nghe áo giáp vang lên âm vang giòn âm, đôi mắt bên trong ý cười dần dần dày, lại cực nhanh nói một câu, chờ chút, ta hóa ra chân thân, nhìn xem nó có thể hay không đem ta toàn thân che che. Dứt lời, một đầu dài đến vài trăm mét cửu huyền kim lôi long đằng hiện tại không trung. Toàn bộ thân rồng đều bị kim sắc long văn chiến khải che che. Giống như một đầu chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện qua viễn cổ kim thuộc tính thánh long. Uy vũ phi thường, tản ra quân lâm thiên hạ vô thượng khí thế. Tịnh vô trần hai mắt trừng tròn xoe, kinh hỏi, áo giáp kéo dài tính năng đạt tới trình độ này. Nộ long hai mắt sáng lên đáp, cái này lôi thần chiến khải chính là từ lôi điện bổn nguyên biến thành. Cũng phi kim loại tạo thành, có thể sinh ra biến hóa kinh người cũng hợp tình hợp lý. Lúc này, Long Ý tu thân rơi xuống đất, đứng ở trước mặt mọi người. Dương Dương đắc ý huyền diệu hỏi, lợi hại a, ta nhìn có phải hay không rất uy mãnh. Tiêu Viêm vỗ tay cười to, chúng ta Long Ý vốn là uy mãnh, mặc vào cái này lôi thần chiến khải, càng là xoáy khí vô cùng. Nhìn qua khoác trên người kim giáp Long Ý, hỗn độn bất diệt trong mắt càng không ngừng nhảy dị sắc. Hoàn toàn chính xác lợi hại, đây cũng là lôi thần chiến khải cùng ngươi đồng xuất bản nguyên phù hợp đi. Khiến người ghen tị a. Mặc dù tại mặt nạ hoàng kim che lấp lại đám người không nhìn thấy Long Ý là biểu tình gì. Nhưng từ cái kia cơ hồ muốn híp lại đôi mắt còn là có thể nhìn ra Long Ý nhất định cười đến không. Ngậm miệng được, chỉ có Tịnh Vô Trần tựa hồ không thể gặp Long Ý dáng vẻ đắc ý. Bỗng nhiên lông mày nhíu lại nói ra, cái này áo giáp mặc vào bộ dáng ngược lại là anh tư bộc phát. Cũng không biết lực phòng ngự đến tột cùng thế nào. Nếu là trông thì ngon mà không dùng được liền không có tí sức lực nào. Ngươi có ý tứ gì? Ta cái này lôi thần chiến khải thế nhưng là danh xưng phòng ngự thánh khí. Nghe nói Tịnh Vô Trần chất vấn lôi thần chiến khải lực phòng ngự. Lòng ý híp thành khe hẹp con mắt bỗng nhiên mở ra. Con mắt màu vàng óng mơ hồ có thiểm điện muốn dâng lên mà ra. Hai gia hỏa này thật sự là mỗi giờ mỗi khắc không quên đấu võ mồm. Đám người đều nhịn không được bật cười. Nộ long nhãn châu xoay động, lấy ra hắn cái kia thanh bỉ nộ chi phủ, nói, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Ngươi không phải định dùng bỉ nộ chi phủ đi chặt Long Ý lôi thần chiến khải a? Hỗn độn bất diệt giật nảy mình, lưỡi búa này cùng áo giáp vừa nắm bắt tới tay, còn không có trong chiến đấu sử dụng qua, ai cũng không biết uy lực của bọn nó cùng lực phòng ngự đến tột cùng lớn bao nhiêu, mạnh cỡ nào. Nộ long lực công kích của ngươi lại mạnh như vậy, vạn nhất thử một lần phía dưới hư hại một kiện làm sao bây giờ? Nói cũng đúng, đối với mới đến tay bảo bối tự nhiên sẽ vô cùng chân quý. Đây là nhân chi thường tình, nộ long cùng Long Ý cũng không ngoại lệ, đôi mắt bên trong đều xuất hiện một chút chần chờ. Ta có biện pháp, Tiêu Viêm mở miệng nói ra, có thể tiến hành theo chất lượng, chúng ta trước dùng lúc đầu binh khí khống chế tốt sức lực thử công kích mấy lần. Chờ đối với Long Ý áo giáp có hiểu rõ nhất định về sau. Lại từ nộ long dùng bỉ nộ chi phủ dần dần gia tăng sức lực công kích. Như thế nào, biện pháp này không tệ. Cứ làm như thế, nộ long cùng Long Ý đều gật đầu đồng ý. Long Ý đứng dậy, ưỡn ngực một cái, các ngươi ai tới trước? Ta, không đợi đám người ứng thanh. Tịnh Vô Trần cái thứ nhất hô hào nhảy ra ngoài. Hắn có thể sẽ không bỏ qua cái này cầm Long Ý khi bia ngắm cơ hội. Ngươi, Long con mắt cười thành trăng non lưỡi liềm. Tốt. Sử xuất toàn lực của ngươi, tới đi, bị Long Ý ánh mắt khinh thị chỗ kích, Tịnh Vô Trần không phục vọt người đến Long Ý nơi xa. Số chuôi phi đao đã nắm trong tay, cả người khí thế cũng dần dần thay đổi, từ cà lơ phất phơ tiến vào một loại vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Một tiếng ầm vang, Tịnh Vô Trần dưới chân khối kia bàn đá xanh biến thành mảnh vỡ. Lực rót bàn chân, lại từ hai chân thuận theo vòng eo truyền tới cổ tay. Tịnh Vô Trần thân giữa không trung. Phi đao đã rời khỏi tay, Tịnh Vô Trần vừa ra tay, chính là đỉnh phong chiến lực. Siêu siêu, mang ra tiếng xé gió phi đao kích xạ hướng Long Ý. Tốc độ thật nhanh, nhưng người không phải cha, hỗn độn bất diệt cùng nộ long. Nếu như ta bộ này chiến khải ngay cả ngươi phi đao đều phòng ngự không dưới. Còn nói rằng cái gì phòng ngự thánh khí, tâm niệm chợt chuyển, Long Ý không có thôi động đấu khí. Hắn muốn bằng lôi thần chiến khải tự thân lực phòng ngự chống cự Tịnh Vô Trần phi đao. quá cuồng vọng, lại dám xem nhẹ ta. Vậy liền thử một chút ta phi đao hợp kích chi lực đi. Tịnh Vô Trần kém chút không có bị Long Ý giận ngất. Ngón tay hắn một điểm, số chuôi phi đao bỗng nhiên phương hướng nhất biến, một thanh tiếp một thanh đụng vào trước mặt phi đao trên chuôi đao. Đem tất cả sức lực đều truyền đưa cho phía trước nhất cái kia chuôi phi đao. Thứ nhất chuôi phi đao tốc độ cùng uy lực lập tức tăng nhiều. Siêu siêu âm thanh xé gió lại biến thành có chút chói tai âm bảo thanh. Lúc này mới có chút ý tứ mà. Tới đi, Lôi Thần Chiến Khải, hướng ta biểu hiện ra uy lực của ngươi đi. Long Ý y nguyên không có thôi động đấu khí. Hắn ngạo nghễ nhìn thẳng cấp tốc phóng tới phi đao. Tiêu Viêm, Hỗn Độn Bất Diệt cùng Nộ Long cũng không cho rằng Tịnh Vô Trần phi đao có thể đối với Lôi Thần Chiến Khải tạo thành cái gì tính thực chất hư hao, nhưng lại đều đối với Lôi Thần Chiến Khải phòng ngự đến cùng mạnh đến mức nào rất hiếu kỳ. Ba người đều nín thở, ngưng thần mà nhìn xem, phi đao cận thân, tại Lôi Thần Chiến Khải xung quanh du tẩu thiểm điện bỗng nhiên bắt đầu cuồng bạo. Vô số điện quang quấn quanh trên phi đao tốc độ lập tức hạ xuống, đang, phi đao đánh vào trên khải giáp, chói tai kim loại chạm vào nhau âm thanh để màng nhĩ của mọi người có chút chấn động. Long Ý lù lù bất động, phi đao chán nản rơi xuống đất, Long Ý cúi đầu nhìn lướt qua Lôi Thần Chiến Khải bị phi đao đánh trúng chỗ. Không có nửa điểm bị kích qua vết tích, lại vùi đầu nhìn rơi trên mặt đất phi đao, trên thân đao đã xuất hiện không ít vết rách, nếu như không phải mới vừa rồi bị lôi điện cản trở một chút. Chỉ sợ tại chỗ liền bẻ gãy, không hổ là thủ hộ giả quà tặng phòng ngự thánh khí a. Dĩ nhiên có thể đem công kích sức lực chuyển tới công kích binh khí lên. Đám người tán thưởng, Long Ý mừng rỡ, càng mạnh mới càng có ý tứ, đi thử một chút ta thanh đồng chiến phủ đi, nếu như ngay cả lực lượng của ta đều có thể phản chấn mở. Vậy liền chứng minh cái này Lôi Thần Chiến Khải phòng ngự quả thực nghịch thiên. Nộ Long hai mắt hiện ra màu nhiệt huyết, hắn không kịp chờ đợi hướng Long Ý lên tiếng chào hỏi. Liền giơ cao thanh đồng chiến phủ vọt lên trên trời, một búa hướng phía Long Ý lồng ngực ầm vang bổ ra. Cái này một búa, Nộ Long dùng năm thành sức lực, Long Ý không dám thất lễ, vội vàng thúc lên sáu thành đấu khí. Không có cách nào, Nộ Long thực lực so Long Ý mạnh hơn không ít, chỉ có dạng này mới có thể để cho thăng bằng thực lực. Nộ Long cái này một búa một bổ ra, cách Nộ Long gần nhất Tịnh Vô Trần toàn thân lông tơ đều dựng lên. Hắn vội vàng phía bên phải bên cạnh tránh đi, mới phát giác được dễ chịu một chút, mà Long Ý Lôi Thần Chiến Khải tại tiếp nhận đấu khí quán chú sau cũng không yếu. Kim quang nháy mắt tăng vọt, làm Long Ý trên khí thế không kém chút nào Nộ Long nửa phần. Chiến phủ tới người, chèn ép đấu khí thấu thể mà ra, mặc dù cùng Tịnh Vô Trần phi đao một dạng nhận Chiến Khải xung quanh thiểm điện quấn quanh. Nhưng Nộ Long thực lực xa không phải Tịnh Vô Trần có thể so sánh. Tại Nộ Long lực lượng cường hãn dưới, chiến phủ không thấy cản trở liền bổ vào Lôi Thần Chiến Khải bên trên. Một tiếng trầm thấp tiếng vang vang lên, Long Ý hoa hoạt soạt soạt liền lùi lại bảy bước, mới đưa Nộ Long công kích sức lực triệt để tan đi. Nhưng Lôi Thần Chiến Khải bên trên y nguyên không có nửa điểm vết cắt. Chương 547, về tiêu phủ Nộ Long mặc dù không có bị lực phản chấn đẩy lui, nhưng hai cánh tay của hắn lại tại phản chấn bên trong cảm thấy chết lặng. Cả người đều cứng ngắc như vậy một cái chớp mắt, Nộ Long sợ hãi thán phục, khá lắm, phản chấn còn mang chết lặng. Nghe được Nộ Long sợ hãi thán phục, đám người lập tức đối với Lôi Thần Chiến Khải lại coi trọng mấy phần. Dù nhưng cái này cứng ngắc chỉ là một cái chớp mắt, nhưng trong đối chiến lại có thể đưa đến tương đối lớn tác dụng. Tối thiểu có thể làm cho đối phương không cách nào hình thành như gió bão mưa rào liên tục công kích. Long Ý cười đến không ngậm miệng được. Hắn vỗ vỗ Lôi Thần Chiến Khải nói ra, ta cảm thấy ngươi có thể dùng bỉ nộ chi phủ, ngươi vừa rồi công kích hơn phân nửa đều bị Lôi Thần Chiến Khải hóa giải. Ta trừ khí huyết có chút cuồn cuộn, căn bản không có thụ nửa điểm tổn thương, lần này ta muốn đem Lôi Thần Chiến Khải thôi phát đến cực hạn. Nhìn xem là hiệu quả gì, tốt, ta cũng muốn nhìn một chút, lần này ta dùng 7 phần sức lực. Nộ Long lúc này đem thanh đồng chiến phủ đổi thành bỉ nộ chi phủ. Đấu khí cấp tốc vận chuyển, bỉ nộ chi phủ mũi nhọn bên trên lập tức hiện ra màu xanh luồng khí xoáy. Chán phóng khí thế kinh người, Lôi Thần Chiến Khải hiệu quả đám người vừa rồi đều kiến thức. Liền không nữa lo lắng, Tiêu Viêm, Hỗn Độn Bất Diệt cùng Tịnh Vô Trần đều ngưng thần chú ý. Rất muốn nhìn một chút cái này một búa một khải đến cùng có như thế nào uy lực. Tới đi, Long Ý đem đấu khí đều thôi động, Lôi thần chiến khải kim quang lập tức rực rỡ vô cùng. Ngay cả trên khải giáp hoa văn đều triệt để át. Tốt, âm thanh ra búa động, nộ long đánh ra bỉ nộ chi phủ. Một cỗ nặng như ngàn tấn áp lực lập tức từ búa thân tràn ra. Chính là trước kia đám người cảm nhận được bỉ nộ chi phủ tự thân uy năng. Bây giờ tại đấu khí quán chú uy lực lại có chỗ tăng phúc. Đồng thời, lưới búa bên trên những cái kia kỳ dị hoa văn cũng giống như là đã sống. Khiến xem cùng người đều cảm thấy tâm thần hơi vì đó tản ra. Bất quá, Long Ý chính là cửu huyền kim lôi long hóa thân. Thức hải phòng ngự cực mạnh. Hắn chỉ là quang một chút đầu liền tỉnh táo lại. Cũng không có nhận rõ ràng ảnh hưởng. Chỉ là, bỉ nộ chi phủ lúc này đã bổ tới trước ngực của hắn. Búa thân tán phát áp lực cùng quay chung quanh tại lôi thần chiến khải xung quanh thiểm điện nhanh. Chóng triệt tiêu lẫn nhau. Ai cũng chưa thể chiếm được tiện nghi gì. Bỉ nộ chi phủ tiến thẳng một mạch, bổ vào lôi thần chiến khải bên trên, khiến người không nghĩ tới một màn phát sinh. Lôi thần chiến khải bị lưỡi búa bổ trúng địa phương đột nhiên tạo nên tầng tầng gợn sóng. Chiến phủ bên trên bổ sung màu xanh đấu khí theo cái này gợn sóng càng không ngừng hướng về bốn. Phía tán đi, lui, cứ việc có lôi thần chiến khải hộ thể, nhưng bỉ nộ chi phủ bổ xuất lực đạo vẫn là để Long Ý ngực tê dại. Một liền lùi lại mấy bước mới định trụ thân hình. Đấu khí tại thể nội nhanh chóng vận đi một vòng về sau. Long Ý ngạc nhiên phát hiện, lôi thần chiến khải bên trên y nguyên không có nửa điểm bị chiến phủ đập tới vết tích. Chính mình cũng không có thụ thương. Hắn không kìm được vui mừng nâng quyền cuồng hô. A, bình yên vô sự, cái này lôi thần chiến khải thực sự quá mạnh. Không nghĩ tới, không chỉ có quay chung quanh tại nó xung quanh thiểm điện có thể chậm lại tốc độ công kích. Nó tự thân còn có thể sinh ra gợn sóng đến phân lưu lực công kích nói. Thật mẹ hắn không hổ là phòng ngự thánh khí. Nộ Long nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Long Ý trên người lôi thần chiến khải. Đôi mắt bên trong tràn đầy ghen tị. Sau một lát lại thở dài. Xem ra, muốn phá lôi thần chiến khải phòng ngự. Trừ phi ta thôi động 10 thành đấu khí. Nhưng thực lực của ta tại ngươi phía trên. Bởi vậy có thể phán định, lôi thần chiến khải trên phẩm chất muốn hơi thắng bỉ nộ chi phủ một bậc. Hỗn độn bất diệt cười nói. Ta ngược lại không cho là như vậy. Ta cảm thấy bỉ nộ chi phủ cùng lôi thần chiến khải phẩm chất bên trên tại sàn sàn với nhau. Lôi thần chiến khải phòng ngự xác thực không thể chê. Nhưng đừng quên, nó sẽ phản vệ khống chế không ngừng nó người. Chỉ bất quá vừa vặn Long Ý là lôi điện bổn nguyên biến thành cửu huyền kim lôi long. Nói đến đây, hỗn độn bất diệt nhìn xem Long Ý nhịn không được thở dài. Xem ra, vận khí cũng là thực lực một bộ phận a. Nghe hỗn độn bất diệt. Đám người nhìn qua Long Ý cũng hâm mộ không được, nhất là Tịnh Vô Trần, nhìn xem Long Ý cái kia một thân uy vũ lôi thần chiến khải. Trong mắt tràn đầy tinh tinh đang lóe lên, Tiêu Viêm không nói gì, hắn chỉ là nhìn xem Long Ý, cười đến rất sán lạn. Long Ý có mệnh như thế phòng ngự thánh khí, đem không nhìn thất phẩm trở xuống đan lôi, trưởng thành đem càng thêm cấp tốc, trọng yếu nhất chính là, một khi đột phá năm sau. Long Ý gái kia vốn là cường hãn phòng ngự lại thêm lôi thần chiến khải. Đem nhất cử vượt qua khiếu chiến trở thành tiêu phủ thứ nhất phòng ngự cường giả. Tất nhiên sẽ vì tiêu phủ toàn bộ đoàn đội trưởng thành mang đến an toàn hơn bảo hộ. Ta nói Tiêu huynh, người cũng đừng chỉ lo cười ngây ngô. Tịnh Vô Trần thấy Tiêu Viêm cười đến có chút thất thần. Nhịn không được lắc lắc Tiêu Viêm, đem người đạt được bảo vật lấy ra cho các huynh đệ thưởng thức một chút đi. Thứ nhất bảo vật ai? Ta cái kia. Tiêu Viêm sửng sốt một chút, đầu lông mày có chút bốc lên, nếu như là cái khác bảo vật, Tiêu Viêm tuyệt đối không chút do dự liền lấy ra đến cùng mọi người chia sẻ. Nhưng đây là ba kỳ vật, là có linh tính, mà lại là xếp hạng trước 10, vừa lấy ra không chừng liền không khống chế nổi, mấu chốt nhất là ba kỳ vật bên trong yêu tộc chuyên môn vật linh ấn, mà không là nhân tộc chuyên môn vật thiên hỏa, cái này nên nói như thế nào? Nhìn xem tràn đầy phấn khởi các huynh đệ, Tiêu Viêm nghĩ nghĩ. Trầm ngâm nói ra, ta được đến chính là ba kỳ vật, hơn nữa còn là xếp hạng thứ 10, liền không tiện lấy ra. Ba kỳ vật, mấy người nghe vậy, đôi mắt chỗ sâu không chịu được nhảy lên một vệt dị sắc. Nộ Long chép miệng một cái, nói, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, thủ hộ giả quá gạc bên trong thế mà có ba kỳ vật. Khó trách tuyển bảo vật lúc Tiêu Viêm biểu lộ đặc sắc như vậy. Nguyên lai là thấy được xếp hạng thứ 10 thiên hỏa a. Tiêu huynh. Ngươi đã có thiên hỏa, hiện tại lại phải một cái xếp hạng thứ 10 thiên hỏa. Vậy ngươi về sau thiên hỏa uy lực chẳng phải là lớn hơn? Tịnh Vô Trần chậc chậc thở dài, trừ Long Ý bên ngoài, Hỗn Độn Bất Diệt, Nộ Long cùng Tịnh Vô Trần căn bản là không có hướng linh ấn cùng quỷ linh phía trên suy nghĩ. Tiêu Viêm cười cười, vội nói, đã đều đến Cự Hy Thành, không bằng chư vị huynh đệ theo ta cùng Long Ý về Tiêu Phủ. Nâng cốc ngôn hoan ăn mừng ăn mừng. Hỗn Độn Bất Diệt cùng Nộ Long, Tịnh Vô Trần liếc nhau, nói, lần sau đi, ta nhất định phải tận nhanh về nhà tộc báo cái bình an. Đồng thời vì đột phá năm sau làm chuẩn bị, Nộ Long cùng Tịnh Vô Trần cùng Hỗn Độn Bất Diệt suy nghĩ nhất trí, cũng đều nhẹ gật đầu. Tiêu Viêm đầy mang tiếc nuối nhìn xem Hỗn Độn Bất Diệt, Nộ Long cùng Tịnh Vô Trần, Long Ý trên mặt cũng lướt qua một chút thất vọng. Tiêu Viêm hơi trầm ngâm sau chân thành tha thiết nói ra, vậy ta liền không ép ở lại các huynh đệ, các ngươi về sau nếu như đi vào Cự Hy Thành, có thể nhất định phải tới tìm chúng ta. Kia là đương nhiên. Hỗn Độn Bất Diệt có chút không thôi vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, cười giỡn nói, ta còn phải tới lấy ngươi giúp ta luyện chế hồn thiên đan đâu. Ha ha, liền muốn ly biệt, nhớ tới trong sát lục huyết quật cùng một chỗ vượt qua thời gian cùng dùng máu tươi ngưng kết hữu. Nghị, Tịnh Vô Trần trong mắt nổi lên lệ quang, hắn đi lên trước, vươn ra hai tay nắm ở mấy người. Tiêu huynh, nếu như không có gặp gỡ ngươi, ta chỉ sợ sẽ là sát lục huyết quật bên trong một nắm cát vàng. Nó cũng không muốn nói nhiều. Tiểu gia ta, Tịnh Vô Trần hốc mắt phiếm hồng, nghẹn ngào rốt cuộc nói không ra lời, lại không là sinh ly tử biệt, không cần thiết làm cho thương cảm như vậy a. Tiêu Viêm ra vẻ nhẹ nhõm chạng vỗ vỗ Tịnh Vô Trần. Tuy nói chỉ là tạm biệt, có thể phải chờ tới lần sau gặp mặt, lại không biết muốn qua một số năm. Phải biết, riêng là bế quan đột phá năm sau, chỉ sợ cũng nếu không thiếu thời gian. Năm người trong lòng tràn đầy vung đi không được biệt ly thương cảm. Tốt tốt, còn tiếp tục như vậy, lão tử sợ thật khống chế không nổi muốn rơi lệ. Mẹ nó, đã lớn như vậy còn không có khóc qua đâu. Nộ Long đem tất cả mọi người chọc cười. Hỗn Độn Bất Diệt nhìn một cái dần dần ngầm đi xuống chân trời, nói, thiên hạ đều tán buổi tiệc, bất quá ta tin tưởng, chúng ta nhất định rất nhanh liền sẽ gặp mặt. Các huynh đệ, đều bảo trọng. Trước các loại, đang muốn phất tay tạm biệt, Tiêu Viêm đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sẽ tại huyễn cảnh bên trong đoạt lại nạp giới một mạch đổ ra. Đối với Hỗn Độn Bất Diệt, Nộ Long cùng Tịnh Vô Trần nói, ma hạch, dược liệu chờ luyện dược dùng ta đã cầm, những này ba người các ngươi phân đi. Hỗn Độn Bất Diệt lúc này mở miệng, các ngươi biết đến, những này đối với ta vô dụng, ta cũng không muốn rồi. Nộ Long, Vô Trần, hai ngươi phân đi. Nộ Long do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái, ta trở thành trong tộc trọng điểm bồi dưỡng người về sau, những này cũng không thiếu. Vô Trần, đều là ngươi. Cái này, nhìn trên mặt đất trồng chất như núi nạp giới, thấy Hỗn Độn Bất Diệt nhất là Nộ Long chối từ, Tịnh Vô Trần hốc mắt vừa mới biến mất phiếm hồng lại nổi lên. Hắn biết, đây là chúng huynh đệ tại dùng tài sản phú khả địch quốc vì hắn làm nền một đầu cẩm tú tiền đồ a. Cảm động đầy tràn hắn toàn bộ lồng ngực, lần lượt nhìn một chút Tiêu Viêm, Long Ý, Nộ Long cùng Hỗn Độn Bất Diệt, Tịnh Vô Trần hầu kết không ngừng ngọ nguậy, nhưng chính là nói không nên lời một câu. Tốt, là huynh đệ liền cầm lên. Chương 548, về Tiêu Phủ đúng, không cho phép đùn đỡ, bằng không thì chúng ta cũng không phải là huynh đệ. Tại Tiêu Viêm giả bộ không vui dưới, Tịnh Vô Trần nặng nề mà thở ra một hơi, nhẹ gật đầu, đem trên mặt đất nạp giới tất cả đều tu vào. Tiêu Viêm lúc này mới cười, đây mới là hảo huynh đệ mà. Nếu như về sau còn có gì cần, tới tìm ta. Tịnh Vô Trần cảm động đến thẳng gật đầu, khuôn mặt một mảnh đỏ lên, mấy người trong bóng chiều rốt cục lưu luyến không rời cáo biệt. Tiêu Viêm cùng Long Ý cũng quy tâm giống như mũi tên, thi triển ra thân pháp, hóa thành hai đạo lưu quang biến mất tại Cự Hy Thành bên trong. Bóng đêm dần dần dày, Tiêu Phủ ánh đèn sáng choang, nghe nói sát lục huyết quật đóng lại một hồi lâu, Tiêu Viêm làm sao còn chưa có trở lại đâu. Sẽ không phải là, Tiêu Dao bất an tại ghế bành đến đây về đi dạo. Tản bộ, miệng bên trong không ngừng thầm thì, tiên tổ, Tiêu Viêm khẳng định không có chuyện gì, hẳn là bị sự tình gì chậm trễ đi. Thanh Hạo Nhiên ngồi trên ghế bành, bàn tay nắm chặt cái ghế tay vịn, nhìn lướt qua khẩn trương không thôi Khiếu Chiến cùng Thanh Mộc Nhi đám người. Tiếp tục mở miệng nói ra, mọi người đừng quên, Chân Ni cùng Tiêu Viêm là có huyết khế, đại tiểu thư không phải nói. Tự đánh Tiêu Viêm tiến sát lục huyết quật về sau, huyết khế của bọn họ tựa hồ liền bị một cỗ lực lượng thần bí cắt đứt sao? Nói đến đây cái, Tiêu Dao lộ ra càng bất an. Chưa từng nghe Chân Ni nói lên việc này, những người khác cũng tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Chân Ni. Thanh Hạo Nhiên bề bộn an ủi đám người. Việc này Chân Ni lặng lẽ nói với ta, đều yên tâm đi, ta cùng Chân Ni chuyên môn đi thỉnh giáo, đối với phương diện này có nghiên cứu cao nhân. Huyết khế lực lượng không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể chặt đứt, nhiều nhất chỉ là cảm ứng bị che đậy mà thôi. Chân Ni hiện tại còn sống sờ sờ ở đây, Tiêu Viêm liền khẳng định không có việc gì. Chân Ni nhìn qua ảo cảnh phương hướng, nói khẽ, mà lại chúng ta từ dược tộc tộc trưởng nơi đó thăm dò được. Sát lục huyết quật bên trong giết chóc công huân trước 10 tên người, sẽ tại huyễn cảnh đóng lại lúc đạt được huyễn cảnh thủ hộ giả quà tặng. Lấy Tiêu thiếu thực lực, tiến vào trước 10 tên mọi người hẳn là sẽ không cảm thấy bất ngờ. Nói không chừng hắn cũng là bởi vì tiếp nhận quà tặng mới làm trễ nải một chút thời gian. Cái kia Long Ý nên trở về tới nha. Tiêu Dao vẫn là rất lo lắng. Nghe xong Tiêu Dao nói đến Long Ý, Nhạc Tiếu Long lập tức liền cười. Tiên tổ ngài cũng đừng xem thường Long Ý, chiến lực của hắn cũng không yếu, không thể so với một cái siêu cấp thiên tài chênh lệch. Hắn cùng Tiêu Thiếu phối hợp, không chừng cũng tiến vào trước 10. Đám người cái này mới an tâm không ít, trong mắt thiếu đi mấy phần lo lắng, nhiều hơn mấy phần chờ đợi. Chờ đợi thời gian nhất hiển dài răng rạc, nhất là không có tin tức gì chờ đợi. Thân mang màu trắng váy liền áo Tiêu Kỳ Tâm hệ phu quân, tại liên tiếp nhấp lấy hết mấy chén trà thơm sau rốt cục kìm nén không được, rời bước đến Chân Ni bên người nhẹ giọng hỏi, Chân Ni tỷ tỷ, ngươi nói Tiêu Viêm lúc nào mới có thể trở về đâu? Từ khi chuyển vào Tiêu Phủ, kiến thức Cự Hy Thành phồn hoa về sau, Tiêu Kỳ đã không còn là năm đó ở Đế Châu cái kia Tiêu Kỳ. Trong lúc giơ tay nhấc chân đã có mấy phần Tiêu Phủ nữ chủ nhân khí độ. Chân Ni từ nhìn chăm chú bên trong lấy lại tinh thần, đối với Tiêu Kỳ cười cười, đang muốn an ủi Tiêu Kỳ vài câu, thân thể đột nhiên chấn động, tỉnh táo như nàng cũng không chịu được toàn thân run rẩy lên. Nàng đang đứng dậy, kích động thốt ra, máu của ta khế cảm ứng được Tiêu Thiếu. Ta cảm ứng được, thật, Tiêu Dao, Thanh Hạo Nhiên, Thanh Mộc Nhi, Nhạc Thiếu Long chờ tất cả đều đứng lên. Hô, Chân Ni khẽ vuốt kịch liệt chập trùng bộ ngực, trên mặt dạng lấy vui sướng cười, thẳng gật đầu, đúng vậy, ta cảm ứng được, quá tốt rồi, lão phu trong lòng tảng đá kia a, cuối cùng rơi xuống nha. Tiêu Dao nâng chung trà lên mấy bên trên trà thơm mãnh uống một hớp lớn. Tiêu Kỳ lẳng lặng chảy kích động nước mắt, Thanh Mộc Nhi thì tước nhảy lên, dịu dàng một nắm eo thon bị màu đỏ quần áo bó bao vây lấy, đẹp đến mức giống một cái hỏa diễm tinh linh. Nhạc Thiếu Long, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Phong Bảo, Tử Ảnh mấy người cũng thở phào một cái, mặc dù vẫn đang chờ đợi, nhưng lúc này chờ đợi tâm tình đã cùng lúc trước hoàn toàn không giống, trở nên dễ dàng hơn. Trăng lên giữa trời, hai đạo bóng đen từ Tiêu Phủ giữa không trung rơi xuống. Khi Tiêu Viêm cùng Long Ý xuất hiện tại phòng khách chính cửa lúc, tiếng vỗ tay như sấm trong đại sảnh vang không dứt. Ta nói cần phải long trọng như vậy nghi thức hoan nghênh sao? Vội vã chạy về, Tiêu Viêm cùng Long Ý bị trận thế này giật nảy mình, ngượng ngùng gãi đầu một cái. 2000 năm, ngươi nói có nên hay không long trọng một điểm? Chân Ni oán trách trợn nhìn Tiêu Viêm một chút. Cái kia trời sinh mọi loại phong tình để Tiêu Viêm nhịp tim nháy mắt gia tốc. Thật sự là trời sinh vưu vật a. Chân Ni vũ mị luôn luôn như vậy khiến người thần hồn điên đảo. Mỗi lần nhìn thấy Chân Ni, Tiêu Viêm ánh mắt đều sẽ lơ đãng lưu luyến tại Chân Ni cái kia đầy đặn phải no bạo quần áo ngực, cùng gợi cảm bắp đùi thon dài bên trên. Chỉ là, hắn còn chưa kịp nhìn nhiều Chân Ni vài lần, liền bị Tiêu Dao xông lại từng thanh ở. Từ trên xuống dưới lại từ trước đến sau tinh tế đánh giá nhiều lần. Không có thụ thương liền tốt, trở về liền tốt, tiên tổ, ta cùng Long Ý đều không có chuyện, một sợi lông cũng không thiếu. Tiêu Viêm kéo qua Long Ý, hướng Tiêu Dao trùng điệp gật gật đầu, lúc này mới cười nhìn qua chen chúc tới đám người. Tiêu Kỳ điềm tĩnh mỉm cười nhìn Tiêu Viêm, kia là thê tử nhìn thấy phu quân bình an trở về an tâm cười. Thanh Mộc Nhi cái kia như có xuân thủy đồng dạng hai con ngươi cong thành hai đạo khe hẹp, kia là nhìn thấy trong lòng tình lang vui vẻ cười. Thanh Hạo Nhiên, Nhạc Thiếu Long, Khiêu Chiến chờ đối với Tiêu Viêm chú mục cười, kia là giữa huynh đệ không cần nói nên lời cười. Nhưng Tiêu Viêm cười lại rất nhanh liền ngưng kết trên mặt, biến thành có chút không thể tin kinh ngạc. Đại ca, khí tức của ngươi, còn có Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh, Khiếu Chiến, Mộc Nhi, Phong Bảo, khí tức của các ngươi, ngươi rời đi lâu như vậy, ta cái này làm đại ca cũng không thể nửa bước không tiến a. Thanh Hạo Nhiên bị Tiêu Viêm bộ dáng này chọc cười, cởi mở cười nói, ta bây giờ là trong thất tinh kỳ, không phải đâu, tăng lên nhanh như vậy, đại ca ngươi làm như thế nào? Tiêu Viêm hít vào cảm lạnh khí nhìn xem Thanh Hạo Nhiên. 2000 năm, từ 6 sao đỉnh phong đến trong thất tinh kỳ, đây là cái gì tốc độ? Nào có nhiều như vậy cao cấp ma hạch cung cấp Thanh Hạo Nhiên hấp thu. 6, thất tinh ma hạch cũng không phải có tiền liền mua được. Thanh Hạo Nhiên cười đến lớn tiếng hơn, đối với ngạc nhiên Tiêu Viêm hỏi, huynh đệ, ngươi có nhớ năm đó ngươi đem đến cho ta viên kia huyết ma chi giới? Đương nhiên nhớ kỹ, kia là lão ma hoàng nhờ ta giao cho ngươi, có thể cái này cùng ngươi tăng lên thần tốc có quan hệ gì? Chương 549, về Tiêu phủ cái kia ngươi cũng đã biết trong giới chỉ trừ huyết ma lệnh bên ngoài. Còn có cái gì? Thanh Hạo Nhiên cười thần bí, thừa nước đục thả câu, ta làm sao biết? Cái kia chiếc nhẫn chỉ có huyết ma bộ tộc huyết mạch mới có thể mở ra có được hay không? Tiêu Viêm buồn bực trợn trắng mắt, thúc giục Thanh Hạo Nhiên, đại ca ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, ngươi không biết hiếu kỳ sẽ hại mèo chết sao? Đám người thấy Tiêu Viêm như thế nóng vội bộ dáng, từng cái buồn cười, bầu không khí một chút trở nên hoan mau dậy đi. Thanh Hạo Nhiên không đành lòng lại đùa Tiêu Viêm, lo lắng nói, trừ huyết ma lệnh bên ngoài, trong giới chỉ còn có trên 100 khỏa ma hạch. Trên 100 khỏa ma hạch, mấy sao? Tiêu Viêm có chút minh bạch, trừ mười mấy khỏa thất tinh, tất cả đều là bát tinh trở lên. Khó trách, đối với cái này đã có dự liệu, Tiêu Viêm một điểm cũng không kinh ngạc. Xuất từ cái kia đã từng quát tháo phong vân lão ma hoàng chi thủ ma hạch. Phẩm giai sẽ thấp sao? Vậy liền chúc mừng đại ca. Đại ca thực lực nhanh chóng tăng lên, đối với nhất thống ma tộc thế nhưng là có trợ giúp rất lớn a. Nhưng trong lòng của hắn lập tức dâng lên một cái nghi vấn. Đã đại ca trên tay sớm đã có những này ma hạch, vì cái gì trước kia không tăng lên cấp bậc đâu? Nếu như sớm tăng lên lời nói, ma tộc bên trong hô ứng thế lực của ngươi hẳn là sẽ gia tăng không ít. Hơn nữa còn có thể hung hăng đả kích những đối với kia ngươi trong lòng còn có bất kính người. Đây chính là nhất cử lưỡng tiện a. Nghe vậy, Thanh Hạo Nhiên ha ha cười nói, vừa cầm tới những cao cấp kia ma hạch thời điểm, ta đã từng nghĩ lập tức bế quan hấp thu ma hạch tăng lên cấp bậc. Nhưng trải qua cân nhắc lại lượng, ta quyết định vẫn là trước không tăng lên. Vì cái gì? Có cao cấp ma hạch hấp thu tăng lên cấp bậc, đây là bao nhiêu ma tộc người nghĩ cũng nghĩ không đến sự tình. Thanh Hạo Nhiên thế mà lựa chọn trước không tăng lên, cái này khiến Tiêu Viêm cùng đám người rất là không nghĩ ra. Như huynh đệ lời nói, lúc ấy liền tăng lên cấp bậc xác thực có như thế chỗ tốt. Nhưng ít hơn mặt khác chỗ tốt. Mặt khác chỗ tốt, Tiêu Viêm cùng đám người càng không hiểu. Đối mặt Tiêu Viêm cùng đám người hoang mang, Thanh Hạo Nhiên không có trả lời ngay. Tất cả mọi người ngồi xuống trước đã. Mộc Nhi, đi cho Tiêu Viêm cùng Long Ý pha hai chén trà tới. Mộc Nhi cô nương, ngươi ngồi, ta đi. Tại Tiêu phủ, làm nữ chủ nhân Tiêu Kỳ cái kia có ý tốt để Thanh Mộc Nhi cho Tiêu Viêm cùng Long Ý pha trà. Nàng cũng không có đi nghĩ lại Thanh Hạo Nhiên phân phó bên trong thâm ý. Vội vàng liền cho Tiêu Viêm cùng Long Ý pha trà đi. Nhưng Trần Ni lại không để lại dấu vết nhìn Thanh Hạo Nhiên lại nhìn Thanh Mộc Nhi cùng Tiêu Viêm. Một chút, nhàn nhạt cười cười, đám người ngồi xuống, Tiêu Kỳ bưng tới pha tốt trà nóng, thấy Tiêu Viêm thư thái địa phẩm hai cái mùi thơm ngát trà về sau. Thanh Hạo Nhiên mới tiếp lấy lời nói mới rồi nói ra. Ta sở dĩ không vội mà tăng lên cấp bậc, là ta muốn nhìn một chút, tại ta huyết ma bộ tộc yếu thế chấp trưởng ma hoàng chi vị lúc. Ma tộc bên trong nào tộc là thật tâm ủng hộ ta Thanh Hạo Nhiên lại có nào tộc là tương lai của ta cần phải đề phòng. Thuận tiện cũng sờ sờ những do dự bất định kia chính là như thế nào một cái tâm tư. Việc quan hệ ma tộc nhất thống, dung không được ta có nửa điểm sơ sẩy a. Tiêu Viêm chờ lúc này mới minh bạch Thanh Hạo Nhiên khổ tâm. Nói khẽ, huyết ma bộ tộc trải qua nhiều năm như vậy tích lũy. Tài lực cùng chiến lực đã có rất bay vọt mạnh. Lại thêm tứ trưởng lão đột phá đến bát tinh trở về. Càng là như hổ thêm cánh, đại ca hiện tại tăng lên cấp bậc, vừa đến, có thể để đại ca ngươi cùng huyết ma bộ tộc danh vọng tăng nhiều. Thứ hai, cũng có thể nhờ vào đó dao động đầu nhập hồn ma bộ tộc thế lực này cùng hồn ma bộ tộc quan hệ trong. Đó, ta đoán không sai chứ? Thanh Hạo Nhiên trong con ngươi tán thưởng quang mang lướt qua. Không sai, đúng như là huynh đệ suy nghĩ, huynh đệ. Ngươi rất có lãnh tụ người thiên phú a, ta đây liền rất yên tâm. Ha ha, nghe Thanh Hạo Nhiên như thế tán dương Tiêu Viêm, Tiêu Dao, Chân Ni, Nhạc Thiếu Long chờ trong mắt tràn đầy vui mừng ý cười. Tiêu Viêm bị Thanh Hạo Nhiên thổi phồng đến mức rất thật không tiện. Trên mặt có chút phiếm hồng, vội vàng chuyển hướng một thân bó sát người áo đỏ Thanh Mộc Nhi đổi chủ đề. Mộc Nhi, khí tức của ngươi cũng mạnh không ít nha. Hắc hắc, hù dọa a. Thanh Mộc Nhi phấn nộn khuôn mặt nhỏ lập tức tràn lên cười đắc ý. Ta hiện tại 6 sao sơ kỳ. Nhanh như vậy, ta nhớ được lúc rời đi ngươi mới 5 sao sơ kỳ a. Tiêu Viêm lông mày nhẹ trao lại, nhìn về phía Thanh Hạo Nhiên hỏi, không phải là, huynh đệ đoán được không sai, yêu thiều mà nhìn xem muội muội tại Tiêu Viêm trước mặt khoe khoang. Thanh Hạo Nhiên cười khẽ, ta cầm mấy khỏa cho Mộc Nhi hấp thu, sau đó tựa hồ rất hối hận thở dài, ai, ta thật không nên cho nàng cái kia mấy khỏa ma hạch. Hả, Tiêu Viêm đám người đều không hiểu Thanh Hạo Nhiên vì sao có này nói chuyện. Thanh Mộc Nhi nhìn xem Thanh Hạo Nhiên ánh mắt bên trong cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Khụ khụ, Thanh Hạo Nhiên cố nín cười ho nhẹ hai tiếng, nói với Tiêu Viêm, chuyện cũ kể nữ lớn hướng ra phía ngoài, thật đúng là một điểm không có nói sai. Huynh đệ ngươi không biết, Mộc Nhi vừa đột phá xuất quan lúc, cái thứ nhất la hét muốn nói cho người lại là ngươi, mà không phải ta cái này làm đại ca, ngươi nói ta người đại ca này khi thất bại không thất bại. Dứt lời, Thanh Hạo Nhiên cố ý thở dài, ánh mắt tại Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi ở giữa vừa đi vừa về đảo qua, lộ ra hơi có chút ý vị thâm trường. Kỳ thật, đây là Thanh Hạo Nhiên thấy muội muội 2000 năm đến cho tới nay mỗi ngày vì Tiêu Viêm nóng ruột, nóng gan, đau lòng muội muội, cố ý đề điểm Tiêu Viêm. Đám người tất cả đều trộm cười lên. Thanh Mộc Nhi gương mặt xinh đẹp xoát biến đến đỏ bừng. Ánh mắt của hắn trốn tránh nhìn về phía Tiêu Viêm, không dám nhìn thẳng. Tiêu Viêm đầu tiên là sững sờ, lại nhìn thấy vốn là tú lệ Thanh Mộc Nhi cái kia mang theo ngượng ngùng muôn vàn phong tình. Trong lòng không khỏi nổi lên từng cơn sóng gợn, cái này gợn sóng bên trong có cảm động, cũng có một tia dị dạng tình hoài. Cho tới nay, Tiêu Viêm mặc dù biết Thanh Mộc Nhi đối với mình cố ý, nhưng mình đối với Thanh Mộc Nhi tình hoài lại một mực tại lắc lư bên trong. Nhưng nghe đến Thanh Hạo Nhiên nói Thanh Mộc Nhi sau khi đột phá cái thứ nhất nghĩ đến muốn cùng nàng chia sẻ người vui sướng chính là bản thân vào một khắc này. Nhìn lại Thanh Mộc Nhi mặc dù như Minh Châu sinh choáng giống như nhưng lại rõ ràng gầy gò không ít gương mặt, trong lòng của hắn cái kia lắc lư tình cảm thiên bình không khỏi bắt đầu hướng Thanh Mộc Nhi nghiêng về. Đột phá đến 6 sao, người so trước kia xinh đẹp hơn, bất quá cũng gầy. Tiêu Viêm nhìn xem Thanh Mộc Nhi, tuy là đùa giỡn ngữ khí, lại tràn đầy không che giấu được thương tiếc. Còn không phải lo lắng ngươi thằng nhóc lừa đảo này, chỉ sợ ngươi tại sát lục huyết quật bên trong bị người bắt nạt. Cảm thụ được Tiêu Viêm thương tiếc, Thanh Mộc Nhi hốc mắt đỏ lên, thốt ra sau mới phát hiện tựa hồ đem tiếng lòng đều để lộ ra đi. Vội vàng che giấu giải thích, bản tiểu thư chính là sợ ngươi kia cái gì, về sau không ai cho ta bắt nạt, càng che giấu mặt càng đỏ, tất cả mọi người buồn cười. Tiêu Viêm không có để ý tất cả mọi người nhìn xem. Hắn chỉ là nhìn xem Thanh Mộc Nhi, ngữ khí càng thêm nhu hòa, ta cái này không hào hào trở về rồi sao? Về sau ngươi có là cơ hội bắt nạt. Thanh Mộc Nhi lập tức cảm thấy mình cái này 2000 tới lo lắng có hồi báo. Trong lòng ấm áp, nhưng ngoài miệng lại không nguyện ý yếu thế. Hừ, cái này còn tạm được. Nói xong, Thanh Mộc Nhi khóe miệng liệt ra một vệt hướng lên đường cong. Ý cười che kín khuôn mặt, thái dương bay xuống một sợi nhu hòa sợi tóc bị nàng ngậm trong miệng. Đẹp đến mức vẩy tâm hồn người, đem Tiêu Viêm thấy không phải do ngẩn ngơ, nhưng Tiêu Viêm rất nhanh liền ý thức được chính mình thất thần. Vội vàng đưa mắt nhìn sang những người khác, vẻ kinh ngạc liên tục, hỏi thăm chi ý hiển thị rõ, vẫn là ta tới trước đi. Khiếu Chiến lắc lắc đầy đầu tóc vàng, ta hiện tại là 6 sao trung kỳ, nhanh như vậy, ta tiến ảo cảnh thời điểm Khiếu Chiến vừa tấn thăng đến 6 sao sơ kỳ không bao lâu a. Hắn là yêu tộc. Chỉ thời gian 2000 năm liền từ 6 sao sơ kỳ đột phá đến 6 sao trung kỳ. Tốc độ làm cho người rất sợ hãi than. Tại Tiêu Viêm trong ánh mắt kinh ngạc, Khiếu Chiến đen nhánh gương mặt bên trên tràn lên một tia đắc ý cười. Trước đó nhờ vào thánh nữ đối với ta huyết mạch chi lực tẩy lễ, khi đó ta liền đã tiếp cận 6 sao trung kỳ, chủ yếu nhất là ta muốn cho ngươi một cái kinh hỉ. Sở dĩ, cái này 2000 năm đến cơ hồ không phân ngày đêm tại tu luyện, rốt cục đuổi tại ngươi trở về trước đột phá đến 6 sao trung kỳ. Hoàn toàn chính xác để ta kinh hỉ. Tiêu Viêm vui sướng thẳng gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Nam Nhĩ Minh, Nam Nhĩ Minh giơ lên hắn tấm kia xinh đẹp đến nỗi ngay cả nữ nhân đều ghen ghét mặt. Cười đối với Tiêu Viêm báo cáo, ta đơn giản, có Tiêu thiếu ngươi lưu lại đại lượng 5 sao ma hạch. Nếu như ta còn không thể đột phá 6 sao, không khỏi cũng quá thẹn với Tiêu thiếu. Nam Nhĩ Minh cười, ngay cả đang ngồi mấy nữ nhân đều cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Tiêu Viêm nhếch miệng cười, đột nhiên nói một câu như vậy, Nam Nhĩ Minh, ta không thể không thừa nhận, tướng mạo của ngươi so thực lực của ngươi càng có lực sát thương. Cười vang, Nam Nhĩ Minh lập tức đỏ mặt được như xóa đi son phấn. Tiêu Viêm đem ánh mắt chuyển qua Tử Ảnh trên thân, hỏi, Tử Ảnh, khí tức của ngươi chấn động tựa hồ mạnh hơn Nam Nhĩ Minh một chút. Chẳng lẽ ngươi đến 6 sao trung kỳ? Thấy Tử Ảnh gật đầu, Tiêu Viêm trong lòng một thích, nhưng lông mày lại có chút nhăn lại. Ta cho ngươi hai lưu lại ma hạch một dạng nhiều. Các ngươi lúc đầu thực lực lại không sai biệt lắm. Vì cái gì Nam Nhĩ Minh chỉ tới 6 sao sơ kỳ mà ngươi lại đến 6 sao trung kỳ đâu? Chương 550, Tiêu Viêm quyết định một dạng thực lực. Cho bọn hắn lưu lại ma hạch lại một dạng nhiều. Vì cái gì Nam Nhĩ Minh chỉ tấn thăng đến 6 sao sơ kỳ mà Tử Ảnh lại tấn thăng đến 6 sao trung kỳ? Đâu? Tiêu Viêm có chút không hiểu. Phải biết, 6 sao sơ kỳ cùng 6 sao trung kỳ nhìn như tuy chỉ chênh lệch một cái nhỏ cấp bậc. Nhưng nếu như cần nhờ hấp thu ma hạch từ 6 sao sơ kỳ tăng lên tới 6 sao trung kỳ. Cần thiết ma hạch nhưng so sánh từ 5 sao đỉnh phong tăng lên tới 6 sao sơ kỳ cần ma hạch hơn. Gấp mấy lần, Tử Ảnh thè lưỡi, mang theo ngượng ngùng nói khẽ, là bởi vì cực âm chi địa. A, cực âm chi địa đối với to bằng trợ giúp của ngươi. Nhanh cẩn thận nói nghe một chút. Rất đúng âm thể chất một chút cũng không hiểu rõ Tiêu Viêm lớn cảm thấy hứng thú. Tử Ảnh liền tiếp tục nói ra, lúc ấy ta khẽ dựa gần cực âm chi địa, sâu trong linh hồn liền phảng phất có một loại cùng ta huyết mạch hoàn mỹ phù hợp kêu gọi. Ta thân bất do kỷ đi đến bên đầm nước, nhảy xuống, cái này nhưng làm cùng ta cùng đi người dọa sợ. Còn tốt, bọn hắn thấy ta nằm phù ở trên mặt nước biểu lộ rất an tường. Không có bất luận cái gì không ổn chi sắc, mới không có tùy tiện xuất thủ. Tử Ảnh ánh mắt có chút mê ly, hiển nhiên lâm vào trong hồi ước. Ta tại trong đầm nước lẳng lặng nổi, thức hải bên trong loại kia kêu gọi trở nên càng ngày càng mạnh. Theo cùng ta cùng đi người nói, trên người của ta rất nhanh liền kết một tầng băng, như là mặc vào một kiện băng khải. Các loại, Tiêu Viêm đột nhiên đánh gãy Tử Ảnh, cùng ngươi cùng đi người. Không phải bọn hắn cùng ngươi đi. Sau đó tay chỉ điểm điểm khiếu chiến mấy người, mặt hiện vẻ không vui. Ta tiến huyễn cảnh trước không phải muốn bọn hắn cùng đi với ngươi sao? Khiêu chiến mấy người lập tức hổ thẹn cúi đầu, không trách bọn họ, Tử Ảnh bê bộn giải thích, lúc ấy bọn hắn đều kiên trì muốn bồi ta đi, là ta không chịu, vì cái gì? Tiêu Viêm nhíu mày hỏi, Tử Ảnh có chút dừng lại, mới nói, năm đó Tiêu Thiếu tiến huyễn cảnh sau, chúng ta mấy cái cùng một chỗ thảo luận qua, Tiêu Thiếu một khi trải qua vô tận giết chóc ma luyện, tất nhiên sẽ có một cái cự đại thuế biến, chúng ta cảm thấy, chúng ta cũng không thể có một chút thư giãn. Nếu không, lấy Tiêu Thiếu tốc độ tiến bộ của ngươi, nói không chừng ngày nào liền sẽ đem chúng ta xa xa bỏ lại đằng sau. Sở dĩ, ta không có thể vì mình tăng lên mà làm trễ nải tiến bộ của mọi người. Thấy Tiêu Viêm càng nghe lông mày nhau được càng chặt, chân ni nói chuyện, nhìn xem Tử Ảnh ánh mắt bên trong không che giấu chút nào đối với Tử Ảnh tán thưởng. Tiêu Thiếu, ngươi không nên trách tội bọn hắn, khiêu chiến bọn hắn lúc ấy là kiên trì muốn bồi Tử Ảnh đi. Nhưng Tử Ảnh muội muội kiên quyết không đáp ứng, ta liền tự tiện thay ngươi đồng ý, sau đó từ Thương Minh mượn hai tên 6 sao trung kỳ đấu đế bồi Tử Ảnh muội muội đi. Thì ra là thế, xem ra là ta hiểu nhầm bọn hắn. Tiêu Viêm biểu lộ trở nên nhu hòa, nghĩ đến Tử Ảnh cùng mấy cái huynh đệ mọi thứ đều có thể trước vì đối phương suy nghĩ. Khóe miệng của hắn nhếch lên vui mừng cười, chỉ khiếu chiến mấy người, các ngươi đám gia hỏa này a. Sau đó đối với Tử Ảnh khẽ vuốt cằm, về sau thế nào, tiếp tục nói nghe một chút, khiêu chiến mấy người lúc này mới không nữa thấp thỏm, thấp giọng nở nụ cười, vậy ta liền nói tiếp nha, một mực lo lắng Tiêu Viêm có thể hay không trách cứ khiêu chiến đám người, Tử Ảnh ngọc thủ vỗ nhẹ to, thẳng lồng ngực, vụng trộm thở phào một cái sau mới nói tiếp, ngay tại ta sắp biến thành băng điêu thời điểm, cái kia hai tên 6 sao đấu đế bởi vì cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này dị tượng, liền khẩn trương. Muốn đem ta kéo lên bờ lại nói. Nói đến đây, Tử Ảnh rõ ràng đối với một màn kia còn lòng còn sợ hãi. Nhưng lại tại khi đó, trong đầm nước đột nhiên xảy ra dị biến, đầm nước sôi trào lên, như nấu mở nước sôi, nhưng nhiệt độ nước lại gấp kịch hạ xuống, tỏ khắp ra hàn ý khiến hai vị kia sáu sao đấu đế đang xuất thủ lúc hơi trì trệ. Cứ như vậy một sát chậm trễ, trong đầm nước phát sinh ra một cỗ hấp lực kỳ dị. Quyển dắt ta cấp tốc hạ xuống, không biết chìm bao sâu. Tiêu Viêm từng chìm đến qua đầm nước chỗ sâu, biết nơi đó băng hàn khủng bố đến mức nào, không chịu được khẩn trương hỏi, cái kia về sau thế nào? Cái kia hai tên sáu sao đầu đế không có xuống nước đi cứu ngươi sao? Tử Ảnh không có trả lời, mà là nhìn về phía Chân Ni. Chân Ni cười một tiếng, môi anh đào hé mở. Theo hai tên sáu sao đấu đế hồi báo, lúc ấy bọn hắn lập tức nhảy vào trong đầm cứu người. Có thể đầm nước dị biến sau nhiệt độ nước thấp đủ cho vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Băng hàn đầm nước đông lạnh đến bọn hắn khó có thể chịu đựng. Mà lại nước sâu chỗ đưa tay không thấy được năm ngón. Bọn hắn lại không có cảm ứng được Tử Ảnh, liền không thể không lên bờ muốn truyền tin tức hướng ta cầu viện. Còn về sau thế nào, vẫn là để Tử Ảnh nói với ngươi đi. Rất thần kỳ, rất mạo hiểm. Chân Ni lập tức khơi gợi lên Tiêu Viêm nồng đậm lòng hiếu kỳ. Hắn dương nhẹ cái cằm ra hiệu Tử Ảnh nói tiếp, ta ở trong nước một mực chìm xuống, chung quanh một mảnh đen kịt, đưa tay không nhìn thấy năm ngón tay, bao khỏa tại trên người ta băng cũng càng kết càng dày. Ta cả người hoàn toàn cứng ngắc lại, ngay cả một cái ngón tay đều không động được. Tử Ảnh ánh mắt lại bắt đầu mê ly lên, phảng phất một màn kia màn đã thật sâu chiếu vào trong óc nàng. Khó mà tản ra. Khiến ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, ta mặc dù không cách nào động đậy mảy may, nhưng ý thức của ta lại phi thường thanh tỉnh, đầm nước phạm vi bên trong hết thảy tựa hồ cũng tại cảm giác của ta bên trong. Liền ngay cả hai tên sáu sao đấu đế làm hết thảy ta đều biết được rõ ràng. Làm ta nghe được hai tên sáu sao đấu đế nói muốn đưa tin cầu viện lúc, ta ý niệm đầu tiên chính là, tuyệt đối không thể quấy nhiễu chính tại bế quan tu luyện khiếu chiến bọn hắn. Nếu như bọn hắn nghe nói ta xảy ra chuyện, nhất định sẽ không để ý nhận phản phệ cũng muốn mạnh mẽ phá quan tới cứu ta. Ta không thể để cho bọn hắn vì ta một người mà dẫn đến tiêu thiếu toàn bộ đoàn đội thực lực bị thương. Nói đến đây, Tử Ảnh ánh mắt bên trong là không thể nghi ngờ kiên quyết. Tựa hồ coi như lại để cho nàng lựa chọn một lần. Nàng đồng dạng sẽ như thế không hối hận lựa chọn. Tại cái này ý niệm mãnh liệt điều khiển, ta lại quên chính mình là tại đầm nước chỗ sâu. Vô ý thức hướng bọn hắn hô quát lên, hô xong ta mới phản ứng được chính mình là tại nước sâu chỗ. Nhưng ngoài ý liệu là, bọn hắn tựa hồ nghe đến ta la lên, không hiểu nhìn chung quanh, ngốc Tử Ảnh, cho dù là lại một lần nữa nghe Tử Ảnh nói, khiếu chiến vẫn là không nhịn được nước mắt tràn mi mà ra. Nam Nhĩ Minh mấy người cũng nghẹt ngào quay đầu chỗ khác, lo lắng nước mắt sẽ khống chế không nổi chảy xuống, Thanh Mộc Nhi trên mặt biểu lộ biến ảo. Ánh mắt bên trong dần dần nhiều mấy phần hiểu được cái gì gọi là gánh chịu hiểu ra. Tiêu Viêm biểu lộ ngoài ý muốn nghiêm túc, hắn nhìn xem Tử Ảnh, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm trách cứ chi ý. Tử Ảnh, ta rất cảm động, nhưng là, nói đến đây, Tiêu Viêm ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại. Ngươi cũng đã biết, ngươi Tử Ảnh là tỷ muội của chúng ta. Nếu như ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngươi để bọn hắn, để ta làm sao chịu nổi. Tiêu Viêm càng nói càng kích động. Ngón tay tại khiếu chiến, Nam Nhĩ Minh đám người thân cái trước cái nhấn tới, ta cùng bọn hắn đều sẽ áy náy cả một đời, hối hận cả một đời ngươi biết không? Tử Ảnh khi nào thấy Tiêu Viêm phát qua như thế lớn tính tình? Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, bất an thấp giải thích rõ, nếu vì cứu viện ta mà để Tiêu thiếu hạch tâm đoàn đội xảy ra ngoài ý muốn. Tử Ảnh đồng dạng sẽ áy náy cả một đời, hối hận cả đời, nói đến phần sau. Hơi cảm thấy ủy khuất, Tử Ảnh hai con ngươi phiếm hồng. Nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh, nếu không phải liều mạng chịu đựng đã sớm mãnh liệt mà ra. Tử Ảnh điềm đạm đáng yêu để đám người hơi cảm thấy đau lòng. Khiếu chiến nhịn không được mở miệng khuyên nhủ. Tiêu thiếu, Tử Ảnh cũng là vì chúng ta. Có phải hay không, ngươi không cần thay Tử Ảnh giải thích. Tiêu Viêm tay quét ngang, ngăn cản khiếu chiến nói tiếp. Thấy luôn luôn hiền hòa Tiêu Viêm thế mà tại cái này nhìn như chuyện không lớn phát hỏa khí như thế. Lớn, Chân Ni cùng Thanh Hạo Nhiên chờ đều có chút không hiểu. Liếc mắt nhìn nhau, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng không có mở miệng. Tiêu Viêm đem ánh mắt trên người đám người nhanh chóng đảo qua. Một lần nữa trở xuống Tử Ảnh trên thân, ngữ khí lạnh lùng hỏi Tử Ảnh. Ngươi cũng đã biết, ta thành lập Tiêu Phủ mục đích là cái gì? Tử Ảnh mặc dù không minh bạch Tiêu Viêm vì sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Vẫn là ngậm lấy nước mắt đem chính mình nhận biết nói ra. dẫn dắt Tiêu tộc mạnh lên. Vậy thì càng thêm không thể vì Tử Ảnh một người mà để Tiêu phủ hạch tâm thực lực có tổn thất lớn hơn. Tử Ảnh tin tưởng vững chắc chính mình không có làm sai. Nói xong, Tử Ảnh quật cường ngẩng đầu đến, nhìn nhau Tiêu Viêm, nhìn xem Tử Ảnh cái kia trượt xuống lấy điểm điểm nước mắt gương mặt. Tiêu Viêm nghiêm túc được có thể vạn xuất thủy biểu lộ hơi nhu hòa một điểm. Không sai, ta thành lập Tiêu phủ là muốn dẫn dắt Tiêu tộc mạnh lên. Nhưng mạnh lên mục đích cũng không phải muốn đi tranh bá thiên hạ, mà là thủ hộ Tiêu tộc, thủ hộ Tiêu tộc mỗi một cái tộc nhân, thủ hộ ta Tiêu Viêm tất cả thân nhân cùng huynh đệ tỷ muội. Nếu như mỗi người đều giống như ngươi, gặp được nguy cấp lúc không cần chúng ta cứu viện, cái kia Tiêu phủ còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Nói đến đây, Tiêu Viêm ngữ khí đột nhiên tăng lên, ta hy vọng các ngươi đều ghi nhớ, Tiêu phủ vĩnh viễn là các ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Nếu như các ngươi gặp được nguy hiểm hoặc là bị người bắt nạt, Tiêu phủ có thể vì các ngươi liều lĩnh, coi như dựng vào toàn bộ Tiêu phủ lại như thế nào? Bởi vì chúng ta là người một nhà, tốt một cái chúng ta là người một nhà. Nghe Tiêu Viêm chém đinh chặt sắt, cảm nhận được hắn phát ra từ phế phủ chân tình bộc lộ. Tiêu Dao vuốt vuốt râu ria, càng xem Tiêu Viêm càng hài lòng. Tiêu Kỳ nhìn qua vô luận thiên phú, thực lực vẫn là làm người phương diện đều để nàng bội phục sát đất phu quân. Cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra, Chân Ni vui mừng không thôi, Thanh Mộc Nhi hoa si một dạng hạnh phúc lấy, Nhạc Thiếu Long, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh cùng Phong Bảo đều siết chặt nắm đấm, đôi mắt bên trong phun trào ra thề chết cũng đi theo kiên định quang mang. Tử Ảnh như cứng đờ, nàng ngắm nhìn Tiêu Viêm, muốn nói chút gì, lại một câu đều nói không nên lời. Chỉ có nước mắt ngăn không được hướng xuống trôi. Chương 551, Tiêu Viêm quyết định Thanh Hạo Nhiên định lực kinh người. Rất nhanh liền từ bị Tiêu Viêm cảm động cảm xúc bên trong thoát khỏi ra. Nhìn xem Tiêu Viêm, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, ta người huynh đệ này a. Tuy nói xử sự phương thức cùng thế lực khác người chấp trưởng cũng khác nhau, có khi thậm chí còn quá xung động, nhưng vừa vặn chính là cái này, lại thắng được toàn bộ hạch tâm đoàn đội cực kỳ khó được trên dưới một lòng. Đây không thể không nói là hắn đặc biệt mị lực a. Khụ khụ, bị đám người thấy có chút thật không tiện, Tiêu Viêm vội vàng ho khan vài tiếng. Tử Ảnh, nói tiếp đi, về sau thế nào? Nghe Tiêu Viêm hỏi thăm, Tử Ảnh ngừng khóc, xóa đi nước mắt trên mặt nói, thấy hai vị kia sáu sao đầu đế nhìn chung quanh, ta ý thức được là bọn hắn nghe được ta la lên. Ta lòng tràn đầy hoan hỉ, liều mạng hướng bọn hắn truyền đạt ta không sao tin tức. Mãi cho đến gặp bọn họ trên bờ an tâm chờ đợi về sau, mới bắt đầu lưu ý biến hóa của mình. Ta ngạc nhiên phát hiện, máu của ta không chỉ có không có bởi vì thân thể bị đóng băng mà lưu động chậm lại, phản mà lưu động được nhanh hơn. Có thể ta lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình tiếp tục chìm xuống dưới đi. Tiêu Viêm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sau lông mày thật sâu cháo một chút, hỏi, đầm nước chỗ sâu ta xuống dưới qua, càng sâu hàn khí càng đựng. Nếu như đến tràn ngập xương trắng địa khu, vô cùng nguy hiểm, sẽ ngưng kết huyết dịch lưu động, ngay cả năm sau đỉnh phong đều không thể chống cự. Ngươi là làm sao vượt qua nan quan? Xác thực như Tiêu Thiếu lời nói, đang tràn ngập lấy xương trắng địa khu, máu của ta lưu động xác thực lập tức chậm trễ xuống đến. Gặp phải nguy hiểm, nói đến đây, Tử Ảnh ngữ khí bắt đầu dồn dập, lúc ấy ta cũng sợ. Thế nhưng là, ta càng lo lắng, huyết dịch ngưng kết tốc độ liền càng nhanh. Ta ý thức được điểm này, liền ép buộc chính mình tỉnh táo lại, làm ta nội tâm hoàn toàn yên tĩnh thời điểm. Ta cảm thấy hàn khí lưu động quỹ tích, cái kia quỹ tích rất huyền bí, vô tự, nhưng lại ẩn ẩn tại lộ ra được một loại nào đó bắt nguồn từ thiên địa thần bí quy luật. Ta bị thật sâu hấp dẫn, thậm chí quên mất chính mình chính người đang ở hiểm cảnh. Không kìm lòng nổi liền ý đồ bắt chước hàn khí lưu động quỹ tích vận chuyển đấu khí, đến chống cự hàn lưu. Thân thể bị đông cứng, đấu khí còn có thể vận chuyển sao? Long Ý đột nhiên nháy mắt hỏi, hoàn toàn chính xác không thể. Tử Ảnh gật gật đầu, sở dĩ ta rất tuyệt vọng, cho là mình chỉ có thể thăm dò đến thiên địa quy luật huyền bí nhưng lại không có tu luyện cơ hội. Có lẽ chỉ có thể mang theo cái này thật sâu tiếc nuối chôn thân tại trong hàn đàm. Tiêu Viêm không phải do vì Tử Ảnh lau vệt mồ hôi. Sau đó thì sao? Có lẽ là trời không tuyệt đường người đi. Tử Ảnh khóe miệng nhếch lên một vệt vui sướng độ cong. Đấu khí không cách nào điều động, nhưng huyết dịch dĩ nhiên dựa theo cái kia huyền bí quy luật vận chuyển lại. Không nữa như vậy chậm trễ. Hô, Tiêu Viêm cùng Long Ý treo cao tâm rốt cục rơi xuống. Thấy được hy vọng ta tiến vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Thôi động huyết dịch truy tìm lấy hàn khí lưu động huyền diệu quỹ tích. Tử Ảnh hưng phấn nói, theo ta đối với cái kia huyền diệu quỹ tích cảm ngộ càng sâu. Trong cơ thể của ta lặng yên xuất hiện rất nhiều ta trước kia không biết kinh mạch. Cùng lúc trước kinh mạch ẩn ẩn tạo thành một cái thần bí đồ án. Tại cái này thần bí đồ án thành hình một khắc này. Ta cảm giác được thể nội vang lên một tiếng vang trầm. Tử Ảnh nghiêng đầu nghĩ, hình dung như thế nào đâu. Tựa như là một cái cửa bị đẩy ra cái chủng loại kia thanh âm. Cao trào tới, Tiêu Viêm cùng Long Ý con mắt không nháy mắt tử tế nghe lấy. Sợ nghe lọt một chữ, Tử Ảnh hơi lim dim mắt, đã hoàn toàn đắm chìm trong cảnh tượng lúc đó bên trong. Trầm đục âm thanh cùng một chỗ, trong cơ thể của ta phảng phất có cái gì gông xiềng bị xông phá như vậy. Đã chết lặng thân thể bắt đầu khôi phục sức sống, bao vây lấy ta khối băng cũng dần dần tan rã. Nhưng không có khối băng ngăn trở, hàn khí liền đại lượng tràn vào trong cơ thể ta, lúc đầu ta còn lo lắng hàn khí sẽ nháy mắt đông kết ta sinh cơ. Lại không nghĩ rằng, tràn vào hàn khí như bị đến một loại nào đó chỉ dẫn giống như tuần hoàn theo cái kia huyền diệu quy luật chuyển vào trong kinh mạch. Dần dần cùng ta đấu khí hòa làm một thể, sau đó đấu khí lại đem hàn khí chuyển vận đến mỗi một khối cơ bắp cùng xương cốt. Phảng phất tại rèn luyện, không. Phải nói thủy hỏa giao dung mới đúng, bởi vì ta không có cảm giác được thân thể có bất kỳ không ổn nào. Ngược lại đối với hàn khí này sinh ra một loại không muốn xa rời cảm giác. Cái loại cảm giác này thật rất kỳ diệu, tại đen như vậy ngầm hoàn cảnh bên trong, không có khái niệm thời gian, ta cũng không biết qua bao lâu, làm ta dần dần từ loại kia trạng thái mê ly bên trong tỉnh táo lại lúc. Ta phát hiện ta chẳng những đã đến đột phá 6 sao bình cảnh, tùy thời có thể đột phá. Mà lại thân thể trở nên trong suốt bóng loáng, tản ra ánh sáng yếu ớt, tựa như ngàn năm hàn ngọc đồng dạng. Tử Ảnh đôi mắt bên trong chán phóng kinh hỉ. Về sau ta mới biết được, đây là ta cực âm thể chất bị kích hoạt mới có thể hiện ra không giống bình thường. Nếu như không đi thúc giục lời nói, ngược lại là cùng người thường không có gì khác biệt. Càng làm ta hơn ngạc nhiên là, chung quanh hàn khí đối với ta đã không có nửa điểm ảnh hưởng. Ngược lại vây quanh ta càng không ngừng xoay tròn. Ta thậm chí có thể cảm giác được, chỉ cần ta tâm niệm vừa động, ta liền có thể điều động bọn chúng làm việc cho ta. Trời à, Tiêu Viêm nhịn không được kinh hô, cực âm thể chất lợi hại như vậy. Nếu như ngươi đến 6 sao, chẳng phải là chỉ có tất tinh đấu đế mới có thể tại cực âm chi địa đánh với ngươi một trận rồi. Cái này, Tiêu Viêm khích lệ để Tử Ảnh có chút thật không tiện. Vậy cũng phải tại cực âm chi địa mới được nha. Tiêu Viêm nhìn Tử Ảnh ánh mắt tựa như thấy được quý hiếm dị bảo đồng dạng. Toàn bộ đấu đế đại lục có được cực âm thể chất người vạn người không được một. A không, ước bên trong, 1 tỷ bên trong không một. Ta tin tưởng, coi như không tại cực âm chi địa, chiến lực của ngươi cũng xa không phải đồng cấp đấu đế có thể so sánh. Nghe xong Tiêu Viêm nói đến Tử Ảnh chiến lực, một bên Khiếu Chiến nhịn không được cướp xen vào nói, nhắc lên cái này ta liền phiền muộn, Tiêu thiếu ngươi không biết. Tử Ảnh trở về vừa đột phá 6 sao liền tìm tới ta. Nói muốn cùng ta tỉ thí một chút. Khiếu Chiến cái này nói chuyện. Đám người nhớ tới ngày đó kết quả. Tất cả đều trộm cười lên. Tiêu Viêm cùng Long Ý đều rất hiếu kỳ. Kết quả như thế nào? Kết quả như thế nào? Khiếu Chiến mặt lập tức liền đỏ lên. Lão tử khi đó đều nhanh 6 sao trung kỳ. Nhưng tại cùng Tử Ảnh trong lúc giao thủ quả thực chính là bị. Thua cái nào thảm a? Không phải đâu. Tiêu Viêm phi thường rõ ràng Khiếu Chiến chiến lực, tuyệt đối được cho cùng giai người nổi bật, huyết mạch chi lực bị thánh nữ kích hoạt sau chiến lực càng có tăng lên. Nhưng lại tại vừa đột phá 6 sao Tử Ảnh trong tay thua rất thảm. Tiêu Viêm hỏi Tử Ảnh, thật, nào có Khiếu Chiến nói khoa trương như vậy, Tử Ảnh cổ trắng nhiễm lên một tầng ửng đỏ, mặc dù ta là hồi phủ sau mới đột phá 6 sao. Nhưng thể nội âm hàn chi lực còn không có bị ta hoàn toàn hấp thu. Làm ta hấp thu xong tất cả âm hàn chi lực về sau. Cũng tới gần 6 sao trung kỳ, mà lại tại hàn đàm tu luyện Tiêu Thiếu tặng cho thế giai cao cấp đấu kỹ về sau. Chiến lực có tăng lên không nhỏ, mới tại cùng Khiếu Chiến đối chiến bên trong thoáng chiếm một chút thượng phong. Một chút thượng phong, ta bị ngươi đánh cho bất lực chống đỡ tốt a. Ta phòng ngự đấu kỹ cũng là thế giai cao cấp a. Khiếu Chiến căm giận trách móc. Càng nghe càng hứng thú Tiêu Viêm bị triệt để khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Khiếu Chiến, ta rất muốn biết ngươi là thế nào bị thua. Cái này, Khiếu Chiến do dự một chút, lòng vẫn còn sợ hãi ngắm Tử Ảnh một chút. Lúc ấy ta thấy giai cao cấp đấu kỹ Hoàng Kim Chiến Giáp đã tu luyện đại thành. Ta nghĩ, bằng vào ta đến gần vô hạn 6 sao trung kỳ thực lực, đối chiến mới 6 sao sơ kỳ Tử Ảnh cũng không có vấn đề. Đồng thời cũng muốn nhìn một chút Hoàng Kim Chiến Giáp năng lực phòng ngự mạnh bao nhiêu. Liền một cái đồng ý xuống tới. Thật không nghĩ đến, nghe đến đó, Tiêu Viêm khẽ trao mày, xen vào một câu, cùng là thế giai cao cấp đấu kỹ, ấn nói uy lực ứng khi tương đương mới đúng, ngươi làm sao sẽ thảm bại. Khiếu Chiến khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, uể oải gãi đầu, Hoàng Kim Chiến Giáp xác thực có thể xưng phòng ngự đấu kỹ bên trong thượng phẩm. Tử Ảnh lưỡi dao căn bản là không có cách phá phòng. Nhưng là, Tử Ảnh trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra một cỗ hàn khí thấu xương, làm ta thể nội đấu khí không cách nào thông thuận vận chuyển. Tiêu thiếu ngươi biết, ta Hoàng Kim Chiến Giáp là từ đấu khí ngưng tụ thành. Như đấu khí không kế, Hoàng Kim Chiến Giáp thì không thể duy trì. Đã mất đi Hoàng Kim Chiến Giáp cường hãn phòng ngự, đối mặt Tử Ảnh cái kia quỷ mị giống như thân pháp cùng thế giai cao cấp đấu kỹ công kích. Thì ra là thế, Long Ý vỗ vỗ ngực, âm thầm may mắn chính mình đạt được chính là lôi thần giáp giáp. Không giống đấu khí ngưng tụ thành áo giáp như vậy có như thế chí mạng tính hạn chế. Tiêu Viêm chuyển hướng Tử Ảnh, hỏi, hàn khí to bằng uy lực, là bởi vì ngươi cực âm thể chất tăng phúc, vẫn là ngươi tu luyện thế giai cao cấp đấu kỹ uy năng. Cái này phi thường mấu chốt, một cái là tiên thiên thể chất tăng phúc, không cần gì tiêu hao, một cái lại cần đấu khí thôi động, uy lực càng lớn cần đấu khí càng nhiều, không cách nào kéo dài, giữa hai bên có cách biệt một trời. Chúng ta đã sớm thay Tiêu thiếu hỏi qua, chân ni thanh âm tại lúc này êm ái phiêu khởi, chúng ta lúc trước cũng bị hai người bọn họ đối chiến kết quả giật nảy mình. Hỏi cùng Tiêu thiếu vấn đề giống như trước, chân ni ngón tay nhỏ nhắn gỡ một chút trên trán tóc xanh. Ba thành vì cực âm thể chất tăng phúc, bốn thành vì thế giai cao cấp đấu kỹ uy năng, Long Ý không hiểu hỏi, cộng lại chỉ có bảy thành, mặt khác ba thành đi đâu? Tử Ảnh cực âm thể chất cùng nàng tu luyện đấu kỹ thuộc tính giống nhau. Một cộng một uy lực tuyệt không phải tương đương hai đơn giản như vậy. Tiêu Viêm nhàn nhạt vì Long Ý giải thích, hơi có vẻ thất vọng, Thanh Hạo Nhiên con mắt đi lòng vòng, một chút phỏng đoán, liền đoán được Tiêu Viêm không có trong dự đoán cao hứng nguyên nhân. Huynh đệ không phải là tiếc hận Tử Ảnh cực âm thể chất tăng phúc chỉ có cái kia kinh người uy lực. Ba thành, Tiêu Viêm trong mắt lướt qua một vệt kinh ngạc. Đối với Thanh Hạo Nhiên khẽ gật đầu một cái, đang nghe Tử Ảnh hàn khí giống như này dọa người uy lực lúc. Tiêu Viêm xác thực đối với cái này hoàn toàn là cực âm thể chất tăng phúc ôm rất lớn kỳ vọng. Quả thật như vậy, Tử Ảnh định sẽ trở thành Tiêu phủ Nam Trinh Bắc chiến tuyệt đối chủ lực số 1. Trừ Tiêu Viêm, chỉ sợ lại khó có người có thể vượt qua, có thể được biết cực âm thể chất tăng phúc chỉ có 3 thành. Mặc dù đã rất không tầm thường, Tiêu Viêm vẫn cảm thấy có một chút tiếc nuối. Chương 552, Tiêu Viêm quyết định nghe Tiêu Viêm hỏi chủ lực chiến đội. Nhạc Thiếu Long mặt hiện vẻ bất đắc dĩ, nói, chủ lực chiến đội nhân số là từ Tử Tâm Đan quyết định. Lãng Thiên luyện chế được 34 mai Tử Tâm Đan về sau. Liền không luyện, Tiêu Viêm vội ngẩng đầu liếc nhìn một vòng, lúc này mới phát hiện không gặp Lãng Thiên, nhưng ngay lúc đó liền nghĩ đến Lãng Thiên nhất định là rơi xuống trong dược đỉnh đi. Vội hỏi, vì cái gì Lãng Thiên không luyện? Nhạc Thiếu Long khó xử nói ra, Lãng Thiên nói, hắn luyện chế Tử Tâm Đan chỉ có 7 thành không đến xác suất thành công. Lãng Thiên biết Tử Tâm Đan đối với Tiêu phủ trọng yếu. Hắn nói với ta, Tử Tâm Quy tại Đấu Đế Đại Lục đã tuyệt tích, những mai rùa kia lãng phí một phần liền thiếu một phần. Mà một viên Tử Tâm Đan chính là một cái 5 sao đấu đế. Một phần đều lãng phí không dậy nổi, sở dĩ, hắn cảm thấy vẫn là phải do lục phẩm luyện dược sư Tiêu thiếu ngươi đến luyện chế. Mới vạn vô nhất thất, dạng này a, Tiêu Viêm gật đầu, Lãng Thiên làm rất đúng, Tử Tâm Quy xác chúng ta xác thực lãng phí không được. Tốt a, Tử Tâm Đan liền để ta tới luyện chế, vậy cái này 242 cái đội dự bị viên là chuyện gì xảy ra? A, là như thế này, mặc dù tạm thời không có Tử Tâm Đan, nhưng chúng ta không có đình chỉ chiêu mộ nhân tài, đem nhân phẩm, thiên phú và tiềm lực đều tốt đều dự chiêu xuống đến. Một chút tiềm chất đặc biệt tốt, cho dù không tới 4 sao đỉnh phong cũng chiêu tiến đến. Tiêu Viêm đối với Nhạc Thiếu Long tán thưởng gật gật đầu. Ân, ngươi làm rất khá, không phải công lao của ta, hoàn toàn là Tử Tâm Đan mị lực, vừa nhắc tới Tử Tâm Đan, Nhạc Thiếu Long trong mắt bắn ra bức thiết vẻ khát vọng. Tại Tử Tâm Đan trước mặt, cơ hồ không có một cái bốn sao đấu đế có năng lực chống cự. Ha ha, Thiếu Long đừng nóng vội, ta đi theo liền luyện chế Tử Tâm Đan, bao người gấp đến độ đi khắp nơi nhận người. Tiêu Viêm cười cười, nghĩ đến cho mọi người một cái kinh hỉ, cũng không có lập tức đem lại lấy được không ít tử tâm quy sắc sự tình nói ra. Đúng lúc này, Tiêu Viêm bên tai truyền đến Chân Ni truyền âm, đệ đệ, có kiện sự tình ta phải nhắc nhở ngươi, có lẽ là nhìn xem chúng huynh đệ tiến bộ thần tốc mà chính mình không có thời gian tu luyện rất có tiếc nuối duyên cớ đi. Theo Khiếu Chiến bọn hắn nói, tại trời tối người yên thời điểm, bọn hắn thường xuyên trông thấy Thiếu Long một thân một mình đối nguyệt thất vọng mất mát. Trên mặt luôn có một vệt vung đi không được thất lạc. Nghe Chân Ni truyền âm, Tiêu Viêm ngẩn người, hốc mắt ẩm ướt, hắn đứng người lên, giang hai cánh tay đem Nhạc Thiếu Long ôm chặt lấy. Thiếu Long, cảm ơn ngươi 2000 năm đến vì Tiêu phủ nỗ lực hết thảy. Ta cam đoan, đây chỉ là tạm thời, chờ bọn hắn vào tay, ngươi liền chuyên môn cho lão tử tu luyện, liều mạng tu luyện, tốt đến lúc đó cùng các huynh đệ cùng một chỗ nam chinh bắc chiến, thành lập vô thượng công huân. Nhạc Thiếu Long nghe được cảm xúc bành trướng, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng vui sướng, nhưng chỉ kích động một lát, Nhạc Thiếu Long liền tỉnh táo lại, hơi mang vẻ áy náy nói ra, có Tiêu thiếu lời nói này, cũng đã đủ rồi, nhưng là, quá chú tâm đầu nhập tu luyện điểm ấy, Thiếu Long khẳng định là muốn cô phụ Tiêu thiếu, vì cái gì? Tiêu Viêm ngạc nhiên, buông tay ra cánh tay, không hiểu nhìn xem Nhạc Thiếu Long, đám người cũng đều hoang mang mà nhìn xem Nhạc Thiếu Long. Chỉ có đồng dạng sự vụ quấn thân Chân Ni cùng thân phụ nhất thống ma tộc trách nhiệm Thanh Hảo, nhiên có chút lý giải yếu ớt thở dài. Nhạc Thiếu Long cười cười, nói, Tiêu thiếu, tại ngươi tiến huyễn cảnh trước, Thiếu Long chờ đi theo ngươi cũng liền hơn trăm năm, nhưng ngươi lại lật đổ chúng ta với cái thế giới này nhận biết. Nói như vậy, ở trên thân thể ngươi phát sinh kỳ tích, rất nhiều là chúng ta nằm mơ đều không dám nghĩ. Ta tin tưởng, tại đã không thể dùng tuyệt thế thiên tài đến xưng hô ngươi dẫn dắt dưới, Tiêu phủ sẽ phát triển được dị thường cấp tốc, thậm chí đem vượt xa khỏi tưởng tượng của ta, nội vụ cũng sẽ càng ngày càng nhiều, mà lại rất nhiều chuyện chính là chúng ta chưa bao giờ từng gặp phải. Cần lâm tràng tùy cơ ứng biến, ta chỗ nào ném đến mở, lại như thế nào có thể tại to to nhỏ nhỏ tục vụ hỗn loạn hạ hoàn toàn ổn định lại tâm thần tu luyện. Đám người giật mình, nhao nhao thẳng gật đầu, không phải do nghĩ đến Tiêu Viêm mang cho bọn hắn các loại rung động, lại nghĩ cùng trong tay mình phụ trách bộ phận sự vụ có khi đã để chính mình sứt đầu mẻ chán. Đau đầu không thôi, đừng nói chi là tương lai thế lực lớn hậu sự vụ càng nhiều. Thật đúng là cảm thấy Nhạc Thiếu Long ném không ra tay. Cái kia há không quá ủy khuất ngươi rồi. Ha ha, cái này Tiêu thiếu ngược lại đừng cần qua lo. Nhạc Thiếu Long vui mừng cười, hiện trên tất cả mọi người tay, đã có thể vì ta phần ưu rất nhiều. Mặc dù ta không cách nào thời gian dài đắm chìm trong tu luyện, nhưng tranh thủ lúc rảnh rỗi vẫn là có thời gian tu luyện. Tốc độ tăng lên có thể sẽ chậm một chút, không cách nào cùng Tử Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh bọn hắn so, nhưng ta đã rất thỏa mãn. Nghe Nhạc Thiếu Long lời này, Tiêu Viêm trong lòng dâng lên một loại không nói ra được tư vị. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ta rất cảm động, Tiêu phủ cũng hoàn toàn chính xác rất cần ngươi, nhưng là ta không thể hy sinh tu luyện của ngươi. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Nhạc Thiếu Long phản tới an ủi Tiêu Viêm, có thể nhận biết Tiêu thiếu, Thiếu Long đã không uổng công đời này. So với những nhiệt huyết kia mộng tưởng đến nói, Thiếu Long càng trọng thị phần nhân tình này so kim kiên tình nghĩa huynh đệ. Sở dĩ có thể phụ tá Tiêu thiếu để Tiêu phủ trưởng thành lớn mạnh, chính là ta hiện tại ước mơ duy nhất. Không đợi Tiêu Viêm mở miệng, Nhạc Thiếu Long cướp tiếp tục nói, ta tin tưởng ở điểm này, chẳng những là ta, tất cả huynh đệ đều là giống nhau ý nghĩ, Tiêu thiếu mộng tưởng chính là giấc mộng của chúng ta. Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh cùng Phong Bạo đồng thời tiến lên trước một bước, tay phải nắm tay thả trên ngực trái, không hẹn mà cùng hô lên nhiệt huyết lời thề. Thế nhưng là, Tiêu Viêm nhìn qua ánh mắt không thể nghi ngờ chúng huynh đệ, trong lòng nghẹn ngào, lại như cũ hung ác không giới tâm để Nhạc Thiếu Long cấp bậc theo thời gian trôi qua cùng mọi người chênh lệch càng lúc càng lớn. Tiêu thiếu, ta minh bạch ngươi ý tứ. Chân Ni đứng lên, bước liên tục nhẹ nhàng. Ngươi hy vọng mọi người có thể cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ thành công vinh quang. Thế nhưng là, không phải chỉ có cấp bậc tăng lên, thực lực rất mạnh, cùng ngươi cùng đi ra chém giết mới là duy nhất vinh quang. Trong dòng sông lịch sử, văn thần võ tướng mỗi người quản lý chức vụ của mình. Lúc này mới trông đỡ lấy bao nhiêu thật lâu không giảm siêu cấp thế lực. Khi Tiêu phủ trở thành đấu đế đại lục tái trước siêu cấp thế lực, thậm chí là thế lực lớn nhất thời điểm, Tiêu phủ tất cả mọi người sẽ cùng ngươi cùng một chỗ tắm gội, tại cả thế gian đều chú ý phía dưới. Ánh sáng, đây mới là bọn hắn chân chính chờ đợi. Chân Ni hiện tại cũng là tiếng lòng của ta. Nhạc Thiếu Long ngắm nhìn Tiêu Viêm, cười một cái nói, sở dĩ Thiếu Long tu luyện sự tình Tiêu Thiếu liền đừng có để vào trong lòng. Tiêu Viêm y nguyên do dự bất định, luôn cảm thấy dạng này quá ủy khuất Nhạc Thiếu Long. Đúng lúc này, Thanh Hạo Nhiên thanh âm trầm thấp tại Tiêu Viêm vang lên bên tai. Huynh đệ, Tiêu phủ bây giờ đang nhanh chóng phát triển, đem đến còn phải khuếch trương, không thiếu được Thiếu Long dạng này nội vụ nhân tài, người cũng đừng có trong vấn đề này xoắn suýt đi xuống. Chỉ cần Tiêu phủ có thể trên đấu đế đại lục đứng ở trên đỉnh, chính là đối với Thiếu Long tốt nhất hồi báo. Nghe Thanh Hạo Nhiên truyền âm, nhất là nghe được đem đến còn phải khuếch trương, Tiêu Viêm tâm hữu sở động, nghĩ đến tại huyễn cảnh ở bên trong lấy được Tử Tâm Quy Xác. Trong lòng lập tức có quyết đoán, nói, Thiếu Long, ủy khuất ngươi, có lẽ, tương lai ngươi chiến lực cá nhân tại Tiêu phủ sẽ không đứng hàng đầu. Tiêu Viêm không có lập tức nói tiếp, mà là dừng một chút, rất có thâm ý mà nhìn xem Nhạc Thiếu Long, tại Nhạc Thiếu Long cùng đám người chờ đợi văn bên trong cười. Sau đó lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang tới vô cùng tự tin, nhưng ta cam đoan với ngươi, vinh quang của ngươi sẽ theo Tiêu phủ chủ lực chiến đội mà dương danh tứ phương. Ta tuyên bố, từ nay về sau, Tiêu phủ chủ lực chiến đội lấy Thiếu Long vì chính thống đẹp trai. Khiếu Chiến, Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh cùng Phong Bảo vì tứ đại phó thống soái. Nhạc Thiếu Long không thể tin nhìn qua Tiêu Viêm, ngây ra như phỗng, có nghịch thiên tử tâm đan. Mọi người ở đây ai cũng biết Tiêu phủ chủ lực chiến đội đáng sợ tiềm lực. Nhất định sẽ là không biểu hiện thì đã, vừa có mặt liền sẽ tại đấu đế đại lục nhấc lên ngập trời sóng gió. Thành vì cái này chiến đội tổng thống đẹp trai, vô luận người này là cái gì cấp bậc, đều nhất định sẽ danh dương thiên hạ. Trước đó tại Tiêu Viêm ủy nhiệm Nhạc Thiếu Long thống lĩnh chủ lực chiến đội lúc, Nhạc Thiếu Long từng đề nghị chia binh 5 bộ, phân biệt từ 5 người chấp trưởng, nói ý ở chỗ tránh quyền lực độ cao tập trung. Hiện tại Tiêu Viêm lần nữa đem toàn bộ chiến đội giao cho Nhạc Thiếu Long thống lĩnh. Tuy nói chiến đội vẫn từ 5 người quản lý, nhưng lại có chính phó thống soái phân chia. Phần này tín nhiệm, phần này vinh quang, sao không cho Nhạc Thiếu Long cảm động? Đấu đế đại lục bên trên lấy trọng kim, mỹ nữ, đấu kỹ trở dụ hoặc lung lạc nhân tài người bó lớn. Nhưng có thể chân chính làm được lấy động tình người, lấy nghĩa liên tâm người, chỉ có Tiêu Viêm một cái. Thanh Hạo Nhiên, Chân Ni cùng Tiêu Dao nhìn xem Tiêu Viêm, trong mắt vẻ hân thưởng dần dần dày. Đợi một thời gian, Tiêu Viêm tất thành đại khí, mà Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh, Phong Bảo bốn người đã sớm đối với Nhạc Thiếu Long thống quân mới có thể bội phục sát đất. Trên mặt lập tức nở rộ mở vui mừng, hướng về Tiêu Viêm trùng điệp gật gật đầu, đối với bổ nhiệm Nhạc Thiếu Long vì chính thống đẹp trai toàn lực ủng hộ. Nhìn chăm chú Tiêu Viêm hít sâu một hơi, đem bành trướng tâm triều chậm rãi đè xuống, ánh mắt tại trên mặt mọi người đảo qua, Nhạc Thiếu Long hơi trầm ngâm sau mở miệng nói ra, Tiêu Thiếu, phần này gánh quá nặng đi, Thiếu Long sợ năng lực có hạn, không đảm đương nổi nhầm Tiêu Thiếu đại nghiệp, quá phận khiêm tốn chính là dối trá nha. Tiêu Viêm lập tức mỉm cười phản bác Nhạc Thiếu Long, xem khắp Tiêu phủ trên dưới, nếu ngươi đều không đảm đương nổi, ai còn có thể gánh xứng đáng, ta tin tưởng ngươi làm được. Vuốt vuốt có chút mỏi như cái mũi, một cỗ dùng ngôn ngữ khó mà thuật biểu cảm động tại Nhạc Thiếu Long trong lòng lan tràn, muốn lại đùn đỡ ngạnh tại trong cổ. Tiêu Viêm ở thời điểm này trịnh trọng nói, Thiếu Long, ta sở dĩ làm ra dạng này bổ nhiệm, cũng không phải là vì muốn đền bù ngươi, mà là ngươi có năng lực như thế. Trong đám người cũng chỉ có ngươi có năng lực như thế. Ta hy vọng ngươi đem Tiêu phủ chủ lực chiến đội mang ra một cái tương lai huy hoàng. Để bọn hắn đi theo ta, cũng đi theo ngươi, vì Tiêu phủ, cũng vì chính bọn hắn rèn đúc một cái truyền kỳ. Ta nói như vậy, ngươi còn chối từ sao? Tiêu Thiếu, Nhạc Thiếu Long nước mắt bừng lên. Đối với Tiêu Viêm nặng nề mà gật đầu một cái, Tiêu Thiếu yên tâm, Thiếu Long nhất định vì Tiêu phủ chế tạo ra một chi khiến toàn bộ đấu đế đại lục đều nghe tin đã sợ. Mất mật hổ lang chi sư đến, này mới đúng mà, Tiêu Viêm đưa bàn tay dựng vào Nhạc Thiếu Long vai, lộ ra vui mừng cười. Chương 553, đếm kỹ tại huyễn cảnh bên trong thu hoạch, thấy Nhạc Thiếu Long rốt cục đáp ứng tiếp. Trưởng Tiêu phủ chủ lực chiến đội chính trước thống soái, Tiêu Viêm vui mừng cười, đám người cũng đều cười, nhất là Chân Ni cái kia cười một tiếng, tại ánh đèn chiếu rọi đẹp đến nỗi người ngạt thở, khiến Tiêu Viêm ánh mắt nhất định, chỉ là cái kia thanh lệ trắng nõn gương mặt không có lấy trước như vậy hồng nhuận, hơi có vẻ mấy phần gầy gò. Bắt được Tiêu Viêm ánh mắt, Nhạc Thiếu Long hơi nghiêng về phía trước, tại Tiêu Viêm bên tai mũi tiếng nói, vì Tiêu Thiếu, người ấy tiểu tụy như vậy, thực lực cũng không tiến thêm, Tiêu Thiếu có thể phải biết quý trọng a. Tiêu Viêm nghe vậy, trong đầu chấn động một vang, nghĩ đến Chân Kiếm cái kia một mặt nhìn không dậy nổi ánh mắt của mình. Lại nghĩ tới Chân Ni dạng này một tái hoa nhường nguyệt thẹn đường đường nhân hoàng thiên kim, gánh vác lấy gia tộc áp lực cam tâm tình nguyện yên lặng vì chính mình nỗ lực, không oán không hối, chính mình lại không có thực lực cho Chân Ni một hy vọng danh phận. Tâm liền đau đến nhỏ máu, hắn vừa xài bước đến Chân Ni trước mặt, tại Chân Ni kinh ngạc trung tướng Chân Ni ngọc thủ nắm trong tay, đột nhiên bị Tiêu Viêm trước mặt mọi người nắm chặt hai tay. Chân Ni phương tâm đại loạn, như có vô số đầu nai con tại tim đập thình thịch. Gương mặt xinh đẹp bên trên thoáng chốc nổi lên một tầng đỏ ửng. Vào thời khắc ấy có chút choáng váng, tất cả mọi người bị cái này đột ngột một màn kinh trụ. Từng đôi kinh ngạc ánh mắt mang theo các loại phức tạp cảm xúc rơi trên người hai người. Tiêu Dao trong lòng ngũ vị tạp trần, tiểu tử, ngươi đây là muốn đối với đại tiểu thư bày tỏ sao? Ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể ôm mỹ nhân như vậy về. Nhưng cái này có thể không là bình thường khó a? Ai, nãi nãi, chỉ cần đại tiểu thư nguyện ý, lão phu đi nhân hoàng nơi đó chịu đòn nhận tội, nói cái gì cũng phải thành toàn hai ngươi. Nhưng Thanh Hạo Nhiên lại lông mày vi túc, Chân Ni cùng giữa huynh đệ phần tình ý kia Tiêu phủ ai ai cũng biết. Nhưng lúc này thật thích hợp đem việc này làm rõ sao? Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Phong Bảo cùng Tử Ảnh mấy tâm tư người thì rất đơn giản. Bọn hắn ở trong lòng hô to lấy cùng một chỗ, cùng một chỗ, ánh mắt bên trong nhau nhau chớp động lên đối với Tiêu Viêm đem như thế nào đối với Chân Ni bày tỏ. Chờ đợi cùng vẻ tò mò, Tiêu Kỳ ánh mắt dừng lại tại Tiêu Viêm cùng Chân Ni nắm chắc tay bên trên. Ánh mắt có chút mê ly, trên mặt cười trở nên có chút gượng ép, có thể lấy được Chân Ni tỉ tỉ như thế cô gái tốt. Là phu quân phúc phận, là giá trị phải cao hứng sự tình. Nhưng vì cái gì ta trong lòng vẫn là cảm thấy chua chua đây này? Chẳng lẽ là ta ăn Chân Ni tỉ tỉ giấm rồi? Hừ, tên nhóc lừa đảo, ngươi chừng nào thì mới có thể đối với ta cũng giống đối với Chân Ni tỉ tỉ tốt như vậy đâu? Thanh Mộc Nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong lòng có một chút mất mát, ngắn ngủi trầm mặc, tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ bị Tiêu Viêm nắm chặt ngọc thủ Chân Ni có chút không tự nhiên lại. Nhất là trong lòng chờ đợi không có đạt được kịp thời đáp lại, càng làm cho Chân Ni dưới đáy lòng khẽ thở dài, đồng tử chỗ sâu lướt qua một chút mất mát, nàng hơi dùng lực một chút, nghĩ rút tay ra cổ tay, nhưng Tiêu Viêm tay lại gia tăng nắm chặt sức lực, Chân Ni thân thể mềm mại chấn động, lập tức không có khí lực, chỉ có thể mặc cho bằng Tiêu Viêm khoan hậu bàn tay nắm thật chặt ngọc thủ. Đã khẩn trương, lại thấp thỏm, tỉ tỉ, Chân Ni, vất vả ngươi, ủy khuất ngươi, đám người ngạc nhiên, hoặc thở dài, hoặc thất vọng, hoặc gật đầu, nhưng tinh tế phẩm vị Tiêu Viêm câu nói này về sau, cũng đều phân biệt ra trong đó thật sâu tình ý hàm nghĩa. Chân Ni thân thể mềm mại run lên, trầm mặc chỉ chốc lát, mặc dù không có đạt được nàng nhất chờ đợi, nhưng Tiêu Viêm ở trước mặt mọi người nắm chặt tay của nàng. Xưng hô bên trên biến hóa, nói lời bên trong cũng biểu đạt hết thảy, đều làm nàng thỏa mãn, nàng chậm rãi rút tay ra, đôi mắt đẹp trông mong này, chỉ cần ngươi có thể trưởng thành. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn xem nắm trống không bàn tay, trong lòng phảng phất bị rút sạch cái gì. Hắn ngẩng đầu, dị thường kiên định nói ra, ta biết, ngươi nhất định có thể nhìn thấy. Chân Ni môi đỏ nhếch, đối với Tiêu Viêm vui mừng gật gật đầu. Nàng tin tưởng, Tiêu Viêm nhất định sẽ không để cho nàng thất vọng. Tiêu Viêm đem trong lòng tâm tình tiêu cực toàn bộ đè xuống, chậm rãi gọi ra trong lồng ngực chọc khí sau mới quay người nhìn về phía Tiêu Kỳ, mang theo vài phần áy náy ôn nhu quan tâm. Kỳ Nhi, những năm gần đây ngươi phải bận rộn lấy phụ trợ Thiếu Long quản lý Tiêu phủ nội vụ, cấp bậc còn tăng lên tới 4 sao, vất vả. Yên lặng nhìn nhau Tiêu Viêm, nghe phu quân quan tâm. Tiêu Kỳ cái kia như hai uông thanh thủy hai mắt bịt kín một tầng thật mỏng hơi nước, nhưng lại rất biết đại thể nở nụ cười xinh đẹp. So với Chân Ni tỉ tỉ cùng Thiếu Long, ta vậy coi như cái gì vất vả. Nơi này thiên địa linh khí so đế châu nồng đậm nhiều như vậy. Hơn nữa còn có nhiều như vậy cao giai đấu đế chỉ điểm. Ta muốn tăng lên chậm cũng khó khăn a. Chủ mẫu quá khiêm tốn. Nhạc Thiếu Long cười nói. Thời gian 2000 năm liền từ 3 sao trung kỳ bước vào 4 sao sơ kỳ. Nếu không phải chủ mẫu thiên phú hơn người, cho dù có chúng ta chỉ điểm, cũng là rất khó làm được. Tâm tình đã bình phục lại, Chân Ni kéo Tiêu Kỳ tay khẽ cười nói. Tiêu Kỳ muội muội thiên phú đích thật là nhân tuyển tốt nhất. Chỉ sợ qua không được quá lâu liền sẽ gặp phải tỷ tỷ ta. Chính là, chủ mẫu tiến bộ thần tốc thật là làm chúng ta tất cả mọi người giật mình không thôi đâu. Khiêu chiến đám người cũng nhao nhao gật đầu, liền ngay cả Tiêu Dao chỗ sâu trong con ngươi cũng lướt qua một tia đắc ý chi sắc. Nữ nhân của mình lấy được lớn tiến bộ cũng là vinh quang của mình. Tiêu Viêm cũng phi thường vui vẻ, hắn có chút hăng hái mà nhìn xem Tiêu Kỳ nói. Nói như vậy, Kỳ Nhi ngày sau có thể trở thành Tiêu phủ một đại chủ lực a. Ngươi cũng đừng đi theo đám bọn hắn khen ta. Tiêu Kỳ oán trách Tiêu Viêm một chút, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Ta vẫn là có tự biết rõ, từ 3 sao tăng lên tới 4 sao ngược lại là dễ dàng một chút. Nhưng đến cao giai sẽ rất khó, các ngươi vô luận là thiên phú hay là chăm chỉ đều xa không phải ta có thể so sánh. Ta làm sao có thể đuổi được các ngươi? Lấy Tiêu Viêm đối với Tiêu Kỳ hiểu rõ, Tiêu Viêm biết Tiêu Kỳ nhất định còn có lời nói. Sở dĩ Tiêu Viêm không có tiếp lời, chỉ là lẳng lặng chờ lấy Tiêu Kỳ đoạn dưới. Tiêu Kỳ nhìn Tiêu Viêm một chút, phảng phất hạ quyết tâm. Tiếp lấy nói ra, có các ngươi, lại thêm Tiêu phủ chủ lực chiến đội, Tiêu phủ chiến lực cũng không thiếu ta một cái, mà lại, vì để cho thực lực của ta nhanh chóng tăng lên, Thiếu Long cơ hồ tiếp thủ nên ta quản lý tất cả sự vụ. Trong lòng ta một mực băn khoăn, sở dĩ ta khoảng thời gian này một mực tại suy nghĩ, ta có phải hay không hẳn là hướng Chân Ni tỷ tỷ cùng Thiếu Long học tập cho giỏi như thế nào quản lý nội vụ, đem tinh lực chủ yếu chuyển rời đến Tiêu phủ nội bộ quản lý đi lên. Cái này vạn vạn không thể. Nhạc Thiếu Long nghe xong liền gấp, vì Tiêu phủ làm chủ mẫu phân ưu chính là chức trách của ta. Sao có thể để chủ mẫu vì những này việc vặt mà làm trễ nải tu luyện? Tiêu Kỳ khoát tay áo, nói, vừa rồi Chân Ni tỷ tỷ không cũng đã nói, không phải chỉ có cấp bậc tăng lên, thực lực rất mạnh, cùng phu quân bọn hắn cùng đi ra chém giết mới là duy nhất vinh quang. Chúng ta quản tốt nội vụ, phu quân bọn hắn mới có thể an tâm tu luyện, mạnh lên. Tiêu phủ mới có thể nhanh chóng trưởng thành, lớn mạnh. Nghe Tiêu Kỳ, trong lòng mọi người dòng nước ấm bỗng nhiên tuôn, đều đối với Tiêu Kỳ biết đại thể thầm khen không thôi. Thanh Mộc Nhi như có điều suy nghĩ nhìn xem Tiêu Kỳ. Tựa hồ đối với tình yêu hàm nghĩa lại nhiều một chút hiểu rõ. Nhưng Tiêu Viêm mày nhíu lại được sâu hơn, nhìn xem Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long nhìn lại Tiêu Kỳ. Muốn nói lại thôi, trong lòng giàu dĩ, lấy Tiêu Kỳ biểu hiện ra thiên phú tu luyện. Đợi một thời gian, về sau rất có thể trở thành Tiêu phủ bên trong một cái không tệ chiến lực. Nhưng theo Tiêu phủ thực lực nhanh chóng tăng cường, bề bộn phong phú sự vụ chỉ dựa vào Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long hai người làm chủ đi quản lý. Thực sự không phải kế hoạch lâu dài, vô cùng cần thiết có người đi chia sẻ. Có thể trở thành cao giai đấu đế là mỗi cái đấu đế mộng tưởng. Để Tiêu Kỳ làm ra hy sinh lớn như vậy, Tiêu Viêm nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Ta cảm thấy Kỳ Nhi lựa chọn không tệ, nhìn sang có chút do dự Tiêu Viêm. Tiêu Dao đứng dậy, Tiêu phủ sự vụ càng ngày càng nhiều, tương lai khẳng định sẽ còn càng nhiều. Vẻn vẹn đại tiểu thư cùng Thiếu Long hai người quản lý. Thực sự là quá cực khổ, mà lại cũng bận không qua nổi. Kỳ Nhi làm Tiêu phủ chủ mẫu, lẽ ra phụ trợ quản lý. Thanh Hạo Nhiên cũng nhìn ra Tiêu Viêm khó xử, trầm ngâm nói, lão tộc trưởng nói có lý. Mặc kệ là tăng thực lực lên vẫn là quản lý nội vụ. Tất cả mọi người là vì Tiêu phủ phát triển, mà lại, đệ muội năng lực quản lý cũng rõ như ban ngày. Ta tin tưởng, nếu như nàng đem tinh lực chủ yếu thả đang xử lý nội vụ lên, nhất định so với nàng tăng thực lực lên đối với Tiêu phủ tác dụng lớn. Huynh đệ, có dạng này toàn năng hiền nội trợ, phúc khí của ngươi không cạn a. Đại ca đã quá suy nghĩ. Chương 554. Đếm kỹ tại huyễn cảnh bên trong thu hoạch, Tiêu Kỳ gương mặt xinh đẹp phiếm hồng chờ đợi. Lấy Tiêu Viêm quyết định, linh động sóng mắt bên trong lộ ra nhàn nhạt bất an. Muội muội, ma hoàng có thể chưa từng có thưởng a, ngươi năng lực quản lý ta cùng Thiếu Long nhất quá là rõ ràng. Quả thật không tệ, Chân Ni khẽ nâng Tiếu Nhan cười nói, lại nói, ngươi như đi bên ngoài lịch luyện hoặc là chinh chiến, Tiêu thiếu hắn làm sao yên tâm được? tỷ tỷ ta ủng hộ ngươi lựa chọn. Nhạc Thiếu Long cũng khẽ ra, biểu thị đồng ý, đám người nhất trí ý kiến để Tiêu Viêm khẳng định mình ý nghĩ. Hắn rốt cục không do dự nữa, nếu như thế, Tiêu phủ nội vụ liền cực khổ chân ni, Thiếu Long cùng Kỳ Nhi hao tổn nhiều tâm trí. Tiêu Kỳ đối với Tiêu Viêm trùng điệp gật gật đầu, lại đối chân ni cùng Nhạc Thiếu Long khẽ vuốt cằm, nhìn qua ba người, Tiêu Viêm đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu. Nói, bất quá, có chuyện ta nghĩ cùng ba người các ngươi thương lượng một chút. Bây giờ Tiêu phủ nhân số tăng vọt, ta nghĩ ở bên trong vụ phương diện phân ra chức vụ đến. Dạng này đã thuận tiện mỗi người quản lý chức vụ của mình, lại có thể đề cao xử lý các loại sự vụ hiệu suất. Đây là cái rất ý đồ không tồi. Nhạc Thiếu Long gật đầu tán thưởng, những người khác cũng liên tục gật đầu. Vậy thì tốt, Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, nói, Chân Ni cùng Thiếu Long năng lực rõ như ban ngày. Sở dĩ ta nghĩ bổ nhiệm Chân Ni vì tổng quản, Thiếu Long vì phó tổng quản, Kỳ Nhi từ bên cạnh phụ trợ, mọi người cảm thấy thế nào? Vạn vạn không thể, Tiêu Viêm vừa dứt lời, Chân Ni thanh âm liền theo sát lấy vang lên, Tiêu Kỳ muội muội chính là Tiêu phủ chủ mẫu, có thể nào hạ mình? Thấy Chân Ni có thoái vị Tiêu Kỳ chi ý, Tiêu Giao kinh sợ, vội vàng hô lên, đại tiểu thư, hạ mình hai chữ vạn không dám khi, ngài gánh nhâm tổng quản không thể thích hợp hơn. Chân Ni như thế nào chẳng biết Tiêu Giao suy nghĩ trong lòng, nhưng y nguyên kiên trì, ta hiện tại là Tiêu phủ một thành viên, vì Tiêu thiếu cùng chủ mẫu phân ưu chính là bản phận, sao có thể vượt quyền cơ bên trên. http://ngantiuyen.com/ngsi được Chân Ni nhấn mạnh Tiêu phủ một thành viên mấy chữ, Tiêu Giao bất đắc dĩ thở dài, không nữa mở miệng. Nhạc Thiếu Long đứng lên cùng Chân Ni cùng một chỗ phản đối, Chân Ni tiểu thư nói có lý, hiệp trợ chủ mẫu quản lý Tiêu phủ sự vụ chính là bổn phận của chúng ta. Còn xin Tiêu thiếu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, Kỳ Nhi làm chủ. Tiêu Viêm có chút nhíu mày, Kỳ Nhi kinh nghiệm không đủ, còn khó có thể gánh này trách nhiệm. Thấy Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long đều lực nâng chính mình, Tiêu Kỳ ngồi không yên, vội vàng lên tiếng, Kỳ Nhi cũng cảm thấy Chân Ni tỷ tỷ mới là tổng quản nhân tuyển tốt nhất. Chân Ni tỷ tỷ ngươi cũng đừng có từ chối nữa, nhiều tạo muội muội ý đẹp. Chân Ni cười lắc đầu, Tiêu thiếu, Tiêu Kỳ muội muội thủy chung là muốn trưởng thành, coi như kinh nghiệm hơi có vẻ không đủ, nhưng có ta cùng Thiếu Long phụ trợ, ngươi không cần lo ngại. Nhạc Thiếu Long gấp tiếp lấy nói ra, quản lý nặng là chế độ cùng uy vọng mới có thể làm ra phải làm. Tiêu Kỳ chính là Tiêu phủ chủ mẫu, tổng quản chức không có người so với nàng càng thích hợp đảm nhiệm. Còn xin Tiêu thiếu nghĩ lại. Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long chữ chữ thực tình, Thanh Hạo Nhiên cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Tiêu Kỳ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, hai tay ngay cả bầy, ta thật là tài sơ học tiền, thực sự không được a. Hô, Tiêu Viêm thở ra một hơi, trong lòng biết Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long lời nói thật là hữu lý. Tiêu phủ chủ mẫu thân phận đã chú định Tiêu Kỳ không thể ở dưới người. Dù nói mình cùng Kỳ Nhi đối với cái này đều không thèm để ý, nhưng Chân Ni tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Nếu như thế, vậy liền thuận theo chúng ý đi. Tiêu Viêm vỗ nhẹ Tiêu Kỳ vai, xem ra chỉ có thể vất vả ngươi. A, phu quân thật muốn ta gánh nhâm tổng quản chức vụ. Tiêu Kỳ giật nảy cả mình, nhìn qua Tiêu Viêm ánh mắt bên trong có mấy phần khẩn cầu chi ý. Ngươi nếu không chịu, chỉ sợ không ai dám đảm nhiệm chức này. Tiêu Viêm thở dài, sau đó hạ bổ nhiệm. Ta quyết định, từ Kỳ Nhi đảm nhiệm Tiêu phủ tổng quản, Chân Ni cùng Thiếu Long gánh nhâm phó tổng quản, phụ trợ Kỳ Nhi cùng một chỗ quản lý Tiêu phủ trong ngoài sự vụ. Tuân mệnh. Không đợi Tiêu Kỳ lại mở miệng chối từ, Nhạc Thiếu Long cùng Chân Ni đã cùng kêu lên lĩnh mệnh. Tiêu Kỳ đành phải bất đắc dĩ ứng mệnh, ánh mắt u oán được làm cho đau lòng người. Ngay tại Tiêu Viêm lấy vì chuyện này kết thúc lúc, Nhạc Thiếu Long đột nhiên đưa ra yêu cầu, đối Tiêu thiếu. Thiếu Long hy vọng gia tăng một vị phó tổng quản. A, Tiêu Viêm tò mò nhìn Nhạc Thiếu Long. Nhạc Thiếu Long nói ra, cái này 2000 năm đến, Tiêu Lập trưởng lão tại quản lý phương diện rất có chính mình đặc biệt kiến giải, mà lại rất nhiều sự vụ tự thân đi làm. Không phải sao, vì Đế Châu khoáng mạch một chuyện tự mình đuổi đi xử lý, đều không thể gấp trở về nghênh đón ngươi. Nghe xong Nhạc Thiếu Long tiến cử chính là Tiêu Lập, Tiêu Giao có chút đắc ý lại rất vui mừng nở nụ cười. Tiêu Lập gia hỏa này đến Tiêu phủ về sau, biểu hiện ra tài quản lý hoàn toàn chính xác không tầm thường. Xem ra, Trước kia quản lý Tiêu tộc như thế một cái hơi thế lực nhỏ ngược lại là khuất hắn mới. Ha ha, Trần Ni cũng khẽ vuốt cằm, hướng Tiêu Viêm truyền đi một cái tán có thể biểu lộ. Ha ha, xem ra ta Tiêu tộc người cũng không thiếu nhân tài nha. Tiêu Viêm vỗ tay cười to, lập tức đồng ý, thấy Tiêu Viêm nên hỏi cùng nên hướng Tiêu Viêm hồi báo sự tình đều không khác mấy. Nhạc Thiếu Long nhẹ giọng hỏi, Tiêu Thiếu, ngươi còn có chuyện gì muốn hỏi sao? Còn có chuyện gì? Tiêu Viêm ngưng lông mày nghĩ nghĩ, hỏi, Thiếu Long, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh, Phong Bảo, các ngươi hiện tại linh hồn chi lực cùng cường độ thân thể đều là cái gì cấp bậc? Báo cho ta nghe nghe. Thình lình nghe Tiêu Viêm hỏi cái này, đám người không rõ ý nghĩa, liếc nhìn nhau về sau, lần lượt báo ra Nhạc Thiếu Long, Đế Cảnh Trung Kỳ, 5 sao Trung Kỳ, Khiếu Chiến, Đế Cảnh Trung Kỳ, 6 sao Hậu Kỳ, Nam Nhĩ Minh, Đế Cảnh Hậu Kỳ, 5 sao Đỉnh Phong, Tử Ảnh, Đế Cảnh Hậu Kỳ, 6 sao Sơ Kỳ, Phong Bảo, Đế Cảnh Trung Kỳ, 5 sao Đỉnh Phong. Khiếu Chiến hỏi, Tiêu Thiếu, ngươi hỏi chúng ta cái này làm gì? Trần Ni tâm tư kín đáo, biết Tiêu Viêm hỏi như vậy nhất định không phải bắn tên không đích. Tâm tư nhất chuyển, liền nghĩ đến Yêu Hoàng đưa cho Tiêu Viêm cái kia bộ đã đối với linh hồn chi lực có yêu cầu lại đối. Cường độ thân thể có yêu cầu thế giai đoạn đội đấu kỹ. Bờ môi khẽ mở, không phải là vì cái kia bộ đoàn đội đấu kỹ. Chương 555, đếm kỹ tại huyễn cảnh bên trong tu hoạch. Tiêu Viêm cười gật đầu. Không tệ, quá tốt rồi, nếu như luyện thành cái đoàn đội này đấu kỹ, Tiêu phủ cấp cao chiến lực đem đề cao thật lớn. Tiêu Giao, Chân Ni, Tiêu Kỳ nhất là Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh cùng Phong Bảo đều mừng rỡ không thôi. Thanh Hạo Nhiên, Thanh Mộc Nhi cũng mừng thay cho Tiêu Viêm. Chỉ có Nhạc Thiếu Long híp mắt nghĩ nghĩ, nói, Tiêu Thiếu, nếu như ta nhớ kỹ không sai, muốn tu luyện cái kia đoàn đội đấu kỹ, không chỉ cần phải linh hồn chi lực đạt tới đế cảnh hậu kỳ. Cường độ thân thể còn muốn đạt tới 6 sao hậu kỳ. Ngươi xem chúng ta, không có một cái đạt tới yêu cầu. Nghe Nhạc Thiếu Long lời này, lúc đầu mừng rỡ không thôi đám người lập tức trầm mặc. Chỉ có Tiêu Viêm cười không nói. Chân Cơ chú ý tới Tiêu Viêm thần sắc, đôi mắt đẹp nhất chuyển, nở nụ cười xinh đẹp. Ta nhìn a, Thiếu Long lo lắng có thể có chút dư thừa. Hả? Chúng đều không hiểu nhìn về phía Chân Ni. Chân Ni đưa ánh mắt về phía cười đến cao thâm mặt chắc Tiêu Viêm. Cười yếu ớt nói, Tiêu Thiếu, ngươi vì cái kia đoàn đội đấu kỹ, từng cái hỏi bọn hắn linh hồn mấy người chi lực cùng cường độ thân thể. Ngươi không có khả năng không nghĩ tốt biện pháp giải quyết. Tranh thủ thời gian cho mọi người nói một chút đi, nhìn đem tất cả cho lo lắng. Chân Ni nhắc nhở đám người, một đôi song hỏa nóng ánh mắt lập tức toàn đặt ở Tiêu Viêm trên thân. Thật đúng là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Tiêu Viêm cười khổ sờ lên cái mũi, liếc một cái hô hấp đều trở nên dồn dập lên đám người. Mọi người có thể nhớ kỹ linh hồn chi luyến. Linh hồn chi luyến, Lãng Thiên trước đó chính là phục nó linh hồn chi lực mới tăng lên trên diện rộng đến đế cảnh hậu kỳ. Ta làm sao đem nó đem quên đi? Khiếu Chiến kích động kêu to lên. Tiêu Thiếu, ngươi không phải muốn cho ta cùng Thiếu Long, Phong Bảo đều luyện chế một viên linh hồn chi luyến à? Nam Nhĩ Minh thấy Khiếu Chiến kích động đến không kềm chế được. Giống như chỉ cần ăn vào linh hồn chi luyến, linh hồn chi lực của hắn xác định vững chắc liền có thể tăng lên tới đế cảnh hậu kỳ đồng dạng, nhịn không được nhắc nhở Khiếu Chiến. Ui ui, kích động như vậy làm gì? Người không biết linh hồn chi luyến chỉ có nhỏ bé tỷ lệ tăng lên trên diện rộng linh hồn chi lực, mà lại chỉ có một lần cơ hội sao? Nhỏ bé tỷ lệ, nhỏ bé tỷ lệ, người đem nhỏ bé tỷ lệ bốn chữ quên rồi. Là muốn nhìn nhân phẩm. Khiếu Chiến thần sắc kích động lập tức ảm đạm xuống. Tiêu Viêm cười ha ha, đối với Nam Nhĩ Minh đồng thời cũng là đối với Khiếu Chiến nói ra. Trên đời sự tình, nào có vạn toàn nắm chắc mà nói. Có thể có một lần tăng lên trên diện rộng linh hồn chi lực cơ hội, đã là rất may mắn. Thấy mọi người đều gật đầu, Khiếu Chiến lại trở nên kích động lên. Tiêu Viêm quét mắt đám người một chút. Lần này a, ta muốn cho mỗi người các ngươi đều luyện chế một viên linh hồn chi luyến. Tất cả mọi người thử thời vận, mỗi người một viên. Tất cả mọi người giật mình nhìn xem Tiêu Viêm. Chân Ni khóe miệng rạc lấy ý cười hỏi Tiêu Viêm. Nói như vậy, ngươi lần này tại huyễn cảnh thu hoạch không ít luyện chế linh hồn chi luyến dược liệu. Đúng thế, Tiêu Viêm gật đầu, đạt được một chút trái cây sinh mệnh cùng cửu tuyền chi thủy. Sau đó hơi có vẻ lấy le nói, ngươi không phải nói cửu tuyền chi thủy so trái cây sinh mệnh còn hiếm có còn khó thu được sao? Ta lần này tại huyễn cảnh gặp, tràn đầy một đầm, ta tất cả đều giả lên, bình ngọc không đủ, ta còn đổ thật nhiều đan dược đâu. Nhiều như vậy, chân ni thích không thắng thu, cửu tuyền chi thủy thực sự quá khó tìm, lần trước nhận được cái kia một bình nha, vẫn là một cái 4 sao đấu đế cầm tới phòng đấu giá đến. Chỉ định muốn đổi một kiện thất tinh ra ma thú nội giáp. Ta mới đổi lấy, to bằng đại giới, chúng đều ngạc nhiên, Thanh Mộc Nhi há to miệng, Tử Ảnh le le chiếc lưỡi thơm tho, Khiếu Chiến siết chặt nắm đấm kiên định nói, liền hướng về phía cửu tuyền chi thủy như thế hiếm có khó làm. Ta cũng muốn xuất ra nhân phẩm đem linh hồn cảnh giới tăng lên tới đế cảnh hậu kỳ. Lúc này, Nhạc Thiếu Long hỏi Tiêu Viêm, Tiêu Thiếu, coi như ta, Khiếu Chiến cùng Phong Bảo vận khí siêu tốt, phục dụng linh hồn chi luyến sau đều trúng cái kia nhỏ bé tỷ lệ. Linh hồn chi lực tăng lên tới đế cảnh hậu kỳ, nhưng cường độ thân thể là cái vấn đề lớn a. Hẳn là, đúng lúc này, một cái vội vã thân ảnh tựa như một trận gió vọt vào. Tức đến nổ phổi chất vấn Khiếu Chiến, vì cái gì Tiêu Thiếu trở về đều không cho ta biết một tiếng. Nếu không phải ta ra để hô hấp miệng không khí mới mẻ thường có hảo tâm hộ vệ nhắc nhở ta, ta liền bỏ qua, không phải Lãng Thiên là ai? Khiếu Chiến lập tức giận không chỗ phát tiết, hướng về phía Lãng Thiên reo lên, ngươi lặp lại lần nữa, ta không có thông chi qua ngươi. Đầy trong đầu đều là luyện dược, Lãng Thiên bị Khiếu Chiến cái này vừa hô, gãi rối bời tóc có chút mờ mịt, có thông chi sao, ta làm sao không nhớ rõ. Khiếu Chiến giờ khóc giờ cười, ngươi trừ luyện dược còn có thể nhớ kỹ cái gì? Lão tử thông chi ngươi không dưới 3 lần, mỗi lần ngươi cũng hai mắt nhìn chằm chằm dược đỉnh. Thật sao? Lãng Thiên lúng túng đập vỗ trán, nhìn qua Tiêu Viêm lộ ra rất thật không tiện. Tiêu Thiếu, ta có thể là luyện dược quá mê mẩn. Ha ha, lý giải lý giải, vừa rồi ta còn đang suy nghĩ đâu, làm sao không thấy ngươi cái tên này? Chắc hẳn nhất định đang bận luyện dược đâu. Bọn hắn không luyện dược, không hiểu, nhưng ta hoàn toàn lý giải. Tiêu Viêm cười nói, nhìn xem Lãng Thiên trong mắt lướt qua vài tia cảm động. Bất quá, ta vẫn là hy vọng ngươi nhiều chú ý nghỉ ngơi, tuyệt đối đừng mệt mỏi sụp đổ thân thể. Lãng Thiên giơ lên mỏi mệt mặt, không che giấu chút nào hưng phấn nói ra. Cái này Tiêu Thiếu rất không cần phải lo lắng. Ngươi nhìn ta hiện tại cấp bậc, lợi hại a. Tiêu Viêm cùng Long Ý giật mình, lúc này mới phát hiện Lãng Thiên tản mát ra khí tức mặc dù có chút lộn xộn, hẳn là luyện dược quá độ nguyên nhân, nhưng y nguyên so 4 sao đỉnh phong đấu đế mạnh rất nhiều. 5 sao, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Lãng Thiên, có chút không dám tin. Long Ý kinh hỏi, nhanh như vậy, người cái này dược si còn có thời gian tu luyện. Cái này vẫn là ta đến thay Lãng Thiên nói đi. Nhạc Thiếu Long thấy Lãng Thiên chỉ lo đắc ý hắc hắc cười không ngừng, liền tiếp lời tới, Long Ý hỏi được không sai, gia hỏa này làm sao có thời giờ tu luyện, đều dựa vào ma hạch tích tụ ra tới. Hắn thật là kỳ hoa, người khác cũng là vì tăng thực lực lên đi thôn phệ ma hạch. Hắn ngược lại tốt, chỉ là vì cấp bậc đi lên sau có thể có càng nhiều đấu khí cùng thể lực ủng hộ hắn luyện dược. Các ngươi là không thấy hắn lúc ấy tìm ta muốn tử tâm đan lúc cái kia gấp dạng. Căn bản cũng không phải là bởi vì muốn đột phá 5 sao mà kích động, mà là nghĩ đến đột phá 5 sao sau có thể thời gian dài hơn luyện dược mà kích động. Chúng đều cười to, Lãng Thiên chính mình cũng ngượng ngùng cười lên. Tiêu Viêm nhiều hứng thú đánh giá Lãng Thiên vài lần, cảm nhận được Lãng Thiên linh hồn chi lực chấn động, kinh hỏi, của ngươi linh hồn chi lực, ngươi đây đều cảm nhận được. Nghe xong Tiêu Viêm hỏi linh hồn chi lực của hắn, Lãng Thiên con ngươi lóe lên, tự hào nói, ta vừa đột phá đến 5 sao, nghĩ đến ngày sau luyện dược đấu khí cùng tinh lực càng thêm dồi dào, liền kìm nén không được lập tức đầu nhập vào luyện dược bên trong. Ta luyện a, cũng không biết luyện bao nhiêu thời gian, ta đột nhiên phát hiện, ta linh hồn chi lực đột phá đến đế cảnh đỉnh phong. Ngay cả lúc nào đột phá cũng không biết. Chương 556, đếm kỹ tại huyễn cảnh bên trong thu hoạch cái này. Luyện dược luyện đến si mê đến linh hồn chi lực đột phá tấn thăng cũng không biết. Cái này Lãng Thiên cũng thật là kỳ hoa. Tiêu Viêm cùng mọi người chỉ có cười khổ. Tiêu Viêm hỏi, làm sao? Ta nghe nói ngươi không dám luyện chế tử tâm đan rồi. Nghe Tiêu Viêm nâng lên tử tâm đan, Lãng Thiên sáng tránh con ngươi lập tức ảm đạm xuống. Không có 100% xác suất thành công, ta thực tình đau dược liệu a. Nói đến đây, Lãng Thiên xuất ra một viên nạp giới đưa cho Tiêu Viêm. Luyện chế tử tâm đan dược liệu đều ở bên trong, ta phân một chút, có 348 phần. Tiêu Thiếu, thật xin lỗi, ta lãng phí 14 phần. Tiêu Viêm tiếp nhận nạp giới, cười an ủi Lãng Thiên, không có việc gì, đều giao cho ta đến luyện đi. Sau đó hỏi Lãng Thiên, vậy ngươi vẫn luôn tại luyện cái gì? Ta mời Chân Ni tiểu thư giúp ta mua một phương nhất cơ bản ngũ phẩm phương thuốc, gọi Ích Khí Đan. 2000 năm đến ngươi vẫn luyện chế Ích Khí Đan? Tiêu Viêm kinh hỏi. Đúng vậy a, Lãng Thiên trả lời. Đương nhiên. Tiêu Viêm định mắt thấy Lãng Thiên, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng một cái luyện dược sư có thể trong thời gian 2000 năm không thay đổi lặp lại luyện chế cùng một loại đan dược, hơn nữa còn vui này không kia. Không khỏi hỏi, cái kia Ích Khí Đan rất đặc biệt sao? Cũng không có gì đặc biệt, chính là đề cao 5 thành đấu khí tốc độ khôi phục. Cao giai đấu đế đồng dạng đều dùng nó đến khôi phục đấu khí. Lãng Thiên đáp, thấy Tiêu Viêm lông mày cao lại, bề bộn giải thích, 5-6 sao đấu khí nhưng so sánh 4 sao nhiều nhiều. Ba văn thanh linh dịch chỉ có thể hồi phục lập tức 5 sao đấu đế 2 thành không đến đấu khí. Sở dĩ, đấu khí tốc độ khôi phục liền rất trọng yếu. Dạng này a, nhưng đã là nhất cơ bản phương thuốc, vậy cái này Ích Khí Đan liền nhất định khắp nơi đều mua được. Người luyện chế nhiều như vậy làm gì? Ta không phải nhìn ta Tiêu phủ về sau sẽ có rất nhiều 5-6 sao đấu đế nha. Dù sao ta không sao làm, luyện thêm một điểm, liền tránh khỏi đi mua. Ngũ phẩm đan dược rất đắt, dạng này có thể tiết kiệm thật nhiều tiền. Hắc hắc, Tiêu Viêm cảm động, tất cả mọi người cảm động, yên lặng nắm lại Lãng Thiên vai. Tiêu Viêm ổn ổn cảm xúc, mới hỏi, linh hồn chi lực đến đế cảnh đỉnh phong, luyện chế ngũ phẩm đan dược xác suất thành công có phải hay không lớn rất nhiều? Lãng Thiên cổ hả ra một phát, đó là đương nhiên, có đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực xác suất thành công chưa đủ lớn rất nhiều. Ta còn không bằng tìm khối đậu hũ đâm chết được rồi. Nhưng hắn lập tức liền uể oải xuống tới, có thể ta luyện chế Ích Khí Đan vẫn là không đạt được 100% xác suất thành công. Ha ha, ta nghĩ à, cái này cùng ngươi không có cao cấp tú hỏa có quan hệ, cũng cùng ngươi dược đỉnh có quan hệ. Ta nhớ được ngươi dược đỉnh vẫn là tại đan điện trên đại hội được phần thưởng a. Luyện chế ngũ phẩm đan dược là kém một chút. Nói đến đây, Tiêu Viêm thần bí nở nụ cười, bất quá cũng không có tiếp tục nói hết. Hắn quay đầu nhìn một chút đám người, sau đó lại quay đầu hỏi Lãng Thiên, còn nhớ rõ tu tủy đan sao? Đương nhiên nhớ kỹ, khác ta khả năng không nhớ rõ. Đan dược ta làm sao có thể không nhớ rõ? Tu tủy đan, hóa thành tu tủy dịch sử dụng sau này đến ngâm thân thể, có tẩy cân phạt tủy, cường tráng thể phách công hiệu, đúng không? Tiêu Viêm gật đầu, ngươi nói không sai. Sau đó chuyển nói với đám người, lần trước chúng ta đi tìm những linh ấn đài kia, chính là luyện chế tu tủy đan chính yếu nhất dược liệu. Chỉ là, cái này tu tủy đan chính là ngũ phẩm đan dược bên trong độ khó luyện chế lớn nhất một loại. Lúc trước ta vừa tới ngũ phẩm lúc, đem tất cả linh ấn đài đều hết sạch mới luyện chế ra mấy cái. Bất quá, đan này đối với đề cao cường độ thân thể có thần hiệu. Bằng vào ta trải nghiệm, chỉ cần có đầy đủ tu tủy đan đến ngâm thân thể, một cái 5 sao đỉnh phong, 6 sao sơ kỳ đấu đế, cường độ thân thể tại trong ngắn hạn đạt tới 6 sao đỉnh phong cũng không phải việc khó gì. Trời ạ, hạng nào biến thái đan dược a? Đám người nuốt nước bọt, vui mừng rất nhanh ở trên mặt tràn ra, liền ngay cả luôn luôn tỉnh táo Thanh Hạo Nhiên cũng nhịn không được, đem vừa uống vào miệng bên trong nước trà phun tới. Lãng Thiên bỗng nhiên ý thức được cái gì, hắn chuyển tới Tiêu Viêm trước mặt, trên mặt tràn đầy không còn che giấu khát vọng thần sắc. Ngươi không phải muốn để ta luyện chế tu tủy đan a? Tiêu Viêm cười một tiếng, gật đầu, a. Lãng Thiên hưng phấn đến nhất bính lão cao, đem tất cả đều chọc cười, nhưng chỉ chớp mắt, hắn trong mắt tỏa ra lửa liền tắt xuống tới. Thế nhưng là, tu tủy đan to bằng độ khó luyện chế, ta sợ sẽ lãng phí dược liệu, cái này ngươi không cần lo lắng. Tiêu Viêm đắc ý cười vỗ vỗ thấp thỏm Lãng Thiên, linh ấn đài mặc dù hiếm có, nhưng còn không giống Tử Tâm Quy Sắc một chút như vậy cũng không dám lãng phí. Mà lại lần này linh ấn đài đủ nhiều, đầy đủ ngươi tiêu xài, ngươi cứ yên tâm đi luyện. Lúc này đám người chỉ lo cao hứng, hoàn toàn không có chú ý tới Tiêu Viêm trong lời nói đem tất cả linh ấn đài đều hết sạch mới luyện chế ra mấy cái cùng lần này linh ấn đài đủ nhiều. Hoặc là chú ý tới, nhưng không có đi nghĩ lại linh ấn đài chính là linh ấn vật cộng sinh. Lãng Thiên liên thanh tốt, tốt, tốt, hắc hắc cười không ngừng. Sau đó nói với Chân Ni, Chân Ni tiểu thư, có thể hay không mời ngươi giúp ta mua một phương trung đẳng độ khó cùng một phương đã trên trung đẳng khó khăn ngũ phẩm đan dược phương thuốc, ta quá độ một chút, luyện chế tu tủy đan xác suất thành công liền sẽ lớn hơn nhiều. Cái này đơn giản, bình thường ngũ phẩm đan dược phương thuốc rất dễ dàng mua được. Ta sẽ an bài, Trần Ni lúc này đáp ứng. Không cần không cần, Tiêu Viêm mỉm cười mở miệng. Hồi xuân đan độ khó luyện chế so tu tủy đan thấp không ít. Luyện chế tu tủy đan trước Lãng Thiên có thể luyện chế hồi xuân đan. Hơn nữa còn muốn luyện chế nhiều một chút. Ta tính toán, luyện chế 20 mai đi. 20 mai hồi xuân đan. Lãng Thiên quá độ một chút mà thôi. Luyện chế nhiều như vậy làm gì? Ngươi thiếu tiền. Nghe xong Tiêu Viêm muốn Lãng Thiên luyện chế 20 mai hồi xuân đan. Thanh Mộc Nhi tò mò hỏi. Những người khác cũng đều không hiểu nhìn qua Tiêu Viêm. Ngươi không muốn sao? Tiêu Viêm không trả lời mà hỏi lại. Nhu hòa ánh mắt tại Thanh Mộc Nhi, Tiêu Kỳ, Chân Ni, Tử Ảnh tứ nữ trên thân đảo qua, ngậm lấy mỉm cười thản nhiên. Các ngươi đều không muốn sao? Nhìn ngươi hỏi lời này, thiên hạ nữ nhân nào không muốn lấy được một viên hồi xuân đan? Chân Ni lông mày khẽ run, kiều diễm như giọt khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Tiêu Thiếu, ngươi lại là mỗi người một viên linh hồn chi luyến, lại là muốn Lãng Thiên luyện chế 20 mai hồi xuân đan. Ta có thể nhớ kỹ luyện chế cái này hai loại đan dược đều cần trái cây sinh mệnh. Ngươi lần này tại huyễn cảnh đến cùng đạt được bao nhiêu trái cây sinh mệnh a? Ngươi sẽ không phải là cố ý đùa chúng ta mấy cái vui vẻ a? Hỏi dù hỏi như vậy, nhưng Chân Ni trong mắt lại lóe vô cùng chờ đợi ánh sáng. Tiêu Viêm còn chưa hề thấy Chân Ni đối với thứ gì dạng này chờ đợi từng chiếm được. Cái khác tam nữ cũng đều ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tiêu Viêm. Chờ đợi Tiêu Viêm trả lời. Không phải các nàng không tin Tiêu Viêm, thực sự là các nàng không thể tin được, mỗi người một viên linh hồn chi luyến liền chí ít cần 12 quả trái cây sinh mệnh. Hiện tại còn muốn luyện chế 20 mai hồi xuân đan, hết thảy liền cần muốn chí ít 32 quả trái cây sinh mệnh. Trời, 32 quả trái cây sinh mệnh a, đừng nói chi là luyện chế hồi xuân đan còn cần long phượng chi huyết. Đó cũng là cực kỳ khó được chân quý đồ vật, các nàng làm sao dám tin tưởng. Liền ngay cả Thanh Hạo Nhiên cùng Nhạc Thiếu Long chờ cũng đều mặt lộ vẻ vẻ không tin. Thầm nghĩ Tiêu Viêm sẽ không thật là cố ý đùa Thanh Mộc Nhi vui vẻ sinh động bầu không khí a. Thấy Chân Ni chất vấn Tiêu Viêm, đám người cũng đối Tiêu Viêm hơi có không tin, Long ý kiềm chế không được, cha mới không phải đùa các ngươi vui vẻ đâu. Các ngươi không biết, chúng ta lần này tại sát lục huyết quật bên trong đến cùng đạt được bao nhiêu trái cây sinh mệnh. Dòng dã một cái cây a, tràn đầy đều là trái cây sinh mệnh. Cái kia long phượng chi huyết đâu? Chân Ni cưỡng chế kích động trong lòng gấp hỏi. Long phượng chi huyết, vậy thì càng không cần lo lắng. Long ý lông mày giật giật, tràn đầy thu hoạch, tràn đầy vui sướng. Chúng ta săn giết một đầu á long thú cùng một đầu á phượng thú. Có như thế lớn, Long ý giang hai tay ra khoa tay. Ngây thơ chân thành, Thanh Mộc Nhi, Chân Ni, Tiêu Kỳ, Tử Ảnh lập tức liền kích động. Thích trưng diện chính là nữ thiên tính của con người. Nghĩ đến sắp có thể vĩnh trú mỹ nhan, tứ nữ tâm liền ngăn không được cuồng loạn, phảng phất muốn từ ngực bên trong nhảy ra.